hơn 10 người đế cảnh cường giả đem Tiêu Trường Sinh vây quanh trên hư không. Ngoại trừ Vạn Côn bên ngoài, cái khác đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là trong lòng nặng nề vô cùng, bất quá giờ phút này nhưng không có bất cứ người nào lựa chọn lùi bước, nhao nhao căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn hết sức rõ ràng, hôm nay có lẽ chính là Vạn gia sinh tử tồn vong một khắc, một khi Vạn Côn chết rồi, bọn hắn những người này, tuyệt đối không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Chương 988, Vạn Côn quyết định. Ầm ầm. Hơn 10 người đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay, trong đó càng là có mấy đế cảnh hậu kỳ cường giả, liên thủ một kích uy lực kinh thiên động địa, cơ hồ đem nửa bầu trời đều trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng vô tận hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghênh kích tới. Ầm ầm. Âm thanh khủng bố quán triệt vân tiêu, toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh lờ mờ. "Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trong đó một tên vạn gia đế cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, cả người diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi quát lớn, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro. Hắn thân là vạn gia dòng chính trưởng lão, đã chết đi vô số vạn gia tộc nhân chi bên trong, càng là có huyết mạch của hắn tử tôn, thế nhưng lại toàn bộ chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chết. Nhưng mà nghe thấy tên này vạn gia đế cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trúc long kiếm vung lên, hướng thẳng đến tên này vạn gia đế cảnh cường giả chém ra một kiếm. Oeng. Một vòng kim sắc kiếm khí trong nháy mắt ở tên này vạn gia đế cảnh cường giả trước mặt nở rộ, hắn bất quá chỉ là một tên đế cảnh trung kỳ mà thôi, hơn nữa còn là vừa mới bước vào đế cảnh tứ trọng thiên, đối mặt Tiêu Trường Sinh cái này lấy đế khí chém ra tới một kiếm, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc. A. Kim sắc kiếm khí trong nháy mắt từ thân thể của hắn xuyên qua, có thể dùng tên này vạn gia đế cảnh cường giả lập tức hét thảm một tiếng, sau đó cả người thân thể trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Tiên huyết vẩy hướng bốn phía. A a a a. Tiểu tử, ngươi đang chết, lão phu chu ngươi. Vạn Côn trông thấy lại một tên vạn gia đế cảnh cường giả chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm hàn. Giết. Một tiếng quát chói tai, Vạn Côn lại một lần nữa thi triển phần thiên trưởng, từng đạo hỏa diễm cự trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh kích mà đi, cái khác một đám vạn gia đế cảnh cường giả cũng là đồng dạng xuất thủ. Mỗi người xuất thủ đều là lăng lệ vô cùng, cơ hồ thi triển tự thân toàn bộ lực lượng. Lúc này bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, chỉ cần một không chú ý, mình khả năng liền sẽ chết tại Tiêu Trường Sinh dưới kiếm, nơi nào còn dám có dư thừa lưu thủ, chỉ muốn mau chóng chém giết Tiêu Trường Sinh. Chỉ bằng các ngươi. Nhưng mà trông thấy những này vạn gia đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh lại là cười lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, căn bản cũng không có đem một đám vạn gia đế cảnh cường giả để ở trong mắt. Giết. Khẽ quát một tiếng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, cả người hướng thẳng đến vạn gia một đám đế cảnh cường giả vọt tới, trên người đế uy cũng là đồng thời trấn áp mà xuống. Phốc phốc phốc. Một chút yếu một điểm đế cảnh sơ kỳ cường giả, tại Tiêu Trường Sinh cố này đế uy trấn áp phía dưới, vậy mà trực tiếp từng cái miệng phun tiên huyết, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo kim sắc kiếm khí cũng đã từ cổ của bọn hắn xuyên qua, trong nháy mắt đem bọn hắn đầu lâu chém bay, ném giữa không trung, chết không nhắm mắt. Mà những cái kia đế cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh công kích, lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia góc áo đều không có đụng phải, liền trực tiếp bị hắn một kiếm đánh tan, để vô số trông thấy một màn này người đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, hơn 10 người xuất thủ đế cảnh cường giả cũng đã bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đổ sát hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả còn đau khổ chèo chống. Liền ngay cả Vạn Côn cũng bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một kiếm chém tới một cánh tay. Cái khác mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả so với Vạn Côn mà nói, càng là thê thảm không biết bao nhiêu lần. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết tiểu tử! Vạn Côn trong lòng gào thét, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy căm hận, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại như thế kinh khủng, tập hợp toàn bộ vạn gia toàn bộ thực lực, vậy mà đều không cách nào chống lại. Giờ phút này hắn đối với mình cái kia cưng triều nhi tử đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể tự tay một bàn tay đem nó chụp chết. Nếu như không phải là bởi vì cái này đồ hỗn trướng, vạn gia cũng sẽ không bị này đại kiếp. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã trễ. Bọn hắn hơn 10 người đế cảnh cường giả liên thủ đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, huống chi là hiện tại, chỉ còn lại mấy người bọn hắn trọng thương đế cảnh cường giả, thực lực ngay cả toàn thắng năm thành cũng chưa tới. Thực lực như vậy, đối mặt Tiêu Trường Sinh căn bản chỉ có một con đường chết. Đáng chết, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Xong. Vạn gia lúc này là thật xong, ngay cả các lao tổ đều không phải là tiểu tử này đối thủ, chúng ta còn có thể còn sống rời đi vạn thành sao? Đều do Vạn Đồng cái kia đáng chết hỗn đản, nếu như không phải là bởi vì hắn, vạn gia cũng không sẽ chọc cho bên trên cái này tiểu ma vương. Giờ phút này phía dưới một đám vạn gia phổ thông đệ tử, cũng đều là đồng dạng hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, từng cái thậm chí ngay cả bước chân đều đã bị dọa đến bước bất động, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là nửa bước đế cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh đế uy phía dưới, cũng căn bản không cách nào có chút động đậy. Chẳng lẽ ta vạn gia thật sắp xong rồi sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Vạn Quân vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, một đôi tròng mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Không, còn có hy vọng. Đồng nhiên, Vạn Quân nhãn tỉnh sáng lên, đem ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Ngô Đạo Tử, đối Ngô Đạo Tử lớn tiếng kêu gọi nói, mời đại sư xuất thủ, cứu ta vạn gia, chém giết kẻ này. Chỉ cần đại sư đáp ứng, Vạn Ngỗ nguyện ý đem toàn bộ vạn thành tặng cùng đại sư, mời đại sư xuất thủ. Vạn Quân cao giọng nói, cái gì? Gia chủ, không thể. Vạn thành là ta vạn gia ngàn năm căn bản, một khi đã mất đi vạn thành, ta vạn gia liền thật triệt để xong. Nghe thấy Vạn Côn, cái khác một đám vạn gia đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, đối Vạn Côn vội vàng nói, thậm chí đều đã không lo được còn tại một bên Tiêu Trường Sinh. Tất cả câm miệng. Nhưng mà Vạn Côn lại là quát chói tai một tiếng, căm tức nhìn chung quanh một đám đế cảnh cường giả, quát, bất quá không làm như vậy, ta vạn gia từ hôm nay trở đi liền đã xong. Nghe thấy Vạn Côn, trong lúc nhất thời ở đây đế cảnh cường giả đều là nhao nhao trầm mặc hạ, giờ phút này bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận, trước đó vì sao không trực tiếp giao cho Tiêu Trường Sinh 500 triệu linh tinh. 500 triệu linh tinh cho dù đối với vạn gia mà nói, đều là một bút to lớn tài vật, có thể là tài vật loại vật này, luôn có thể kiếm về, mà bây giờ bọn hắn lại gặp phải không thể không đem vạn thành giao ra khả năng. Toàn bộ vạn thành giá trị, như thế nào chỉ là 500 triệu linh tinh có thể thay thế, liền xem như 1 tỷ 2 tỷ linh tinh. Cũng vô pháp cùng toàn bộ vạn thành đánh đồng. Mà quyết định này đối với Vạn Côn mà nói, đồng dạng vô cùng gian nan, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy, đem tân tân khổ khổ thành lập mấy ngàn năm vạn thành giao cho Ngô Đạo Tử. So sánh với người chơi khác đế cảnh cường giả mà nói, đem vạn thành giao cho Ngô Đạo Tử đổi lấy một chút hy vọng sống, quyết định như vậy không có người so với hắn càng thêm đau lòng, có thể là giờ phút này cũng đã trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chương 989, Vạn Côn quyết định. Quả nhiên, nghe thấy Vạn Côn, dù là thân là nửa bước đại đế cảnh Ngô Đạo Tử, cũng là không khỏi trong lòng có chút nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Hắn thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại toàn bộ linh vực thậm chí là linh huyền giới đều có lớn lao hy vọng, tăng thêm hắn bản thân hay là đế cấp trận pháp đại sư nguyên nhân, thanh danh của hắn càng là viễn siêu cái khác đại đa số nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhưng mà mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ chỉ là một giới tán tu. Cũng không phải nói hắn không có năng lực thành lập một cái thế lực ra, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn một tiếng kêu gọi, tuyệt đối sẽ có vô số đế cảnh cường giả nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhưng mà muốn thành lập một cái thế lực ra, lại là nói nghe thì dễ. Bất quá theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, càng phát có thể cảm nhận được, có được một cái thế lực chỗ tốt, có được một cái thế lực, liền mang ý nghĩa có được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện lui tới. Cũng tỉ như hắn cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả, có thể là một cái nho nhỏ vạn thành thành chủ, thậm chí đều có thể lấy ra đả động hắn đồ vật ra, đây hết thể chính là bởi vì Vạn Côn thân là vạn thành thành chủ, hắn chỗ được hưởng, chính là toàn bộ vạn thành tài nguyên. Đây là thân là tán tu không thể so sánh cùng nhau. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng, muốn mình chế tạo một cái thế lực thời điểm, đã hơi chậm một chút, hắn bây giờ đại nạn sắp tới, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian cùng kinh lịch lại đi chế tạo một cái thế lực ra. Một cái cỡ lớn thế lực muốn thành hình. Hắn nội tình tuyệt đối là không thể thiếu đồ vật, mà nội tình loại vật này, ít thì cũng cần hao phí mấy chục năm thậm chí thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Cũng tỉ như Vạn Thành, hắn nội tình cũng đã là ngàn năm thành trì nội tình. Dạng này một tòa khổng lồ thành trì, nhân khẩu có mấy ngàn vạn nhiều, đây cũng là Vạn Thành đáng giá nhất bộ phận, căn bản cũng không phải là linh tinh đủ khả năng cân nhắc giá cả. Giờ phút này Vạn Côn vậy mà vì mời hắn xuất thủ đánh giết Tiêu Trường Sinh, nguyện ý đem Vạn Thành chắp tay muốn cho. Hắn lại như thế nào không cảm thấy tâm động. Cái này không chỉ mang ý nghĩa đến lúc đó vạn thành thuộc sở hữu của hắn, càng là mang ý nghĩa, vạn gia cũng đồng dạng thần phục với hắn, mình bạch bạch thu hoạch được một cái ngàn năm nội tình thành trì. Có cơ sở này tại, hắn đến lúc đó lại vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có thể lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, thậm chí trực tiếp bước vào tam lưu thế lực thậm chí nhị lưu thế lực cũng chưa hẳn không có khả năng. Về phần nhất lưu thế lực thậm chí hắn cao cao tầng thực lực, đã không chỉ là có được một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, cho dù là yếu nhất nhất lưu thế lực, cũng có 5 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn. thậm chí là một chút lớn mạnh một chút nhị lưu thế lực, kỳ tông môn trong thế lực, cũng có được nửa bước đại đế cảnh cường giả mấy nhiều, so với một chút nhất lưu thế lực cũng không ngại nhiều để. Nhưng là những này đều cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Nếu như hắn có thể có được vạn thành, lấy vạn thành làm cơ sở, hoàn toàn có thể đạt tới một cái cực cao độ cao. Bởi vậy khi nghe thấy vạn côn về sau, cho dù là thân là nửa bước đại đế cảnh Ngô đạo tử, cũng là nhịn không được có chút tâm động lên, ánh mắt của hắn thâm trầm, nhìn như không có chút nào ba động, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng đã đang tính toán, đến tột cùng muốn hay không tham gia đi vào. Tiêu Trường Sinh thực lực thật sự là quỷ dị, thực lực như vậy, tuyệt đối có thể đứng vào Long Phượng bảng 10 vị trí đầu, đây cũng là để hắn do dự địa phương, nếu như là những người khác, hắn tiện tay liền trực tiếp trấn áp. Cũng không phải bởi vì hắn lo lắng cho mình không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, mặc dù Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực cực mạnh, thế nhưng lại vẫn như cũ không thả trong mắt hắn. Hắn lo lắng là Tiêu Trường Sinh thế lực sau lưng, hắn không biết Tiêu Trường Sinh phía sau đến tột cùng có dạng gì thế lực, nếu như không cẩn thận trêu chọc đến một cái quái vật khổng lồ, đây là hắn cũng không thể tiếp nhận. Mặc dù linh huyền giới không cho phép đại đế cảnh cường giả xuất hiện, thế nhưng lại hay là có không ít đại đế cảnh cường giả lựa chọn áp chế thực lực lưu lại tại linh huyền giới, hoặc là tại cái này linh huyền giới lưu lại một đạo phân thân. Thực lực của những người này, căn bản cũng không phải là nửa bước đại đế cảnh cường giả đủ khả năng chống lại. Càng là thực lực cường đại, bởi vậy lo lắng sự tình, cũng càng thêm hơn nhiều. Lao đầu nhi, ngươi nhất định phải dính vào. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Vạn Côn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, trong lòng không khỏi có chút cười nhạo, để Vạn Côn sắc mặt nóng lên. Nếu như trước đó hắn thành thành thật thật giao ra 500 triệu linh tinh, há lại sẽ rơi vào đem toàn bộ vạn thành giao ra đổi lấy một chút hy vọng sống kết quả. Đây hết thảy đều là Vạn Côn gieo gió gặt bão, một khi Vạn Côn làm như vậy, Vạn Côn không riêng vạn thành đem về Ngô đạo tử tất cả, liền ngay cả hắn vạn ra, cũng đem vạn thành phụ thuộc vào Ngô đạo tử. Cho dù là tương lai hắn đột phá đến nửa bước đại đế cảnh cường giả, đối mặt Ngô đạo tử, cũng đều vẫn như cũ chỉ có thể thuộc về phụ thuộc trạng thái, là hắn thuộc hạ, mà không phải cung cấp. Trừ phi hắn một ngày kia bước vào đại đế cảnh. Chỉ có đạt tới cấp độ này, mới có thể thoát khỏi Ngô đạo tử, nhưng là cái này như thế nào khả năng? Tiểu hữu, thực lực ngươi phi phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vì sao nhất định phải đem tính mệnh giao chi nơi đây, ngươi hay là rời đi thôi, vạn thành chủ thân là Lao Phu cố chủ, Lao Phu không thể tin chi không hỏi. Ngô đạo tử híp mắt lại, trầm mặc sau một lát, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhưng là thái độ của hắn cũng đã hết sức rõ ràng, hiển nhiên muốn bảo trụ Vạn Côn nhất tộc. Kết quả này để Vạn Côn đám người càng là cảm thấy nhục nhã vô cùng, sắc mặt khó coi, bọn hắn bỏ ra toàn bộ vạn thành đại giới, là muốn để Ngô đạo tử chém giết Tiêu Trường Sinh, chảm thảo trừ căn. Có thể là giờ phút này Ngô đạo tử lại vậy mà vẫn không có muốn đối Tiêu Trường Sinh ý xuất thủ, hơn nữa còn dự định bỏ mặc Tiêu Trường Sinh rời đi, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Có thể là đối mặt một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả lời nói, bọn hắn không dám có chút chống lại, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy thật sâu oán hận. Tốt một cái không thể tin chi không hỏi, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Nhưng mà nghe thấy Ngô đạo tử, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó nhìn xem Ngô đạo tử, đối Ngô đạo tử lớn tiếng gầm thét lên, cả người hắn to lớn lần nữa nhấc lên, trong tay Trúc Long kiếm hướng thẳng đến Ngô đạo tử vọt tới. Trúc Long tam sát, chạm. Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gào thét, trong tay Trúc Long kiếm hướng thẳng đến Ngô đạo tử chém tới, trong lúc nhất thời một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trước người nở rộ, hướng phía Ngô đạo tử vị trí bổ tới. Oanh! Vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem phía trước hết thảy phá hủy, khổng lồ đế uy tràn đầy hủy diệt mùi, bất kỳ cái gì ngăn tại đạo kiếm khí này phía trước đồ vật đều biến mất hầu như không còn. Liền ngay cả không gian đều hoàn toàn băng diệt, có thể dùng cái này một mảnh hư không hoàn toàn ở vào trong một mảnh hỗn loạn, tràn đầy nồng đậm không gian chi lực. Cái gì? Tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh tại một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả trước mặt, lại còn dám như thế phách lối, càng không có để bọn hắn nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh cũng dám trực tiếp xuất thủ. Chương 990, Thập Nhị Thiên Long Trận. Ầm ầm. Kiếm khí khổng lồ đem phía trước hết thảy đều toàn bộ dẹp yên, phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều là tại đạo kiếm khí này phía dưới không có một ngọn cỏ, nhưng phạm là đế cảnh trở xuống người, toàn bộ tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới bị cỗ này kinh khủng kiếm khí đánh giết. Liền xem như đế cảnh cường giả, thực lực hơi yếu đế cảnh sơ kỳ cường giả, cũng là tại cỗ này đế uy phía dưới bị chấn động đến ngũ tạng tổn hại, bản thân bị trọng thương, thậm chí liền đứng lên đều trở nên 10 phần khó khăn. Liên liên thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả Vạn Côn, tại đạo kiếm khí này phía dưới, cũng đều trở nên 10 phần gian nan, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Tiêu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền bộc phát ra lực lượng như vậy, hắn căn bản cũng không khả năng sống đến bây giờ, mà cái khác ra tay với Tiêu Trường Sinh một đám vạn gia đế cảnh cường giả, càng là trong lòng may mắn. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đến Ngô đạo tử trước mặt, để Ngô đạo tử sắc mặt biến đổi, sắc mặt lạnh như hàn sương, một cánh tay nâng lên, hướng thẳng đến đạo kiếm khí này nên đón. "Tiểu tử, ngươi lớn mật." Ngô đạo tử thanh âm gào thét, tức giận đến toàn thân run rẩy, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem đạo này vô cùng kinh khủng kiếm khí phá hủy, nhưng là thân ảnh của hắn nhưng cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới có chút lui về sau nửa bước. Một kiếm này uy lực, thậm chí đã uy hiếp đến hắn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là lui về sau nửa bước mà thôi, nhưng là thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn căn bản cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, đây đối với hắn mà nói đơn giản chính là sỉ nhục. Thân ngoài định mức nửa bước đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ, thậm chí đơn thuần cá nhân thực lực của hắn thậm chí có thể tại toàn bộ linh huyền giới đứng hàng 10 vị trí đầu. Có thể là thực lực như vậy, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh lui nửa bước, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Dù là lúc trước hắn có cho dù tốt tâm cảnh, cũng tại thời khắc này hoàn toàn bất nát, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trực tiếp đem trước mắt tiểu tử này chém giết. Mặc kệ tiểu tử này sau lưng có bối cảnh như thế nào, như là đã xuất thủ, như vậy hắn liền không có ý định lại lưu thủ. Nếu như không giết tiểu tử này, lại cho tiểu tử này một chút thời gian trưởng thành, tương lai có lẽ liền có thể uy hiếp được mình, chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Giết tiểu tử này, có lẽ muốn đối mặt cố này tiểu tử phía sau đại nhân vật, nhưng là không giết tiểu tử này, tương lai mình tuyệt đối cần đối mặt tiểu tử này trả thù. Mà có thể đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, hắn căn bản liền sẽ không hoài nghi Tiêu Trường Sinh thực lực không cách nào bước vào nửa bước đại đế cảnh. Huống chi thời khắc này Tiêu Trường Sinh đã có được uy hiếp nửa bước đại đế cảnh cường giả tình trạng. Vừa mới một kiếm này, liền để hắn đều cảm nhận được có chút tim đập nhanh, bởi vậy hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. "Tiểu tử, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách lao phu hạ thủ vô tình." Chấn. Nô đạo tử thanh âm băng lãnh, đối Tiêu Trường Sinh gào thét, hai tay của hắn vung lên, từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong bay ra ngoài trọn vẹn 12 cái lôi trụ. Mỗi một cây lôi trụ đều mang kinh khủng lôi đỉnh chi uy. Lôi trụ cao tới trăm trượng, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp không xuống đất mặt 10 trượng, có thể dùng thời khắc này Tiêu Trường Sinh, liền phảng phất bị cái này 12 cây lôi trụ vây nhốt vào bên trong đồng dạng. Hống hống hống. Cùng lúc đó, từng đạo to lớn vô cùng long uy đột nhiên từ cái này 12 cây lôi trụ bên trong bạo phát đi ra, chỉ gặp cái này 12 cây lôi trụ phía trên, đột nhiên buộc phát ra một mảnh liên miên không dứt điện quang. Những này lôi điện chi lực cấp tốc huyễn hóa thành từng đầu lôi long, hết thảy 12 đầu lôi long phóng lên tận trời, cắm vào cửu thiên, du tẩu tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh. Thập nhị thiên long trận. Trông thấy cái này 12 đạo lôi trụ xuất hiện, nơi xa có cường giả nhịn không được kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt đồng thời còn có một chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, mình thậm chí có may mắn có thể trông thấy thập nhị thiên long trận xuất hiện. Thập nhị thiên long trận. Cái gì là thập nhị thiên long trận? Ngay cả thập nhị thiên long trận đều chưa nghe nói qua. Ngươi thật là đủ vô tri, hưởng cho ngươi hay là đại đế cảnh cường giả, mấy ngàn năm sống vô dụng rồi. Thập nhị thiên long trận chính là đế cấp trận pháp, nghe đồn liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả bị nhốt vào cái này trong thập nhị thiên long trận, cũng khó có thể từ trong đó thoát khốn, không nghĩ tới Ngô đạo tử đại sư vì đối phó tiểu tử này, vậy mà vừa ra tay chính là thập nhị thiên long trận, thật sự là quá đề cao tiểu tử này thực lực. Cái gì? Ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều có thể vây khốn, cái này thập nhị thiên long trận cũng không tránh khỏi quá cường đại một chút đi. Rất nhiều người nhất thời nhịn không được nghị luận lên, đặc biệt là một chút si mê với trận pháp nghiên cứu trận pháp sư, tại nhìn thấy cái này thập nhị thiên long trận xuất hiện một nháy mắt, kém chút cũng nhịn không được muốn bước lên nguy hiểm tính mạng xúc động đi trước đại trận vừa mới xem. Nhưng là làm sao bọn hắn thực lực thật sự là quá yếu, cho dù là ngoài 10 dặm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này thập nhị thiên long trận uy lực cực lớn. Đây là ngay cả đế cảnh hậu kỳ cường giả đều không thể chống lại lực lượng. Tiểu tử, có thể làm cho lão phu xuất động thập nhị thiên long trận, ngươi cũng coi là chết không oan. Nơi xa, Ngô đạo tử ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ngựa khí lộ ra phong khinh vân đạm, tựa hồ đối với mình vừa ra tay liền vây khốn Tiêu Trường Sinh, đã sớm ngờ tới đồng dạng. Thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là hắn đồng dạng cũng là một tên đế cấp trận pháp sư. Lấy trận pháp giết địch mới là thủ đoạn chân chính của hắn. Cái này cũng là đủ nói rõ hắn đối Tiêu Trường Sinh coi trọng, bởi vì cho dù là hắn, cũng thập phần lo lắng, chỉ bằng vào thực lực của mình, không cần trận pháp, nếu như tiểu tử này muốn chạy trốn, hắn rất khó đuổi kịp. Dù sao Tiêu Trường Sinh biểu hiện ra thực lực đã có thể uy hiếp được nửa bước đại đế cảnh cường giả, nhân vật như vậy, nếu như một lòng muốn chạy trốn, cho dù là hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Bởi vậy vừa ra tay hắn chính là xuất động lôi đình thủ đoạn, trực tiếp thi triển thập nhị thiên long trận lựa chọn đem Tiêu Trường Sinh vây giết ở trong đó. Về phần đối với cái này thập nhị thiên long trận uy lực, hắn căn bản là mảy may không có chút nào lo lắng, vì luyện chế cái này thập nhị thiên long trận, hắn hao phí tới tận thời gian mấy chục năm. Vẹn vẹn là cái này 12 cây lôi trụ, đều là thuộc về vạn năm lôi mục, có thể đem thập nhị thiên long trận uy lực phát huy đến lớn nhất, uy lực của nó đã không thể so với một chút hạ phẩm đế khí kém. Thậm chí liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả một khi bị vây ở cái này trong thập nhị thiên long trận, cũng khó có thể thoát ly. Vì vậy đối với cái này thập nhị thiên long trận uy lực, hắn không có chút nào hoài nghi, càng không lo lắng Tiêu Trường Sinh có thể từ cái này trong thập nhị thiên long trận thoát đi ra. Nếu như đế cấp trận pháp có thể dễ dàng như thế liền bị người phá giải, vậy cũng không phải là đế cấp trận pháp, mà đế cấp trận pháp sư cũng sẽ không như thế thụ nhân tôn kính, đứng hàng tất cả trên chức nghiệp. Đây là hắn đối thập nhị thiên long trận tự tin, cũng là đối với mình tự tin. Chương 991, Thiên Long Chi Uy. Hống hống hống. Thập nhị thiên long trận bên trong, 12 đầu lôi long không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh phát động mãnh liệt vô cùng thế công, uy lực một lần so một lần cường đại, mỗi một lần công kích đều tương đương với một tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Mà 12 đầu lôi long liên thủ, tương đương với 12 tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh liên thủ, thực lực như vậy, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng không thể khinh thường. Đây cũng là vì sao thập nhị thiên long trận sẽ bị xưng là ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng vây khốn tuyệt thế đại trận. Vâng, vâng, vâng. Lôi long mỗi một lần gào thét, đều có thể dùng toàn bộ phương viên trăm dặm đều là một trận run rẩy, có thể dùng mặt đất đều đã vỡ ra mấy chục trượng sâu to lớn khe rãnh, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, uy lực khủng bố để ở đây vô số đế cảnh cường giả đều là nhịn không được vì đó biến sắc. Bọn hắn căn bản thấy không rõ cái này Tiêu Trường Sinh tại cái này thập nhị thiên long trận bên trong tình cảnh. 12 đầu lôi long vẫn như cũ hoàn toàn đem một phương này khu vực biến thành lôi đình luyện ngục, từng đạo lôi đình không ngừng từ trên trời giáng xuống, oanh kích lấy trung tâm trận pháp Tiêu Trường Sinh. Uy lực như vậy, nếu như đổi lại là bọn hắn, cũng sớm đã bị oanh hôi phi yên diệt, có thể là giờ phút này trong trận pháp, nhưng như cũ sóng cả mãnh liệt, cái này nói rõ Tiêu Trường Sinh lại còn không có chết. Mặc kệ là trận pháp gì, trong đó đặc điểm lớn nhất chính là chỉ cần trong trận pháp không có người xâm nhập, như vậy trận pháp liền sẽ không bị kích phát, mà một khi có người xâm nhập trong đó, hoặc là trận pháp bị hủy, hoặc là xâm nhập trong đó thân người chết, nếu không trận pháp tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mà giờ khắc này cái này 12 đầu lôi long còn tại không ngừng gào thét, mà lại tựa hồ bởi vì không có lập tức đem Tiêu Trường Sinh oanh sát, mà lộ ra vô cùng tức giận, gào thét thanh âm một lần so một lần lớn. Một màn này để Ngô đạo tử sắc mặt đều là hơi có chút giật mình. Hắn cho là mình lấy ra thập nhị thiên long trận, khẳng định có thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh trấn áp, có thể là căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh đi qua thời gian lâu như vậy, lại còn không có bị đánh giết. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp thụ được? Người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là cái này thập nhị thiên long trận chủ nhân, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cái này thập nhị thiên long trận bên trong 12 đầu lôi long, cũng không phải cái gì tử vật, mà là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ tìm tới 12 đạo long hồn. Mỗi một đạo long hồn đều có chính bọn hắn cảm xúc cùng trí lực, thậm chí có thể nói, cái này 12 đạo long hồn, chính là 12 đầu sống sờ sờ lôi long, thân là long tộc, bọn chúng cũng có được mình cao ngạo. Bọn chúng cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được, nhóm người mình liên thủ, thậm chí ngay cả một cái chỉ là nhân tộc tiểu tử đều chấn sát không được, đôi này bọn chúng mà nói, đơn giản chính là nhục nhã quá lớn. Giống. Trong đó một đầu lôi long phát ra một thanh âm vang lên thiên gào thét, khổng lồ lôi long thân thể thẳng vào cửu thiên, dẫn tới phương viên trăm dặm lôi điện chi lực, ra chỉ tại nó thân long phía trên. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến phía dưới Tiêu Trường Sinh oanh kích mà xuống. Giờ khắc này, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, đều phảng phất là bao phủ tại cái này một mảnh lôi quang phía dưới. Vâng! Theo đầu này lôi long xung kích mà xuống, một cỗ vô cùng to lớn chiến đấu dư ba xung kích bốn phía, trực tiếp đem trong phạm vi mấy trăm dặm khu vực đều hoàn toàn phá hủy, vô số nhân loại vô tội cường giả bị một kích này tác động đến. Toàn bộ vạn thành càng là trực tiếp dưới một kích này, bị phá hủy hơn phân nửa, thậm chí liền ngay cả một chút đế cảnh cường giả thậm chí cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhao nhao bị cái này một cỗ dư uy đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Từng cái trong mắt đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, nhao nhao lộ ra không dám tin ánh mắt, vô cùng kiêng kỵ nhìn xem một màn này, cho dù là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Uy lực thật là khủng khiếp. Quá mạnh, cái này căn bản liền không phải đế cảnh cường giả đủ khả năng chống lại lực lượng, e là cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng bất quá như thế thôi. Không hổ là Ngô đại sư tự tay bố trí sát phạt đại trận, uy lực đơn giản chính là kinh thiên động địa, nếu như ta Vạn gia lúc đầu có này đại trận xem như hộ tộc đại trận, há có thể dung kẻ này ở đây dương ai. Vô số Vạn gia đế cảnh cường giả đều là rung động trong lòng, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết tiểu tử, mới đưa đến Vạn gia rơi vào bây giờ tình trạng này. Một kích này uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng lại cũng đem toàn bộ Vạn gia hoàn toàn phá hủy. Liền ngay cả hơn phân nửa Vạn Thành, đều trực tiếp biến thành một vùng phế tích, thân là Vạn gia cường giả, đây quả thực là tại trên người của bọn hắn từng đao cắt thịt. Đáng chết tiểu tử. Tiểu tử kia cũng đã chết ta. Một kích này, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi tiểu tử này là nửa bước đại đế cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng sống sót. Những này Vạn gia đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là cắn răng nghiến lợi nói. Không thể tự tay đem Tiêu Trường Sinh chém giết, đơn giản khó tiêu bọn hắn mối hận trong lòng, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có năng lực này. Bây giờ Tiêu Trường Sinh cho dù là chết tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, trong lòng bọn họ cái kia một cái hoán khí, cũng khó có thể hoàn toàn nuốt xuống, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chớ chú. Quả nhiên, cũng là dưới một kích này, toàn bộ thập nhị thiên long đại trận, cũng dần dần trở nên đến bình phục, không còn có nửa điểm ba động ở trong đó. Để Ngô đạo tử trên mặt có chút triển khai vẻ tươi cười. Quay người nhìn về phía Vạn Côn, giúp đỡ một chút mình trắng bệnh sợi râu, nói, Vạn gia chủ cứ yên tâm, bây giờ kẻ này, đã bị Lao Phu chấn sắt trong đại trận này. Đà tạ Ngô đại sư. Vạn Côn vội vàng chắp tay bái tạ, ánh mắt của hắn hướng về cái kia thập nhị thiên long trận, lông mày vẫn như cũ là mặt ủ mày cho, không biết vì sao, trong lòng của hắn không chỉ có không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn. Không thể thấy tiểu tử kia thi thể. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm. Trông thấy Vạn Côn bộ này không yên lòng bộ dáng, Ngô đạo tử cũng là nhịn không được lắc đầu, thở dài một hơi, phàm nhân chính là phàm nhân, luôn luôn không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Lão phu biết được Vạn gia chủ lo lắng, còn xin Vạn gia chủ thả một vạn cái tâm, này thập nhị thiên long đại trận, chính là lão phu hao phí mấy chục năm mới luyện chế thành, thậm chí vì điện thoại vật liệu, càng là hao phí trăm năm thời gian, trong đó mỗi một đạo lôi long đều là một đạo chân long chi hồn biến thành. Kẻ này rơi vào trận này, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn có thể phá giải lão phu thập nhị thiên long đại trận, hoặc là hắn có thể đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, chứ. Cái đó ra, không còn cách nào khác. Ngô đạo tử đối Vạn Côn tự tin vô cùng nói, đối với mình trận pháp, Ngô đạo tử hay là hết sức tự tin, hắn không tin một cái chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể có khả năng kia, phá giải hắn thập nhị thiên long đại trận. Dù là tiểu tử này đánh trong bụng mẹ ra, cũng tuyệt đối không có khả năng có dạng này trận pháp tạo nghệ, về phần tiểu tử này có nửa bước đại đế cảnh cường giả thực lực, vậy thì càng thêm không thể nào, bằng không mà nói, kẻ này cũng sớm đã phá trận ra. Chương 992, Hoàn Mỹ Thần Thể. T. Rất nhiều đế cảnh cường giả khi nghe thấy Ngô đạo tử về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, từng cái mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngô đạo tử, lộ ra không dám tin ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thập nhị thiên long đại trận vẫn còn có dạng này địa vị, trong đó 12 đầu lôi long, lại là 12 đầu chân long chi hồn biến thành, chỉ cần điểm này, liền đã không giống bình thường. Quá tốt rồi, kẻ này rốt cục chết. Đáng chết tiểu tử, thật hối hận không thể tự mình đem tiểu tử này chém giết, bằng không mà nói, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, tháo thành tám khối, đến là ta Vạn gia chết đi tộc nhân đền mạng, là ta Vạn thành chết đi thành dân đền mạng. Chết tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, tiện nghi tên tiểu tử này. Rất nhiều Vạn gia đế cảnh cường giả đều là nhao nhao vô cùng phẫn nộ gào thét, từng cái thậm chí hận không thể hiện tại liền vọt vào cái kia trong thập nhị thiên long trận đem Tiêu Trường Sinh thi thể đẩy ra ngoài giải hận. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia thập nhị thiên long trận uy lực, những người này lập tức từ bỏ ý nghĩ này, liền xem như cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xông vào cái kia trong thập nhị thiên long đại trận. Phải biết, cái này thập nhị thiên long đại trận, có thể là ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều có thể trấn sát tồn tại. Bọn hắn tiến vào, chẳng phải là muốn chết. Ngô đại sư, có thể hay không bung ra một cái cửa vào, để cho chúng ta đi vào đem kẻ này thi thể từ trận pháp này bên trong đẩy ra ngoài. Có Vạn gia đế cảnh cường giả không có cam lòng mà hỏi. Có thể, chỉ là chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Nghe thấy tên này Vạn gia đế cảnh cường giả lời nói, Ngô đạo tử lắc đầu, thở dài nói, không hơn vạn gia bây giờ rơi vào hiện tại cái này ruộng đồng, hắn cũng có thể lý giải những này vạn gia cường giả ý nghĩ. Chỉ bất quá, Tiêu Trường Sinh như là đã bị trấn sát tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã bị vô tận lôi đỉnh chi lực oanh kích ngay cả một tia cho tàn cũng không có. Bất quá mặc dù là như thế, hắn hay là tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận mở ra một cái vừa vặn có thể dung nạp một người tiến vào lối vào tại mọi người trước mắt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người con mắt đều là không khỏi chấn động. Theo cái này cửa vào xuất hiện, bọn hắn có thể trông thấy tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, có một cái to lớn vô cùng hố sâu, cho dù là giờ phút này, cũng có được vô tận lôi đỉnh chi lực không ngừng phát ra từng tiếng tiếng vang. Toàn bộ hố to sâu không thấy đáy, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Gia chủ, để cho ta tiến đem kẻ này thi thể mang ra. Một tên vạn gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả chủ động xin đi, đối vạn côn chắp tay nói, ánh mắt kiên định, hai mắt tràn đầy tơ máu. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Trường Sinh đến tột cùng đến cỡ nào căm hận. Vất vả. Vạn côn nghe vậy, nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tên này vạn gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả bả vai nói, bây giờ toàn bộ vạn gia, đã chỉ còn lại bọn hắn chút người này. Cái khác vạn gia tộc hệ đệ tử, cũng sớm đã sống không thấy người chết không thấy xác, bị chôn ở vô tận phế tích bên trong, liền ngay cả vạn đồng cùng hắn ở giữa cái kia một tia liên hệ, cũng hoàn toàn gây mất. Hiển nhiên hắn cái này cho vạn gia mang đến họa lớn ngập trời nghịch tử, cũng chết tại trận này ba động bên trong, chỉ bất quá giờ phút này người cũng đã chết rồi, dù là hắn đối vạn đồng có lớn hơn nữa phẫn nộ, cũng đều chỉ có thể chuyển đổi thành hắn đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ. Bởi vậy liền xem như tên này vạn gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả không đi, hắn cũng biết lựa chọn tự mình tiến vào đại trận này bên trong, đem Tiêu Trường Sinh thi thể từ trong đó tìm ra. Gia chủ yên tâm, dù là tiểu tử kia liền xem như hóa thành tro, lão phu cũng nhất định phải đem hắn cho tàn toàn bộ tìm trở về. Tên này vạn gia đế cảnh cường giả cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, dưới chân của hắn đập mạnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Ngô đạo tử mở ra ra cái này cửa vào và vào, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. A. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại tên này vạn gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả vừa mới bước vào một sát na, đột nhiên, một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được chấn động trong lòng, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Oeng. Sau đó, chỉ gặp một thân ảnh đột nhiên từ cái kia trong thập nhị thiên long đại trận ném ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cả người đã chết không thể chết lại, một đôi huyết mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, chết không nhắm mắt. Tam trưởng lão. Lao Tam. Đáng chết, tiểu tử kia còn chưa chết, cái này sao có thể? Một đám vạn gia đế cảnh cường giả trông thấy tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thi thể bị ném đi gian nện ở trước mặt của bọn hắn, kết quả này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được bi thống vô cùng gầm thét, vô cùng phẫn nộ nhìn thẳng cái này trong thập nhị thiên long đại trận. Chỉ gặp một bóng người chậm rãi từ cái này thập nhị thiên long trận bên trong cái kia trong hố sâu hiện lên. Bóng người này đúng là bọn họ nguyên bản đã chết đi Tiêu Trường Sinh, thời khắc này Tiêu Trường Sinh một thân bạch bào đã trở nên rách mướp, cả người cũng lộ ra có chút chật vật. Thậm chí một ít địa phương, có thể trông thấy hắn kim hoàng sắc nhục thân, phảng phất kiên cố nhất kim cương huyền thiết, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy ở trong đó ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhưng là trừ cái đó ra, Tiêu Trường Sinh trên thân, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều nhìn không thấy. Nói cách khác, đối mặt thập nhị thiên long trận trước đó khủng bố như thế một kích, Tiêu Trường Sinh vậy mà lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái gì? Liên liên thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả Ngô đạo tử trông thấy một màn này, cũng đều là lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt, cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó hắn còn lời thề son sắt đối một đám vạn gia cường giả nói Tiêu Trường Sinh đã bị hắn trấn sát tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, có thể là đảo mắt Tiêu Trường Sinh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không chỉ có không có chết, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không có, còn tưởng là lấy mặt của mọi người chém giết một tên vạn gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đây quả thực là trần trụi đang đánh mặt của hắn. Cái này khiến hắn tấm mặt mo này hướng chỗ nào thả. Càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, giờ phút này Tiêu Trường Sinh rõ ràng đã xuất hiện, hơn nữa còn không có thụ thương, có thể là lại còn vẫn như cũ dừng lại tại cái này trong thập nhị thiên long đại trận, căn bản không có ra ý tứ. Cái này chẳng phải là tại nói cho hắn biết, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, căn bản cũng không có đem cái này thập nhị thiên long trận để vào mắt. Lao đầu, bản đế ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, để bản đế nhục thân lực lượng lần nữa tăng cường không ít, xem ở cái này phần bên trên, ngươi cút đi, việc này bản đế coi như không có phát sinh. Tiêu Trường Sinh đưa tay, cảm thụ một chút giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng, nguyên bản hắn đối hỗn độn thần thể hoàn mỹ còn kém một tia, có thể là cái này một tia hắn nhưng thủy chung không cách nào bước vào. Thế nhưng lại không nghĩ tới, bởi vì cái này thập nhị thiên long đại trận, ngược lại để nhục thể của hắn tại thời khắc này đạt đến cực hạn, có thể dùng hỗn độn thần thể bước vào hoàn mỹ đại thành trạng thái. Chương 993, người giết ngươi. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ngô đạo tử đơn giản không thể tin vào thái của mình. Mình bố chi đế cấp đại trận đem tiểu tử này vây khốn, không chỉ có không có đem nó đánh giết, ngược lại để thực lực của hắn tiến thêm một bước, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận vâng, trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng, cũng dám để hắn lăn, trong lời nói cuồng vọng, căn bản cũng không có đem hắn cái này nửa bước đại đế cảnh cường giả để vào mắt. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận lão phu. Lô đạo tử căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Trong mắt của hắn tại thời khắc này phảng phất có thể phun ra lửa, cả người thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Tự xưng hắn bước vào đại đế cảnh đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói với hắn lời nói, mà bây giờ nhưng không có nghĩ đến, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám nói với hắn ra như vậy. Chấn! Dứt lời, Ngô đạo tử gào thét một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực dẫn động tới xa xa 12 cây lôi trụ, nguyên bản đã yên tĩnh lại 12 cây lôi trụ tại thời khắc này lần nữa kích hoạt. 12 đầu lôi long lần nữa nổi lên, lộ ra càng thêm cuồng bạo bất phàm. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh chi lực tại thời khắc này toàn bộ đều tụ tập tại Tiêu Trường Sinh trên không, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chân áp tới, uy lực hủy thiên diệt địa, để vô số người đều là trong lòng sợ hãi. Đến hay lắm. Nhìn xem cái này mười mấy đầu lôi long đồng thời thi triển lôi đỉnh chi lực công hướng mình, ở vào khu vực trung tâm Tiêu Trường Sinh lập tức không khỏi cười lớn một tiếng, mặc cho những này lôi đỉnh chi lực không ngừng đánh vào trên người hắn. Dầm dầm dầm. Từng đạo lôi đỉnh chi lực đánh vào Tiêu Trường Sinh, có thể dùng lít nha lít nhít điện quang không ngừng tại Tiêu Trường Sinh trên thân lấp lóe, để cho người ta hoa mắt, không cách nào nhìn thẳng. Có thể là chính là khủng bố như thế lôi đỉnh chi lực đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, vậy mà để Tiêu Trường Sinh thân thể ngay cả nửa phần đều cũng không lui lại, lộ ra hắn trên thân kim hoàng sắc da thịt, như là cương thiết đồng dạng không thể phá vỡ. Quá yếu. Tiêu Trường Sinh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng liền tụ tập tại hắn lại quyền bên trong, một quyền này lực lượng, so với lúc trước hắn mượn nhờ đế khí thi triển công kích vậy mà đều không hề yếu. Ý vị này, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đã có đủ để cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả hoàn toàn chống lại tình trạng, thậm chí có thể nói, nhục thể của hắn lực lượng, tại một ít địa phương còn muốn siêu việt nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nói hắn là nhục thân thành tiểu nửa bước đại đế cảnh, cũng đều không chút nào qua, đây cũng là hỗn độn thần thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Để thực lực của hắn tại thời khắc này tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cho bản đế nát. Tiêu Trường Sinh gào thét một tiếng, hai mắt của hắn đột nhiên vừa mở, một quyền trực tiếp đánh phía trong đó một đầu lôi long, chỉ gặp hắn nắm đấm chỗ qua, đầu kia bị hắn oanh kích bên trong lôi long vậy mà trực tiếp tán loạn. Ầm. Cùng lúc đó, trong đó một đạo lôi trụ cũng là tại đầu này lôi long tiêu tán một nháy mắt trực tiếp băng diệt. Những này lôi long chính là chân long chi hồn biến thành. Nhưng là linh hồn của bọn hắn lại bị Ngô đạo tử cầm tù tại cái này lôi trụ bên trong, trở thành những này lôi trụ trụ hồn, nói những này lôi trụ là nhục thể của bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Mà những này lôi trụ sở dĩ có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, cũng là bởi vì có những này long hồn tồn tại nguyên nhân, bây giờ long hồn vừa diệt, những này lôi trụ tự nhiên băng diệt. Vâng! Lôi trụ băng diệt, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng trực tiếp quét sạch tứ phương. Để ở đây tất cả cường giả đều là trong lòng đống nhiên nhảy một cái, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Cái này sao có thể? Có người kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại lôi trụ, vậy mà liền như thế băng diệt, đây chính là có thể ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều có thể vây khốn trận trụ một trong. Hống hống hống hống. Mà cái này một cây lôi trụ băng diệt, lập tức gây nên cái khác còn lại 11 đạo lôi long đều là tại cái này một khối trở nên thấp thỏm lo âu lên. Nhao nhao phát ra chấn thiên gào thét. Còn lại 11 con lôi long đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, mỗi một đầu lôi long đều là mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, kinh khủng lôi đỉnh chi lực từ trong đó buộc phát ra. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người không nói hai lời, lần nữa hướng phía cái này mười mấy đầu lôi long nên đón. Diệt. Một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Trường Sinh trong miệng uống ra, chỉ gặp hắn hai tay toàn bộ nắm tay, tả hữu xuất kích. Hướng thẳng đến những này lôi long đập tới, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ầm, ầm, phanh phanh phanh. Mỗi một quyền oanh ra, liền có một đầu lôi long trực tiếp bị nắm đấm của hắn phá hủy biến mất, vẹn vẹn nửa hơi thời gian, mười mấy đầu lôi long ở trong nháy mắt này toàn bộ bị phá hủy. Ầm ầm. Đồng thời, vậy còn dư lại mười mấy cây lôi trụ, cũng là tại thời khắc này toàn bộ băng diệt, hóa thành hư vô, to lớn vô cùng lực lượng đánh thẳng vào bốn phía, đem nguyên bản đã rách mướp bốn phía lần nữa phá hủy một lần. Hừ. Bạo tạc trung tâm, hư lạnh một tiếng truyền ra, sau đó chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp từ trong đó bước ra, giờ phút này trên người hắn đã lại lần nữa đổi một bộ trường bào màu xám, có thể dùng nguyên bản liền lánh khốc vô tình khuôn mặt, tại thời khắc này càng làm cho trong lòng người phát run. Lao đầu nhi, nếu như không phải xem ở ngươi cái này phá trận có thể gia tăng bản đế nhục thân, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một cái chỉ là đế cấp trận pháp, có thể vây được bản đế. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô đạo tử, đối Ngô đạo tử thanh âm băng lãnh nói, trong giọng nói có một tia khinh thường, phảng phất tại cái này một hồi, hắn mới là nửa bước đại đế cảnh cường giả, mà Ngô đạo tử ngược lại là cái kia nho nhỏ đế cảnh sâu kiến. Đáng chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ngô đạo tử khuôn mặt lập tức có chút co quắp một trận, sắc mặt biểu lộ ra càng thêm khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ngô đạo tử cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, tại cái này một hồi, hắn có thể khẳng định Tiêu Trường Sinh tuyệt đối là đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc nhập thế đệ tử, bằng không mà nói, không có khả năng có thực lực như vậy. Khủng bố như thế nhục thân lực lượng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, đơn liều nhục thân lực lượng, chỉ sợ ngay cả mình cái này nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai? Cái này khiến Ngô đạo tử đột nhiên nghĩ đến một cái vô số năm trước cái kia yêu nghiệt đồng dạng đích thiên tài. Kia là một cái có thể tại đế cảnh liền có thể chém giết nửa bước đại đế cảnh cường giả, chống lại chân chính đại đế cảnh cường giả tuyệt thế thiên tài. Người kia chính là Cầm Đế, một cái làm cho cả linh huyền giới đỉnh cấp cao thủ cũng vì đó sợ hãi tồn tại. Chẳng lẽ thời gian qua đi lâu như vậy về sau, linh huyền giới lại muốn xuất hiện dạng này một vị yêu nghiệt? Người giết ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô đạo tử, đối Ngô đạo tử thanh âm bình thản nói, phảng phất nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Chương 994 kịch đấu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ngô đạo tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, cả người trong đôi mắt đơn giản có thể âm trầm chảy ra nước. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Ngô đạo tử thanh âm băng lãnh, cả người mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát. Đồng thời, một cỗ cường hành vô cùng to lớn trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh khủng đế uy từ trên người hắn phóng thích, trực tiếp gây nên không gian chung quanh đều là không ngừng rung động. Ầm ầm. Ngô đạo tử còn không có xuất thủ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bằng vào to lớn, cũng đã đem bên người vô số không gian hoàn toàn chấn áp, một cỗ kinh khủng đè ép bao phủ bốn phương. Cho dù là cỗ này đế uy cũng không phải là nhằm vào những người khác, chỉ là hoàn toàn nhằm vào Tiêu Trường Sinh, có thể là vẹn vẹn dư uy, cũng đã để ở đây vô số đế cảnh cường giả đều không thể tiếp nhận. Từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Ngô đạo tử, miệng phun tiên huyết. Đại đế chi uy. Lui, mau trốn, đây không phải chúng ta đủ khả năng chống lại lực lượng. Mau lui lại. Dù là vạn côn, trên người Ngô đạo tử cố này đế uy thả ra thời điểm, cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cho dù là trong lòng của hắn có lại nhiều không cam lòng, cũng là không thể không lui lại. Cho dù là hắn toàn thắng thời kỳ, cũng vô pháp chống cự cố này đế uy, huống chi là hiện tại. Cưỡng ép lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác nghe thấy vạn côn, cũng là không dám có chút do dự, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi một phương này khu vực, trong nháy mắt rời đi bên ngoài mấy chục dặm, không dám tới gần nơi này một phiến khu vực. Mà bọn hắn chật vật như thế, trái lại trung tâm nhất Tiêu Trường Sinh, đối mặt khủng bố như thế đế uy, cả người vậy mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phải biết, Ngô đạo tử mặc dù không phải chân chính đại đế, có thể là dù sao cũng là hàng thật giá thật nửa bước đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, hắn trên thân thả ra đế uy, đã mang theo đại đế khí tức. Dạng này đế uy, đã có thể được xưng là đại đế chi uy, đây là bình thường đế cảnh cường giả chỗ tuyệt đối không thể chống cự, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại một chút sự tình đều không có. Phảng phất từ trên thân Ngô đạo tử thả ra đế uy như là không có tác dụng đồng dạng. Tiểu tử, lão phu thừa nhận trước đó hoàn toàn chính xác xem thường thực lực của ngươi. Bất quá đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy thì đừng trách lão phu không khách khí, hôm nay liền lấy tính mạng ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngô đạo tử gầm thét lên, đồng thời, một cây đen nhánh trường xích xuất hiện ở trong tay của hắn, màu đen trường xích giữ tại Ngô đạo tử trong tay trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra một trận lưu quang. Sau đó, một trận ngọn lửa màu đen từ cái này hắc thức bên trên tán phát ra, trực tiếp đem không gian chung quanh đều đốt cháy trở thành từng cái không gian hang động, phóng xuất ra nồng đậm không gian chi lực. Những này không gian chi lực là đủ phá hủy phần lớn đế cảnh cường giả, nhưng là lực lượng kinh khủng như vậy, tại ở gần Ngô đạo tử ba trượng bên ngoài, liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là nửa bước đại đế cảnh cường giả thực lực, căn bản cũng không phải là bình thường đế cảnh cường giả đủ khả năng chống lại, cả hai chênh lệch ngày đêm khác biệt. Phần thiên thước, đây là phần thiên thước. Đế cấp hạ phẩm đế khí phần thiên thước. Lúc đầu phần thiên thước xuất hiện tại một cái trong phòng đấu giá, cuối cùng bị một tên thần bí người mua lấy thiên giá đập đi, không nghĩ tới lại là Ngô đại sư. Thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, lại là thân phận cao thượng đế cấp trận pháp đại sư, cũng chỉ có như vậy đại nhân vật mới có thể mua được phần thiên thước. Rất nhiều người trông thấy Ngô đạo tử lấy ra phần thiên thước, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cực nóng, vô cùng kích động, bọn hắn không nghĩ tới sinh thời thậm chí có may mắn có thể trông thấy đế khí. Dù chỉ là hạ phẩm đế khí, uy lực của nó cũng tuyệt đối là thần hoàng khí không thể ngăn cản, bất kỳ cái gì một kiện đế khí đều có vô thượng uy năng, trong đó phần thiên trong thức nghe đồn liền vĩnh viễn vô tận lũ hỏa, nghe đồn cái này lũ hỏa có thể đốt cháy thiên hạ vạn vật. Chạm. Ngô đạo tử ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, con mắt khẽ híp một cái, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh ra một thước, trong tay hắn phần thiên thước lập tức tại thời khắc này bộc phát ra vạn trượng u hỏa. Những này u hỏa phảng phất một đạo kiếm khí sắc bén, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chém đi qua, nhưng là trên thực tế, cái này một chạm ý lực, nhưng lại xa xa vượt qua bình thường kiếm khí. Oeng. Trông thấy đạo này u hỏa xuất hiện tại trước mặt của mình, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, không dám ngăn kháng, một kích này uy lực đã để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí giờ phút này hắn có thể bằng vào nhục thân lực lượng cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả chống lại, nhưng là cái này không có nghĩa là nhục thể của hắn liền không sợ nửa bước đại đế cảnh cường giả công kích. Một khi đạt tới đế cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, cả hai chênh lệch đều là ngày đêm khác biệt, huống chi còn là vượt qua lớn như thế khoảng cách chênh lệch cảnh giới. Tiêu Trường Sinh không dám khinh thị, cả người thân ảnh lui nhanh, lập tức triệu hồi ra Trúc Long kiếm. Trúc Long kiếm giữ tại trong tay hắn trong nháy mắt, có thể dùng cả người hắn khí tức tại thời khắc này lần nữa tăng lên. Nguyên bản thực lực của hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn kích phát Trúc Long kiếm lực lượng, nhưng là giờ phút này nhục thể của hắn đã bước vào hỗn độn thần thể hoàn mỹ cấp độ, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể chống lại nửa bước đại đế cảnh cường giả. Giờ phút này hắn lấy nhục thân lực lượng khống chế cái này Trúc Long kiếm, có thể đem cái này Trúc Long kiếm uy lực hoàn toàn ở giờ khắc này bạo phát đi ra. Lao đầu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được đế khí sao? Cho bản đế phá. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cười nhạo một tiếng, tay phải cầm Trúc Long kiếm, hướng thẳng đến Ngô đạo tử đánh ra cái kia một đạo hữu hỏa chém tới, một đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều xé mở. Một đạo dài đến vài trăm mét kiếm khí trực tiếp đón lấy Ngô đạo tử đánh ra cái kia một đạo hữu hỏa, trong nháy mắt đem cái này một đạo hữu hỏa từ đó trực tiếp chém ra. Oeng. Hai đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về bốn chu trùng kích. Có thể dùng trong phạm vi trăm dặm đấu chịu ảnh hưởng. Chiến đấu như vậy, đã không phải là bình thường đế cảnh cường giả đủ khả năng tham dự vào, mà là nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả giao thủ. Thời khắc này một đám vạn gia cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng sợ hãi vô cùng, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình vậy mà trêu chọc phải một cái có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả tồn tại. Cho dù giờ phút này Tiêu Trường Sinh cảnh giới còn không có đạt tới nửa bước đại đế cảnh cường giả, nhưng là lực lượng của hắn đã hoàn toàn đạt đến nửa bước đại đế cảnh cường giả, dạng này người, so với chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì có thể tại đế cảnh liền có thể chống lại nửa bước đại đế cảnh cường giả tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là linh huyền giới chi cao vô thượng đại nhân vật, trong đó thậm chí không ít đều bước vào chân chính đại đế cảnh cấp độ. Chương 995 Cửu U Huyền Minh trận. Oeng. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía không ngừng xung kích, trong đó ở vào trung tâm nhất Tiêu Trường Sinh cùng Ngô đạo tử hai người càng là trực tiếp nhận cỗ lực lượng này va chạm, có thể dùng hai người này thân ảnh trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Đáng chết. Thời khắc này Ngô đạo tử sắc mặt càng trở nên khó coi, hắn đường đường nửa bước đại đế cảnh cường giả tự mình đối phó một cái tiểu tử, vậy mà đem tiểu tử này không thể làm gì. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là cực lớn sỉ nhục. Càng quan trọng hơn vâng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh trong tay chuôi kiếm này, vậy mà cũng là một kiện đế khí, đây là hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Mặc dù trước đó Tiêu Trường Sinh bằng vào Trúc Long Kiếm buộc phát ra cực mạnh lực lượng, nhưng là hắn cũng chỉ là coi là Tiêu Trường Sinh trong tay Trúc Long Kiếm chỉ là một kiện cực phẩm thần hoàng khí mà thôi. Căn bản không có hướng đế khí cái này phía trên suy nghĩ. Phải biết, một kiện đế khí sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, một khi xuất hiện, cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả đều là nhịn không được tự mình xuất thủ cấp đoạn, nếu để cho một ít người biết rõ Tiêu Trường Sinh trên người có một kiện đế khí, tuyệt đối sẽ đối Tiêu Trường Sinh tiến hành điên cuồng truy sát. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ sức mạnh bùng lên, đã để Ngô Đạo Tử trong lòng rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thực lực, đã đầy đủ bảo vệ một kiện đế khí, không người nào nguyện ý cùng một vị tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đích thiên tài đối nghịch. Húng chi là một vị tương lai có khả năng bước vào đại đế cảnh cấp độ yêu nghiệt. Tiểu tử, khó trách ngươi dám như thế phách lối, nguyên lai là có đế khí làm ỷ vào, bất quá cũng giới hạn nơi này, đến đây là kết thúc đi, lão phu không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Ngô Đạo Tử thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trong mắt sát ý bộc lộ, không che giấu chút nào. Trước đó hắn còn không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ sâu kiến, lại có uy hiếp được tính mạng hắn an toàn tình trạng. U Minh Thần Hỏa, Phần Thiên Diệt Địa, giết! Ngô Đạo Tử gào thét, hai tay của hắn cầm Phần Thiên Thước, vô tận linh lực tụ hợp vào cái này Phần Thiên trong thước, cùng lúc đó, Phần Thiên Thước bên trong cũng là tuôn ra vô tận đũ hỏa, trực tiếp hướng về bốn phía bao phủ xuống. Những này màu đen đũ hỏa cao tới trăm trượng, không có chút nào nhiệt độ, thậm chí có thể nói là băng lãnh đến cực điểm, có thể là chính là như vậy đũ hỏa, những nơi đi qua, lại đem hết thể đều đốt cháy. Có thể dùng vùng không gian này run rẩy không ngừng, kinh khủng không gian chi lực không ngừng từ trong đó tràn ra. Những này đũ hỏa trực tiếp tại thời khắc này theo Ngô Đạo Tử linh lực điều khiển, ngưng tụ thành một tòa cự đại vô cùng đại trận, đây là hoàn toàn lấy hắn linh lực điều khiển chỗ huyền hóa mà thành đại trận. Mặc dù không có bất kỳ trận cơ, nhưng là tòa đại trận này bởi vì mượn nhờ chính là này quỷ dị ứ hỏa, có thể dùng đại trận này uy lực, so với trước đó thập nhị thiên long trận uy lực còn cường đại hơn. Tiểu tử, lão phu không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem lão phu bức đến tình trạng này, ngươi cũng đầy đủ tự hào, an tâm đi chết đi. Ngô Đạo Tử trầm giọng quát. Phong. Sau đó, hai tay của hắn lần nữa đánh ra một cái sen vào, trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh tại Tiêu Trường Sinh bốn phía vô tận ứ hỏa. Tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, phảng phất là từng đầu dã thú hung mãnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Vô tận đũ hỏa biển lửa bao phủ xuống, đem Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt thôn phệ. Chỉ là một tòa cửu u tiểu trận, cũng muốn vây khốn bản đế, đơn giản buồn cười. Ngay tại lúc những này đũ hỏa đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ một nháy mắt, một đạo khinh thường thanh âm lại là đột nhiên truyền ra. Ầm. Sau một khắc, theo vừa dứt tiếng, nguyên bản vây quanh Tiêu Trường Sinh cái kia vô tận đũ hỏa, tại thời khắc này hoàn toàn bạo liệt. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là từ trong đó trong nháy mắt bước ra. Phúc! Cửu U huyền minh trận bị phá, Ngô Đạo Tử thân thể cũng là trong nháy mắt nhận lấy phản vệ chi lực, cả người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Làm sao có thể? Ngô Đạo Tử trong lòng kinh hãi, hắn không thể tin được, tiểu tử này vậy mà phá giải Cửu U huyền minh trận của mình. Phải biết, đây chính là đế cấp đỉnh phong trận pháp, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả vây khốn trong đó. Nếu như tìm không ra đường ra, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó Cửu U huyền minh trận càng là có mấy ngàn chủng biến hóa, ngoại trừ bảy trận người bản nhân bên ngoài, ngoại nhân căn bản khó mà phá giải cái này Cửu U huyền minh trận. Có thể là chính là như vậy một tòa cường hành vô cùng đại trận, giờ phút này vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế phá vỡ, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng, đây không có khả năng, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ngô Đạo Tử trong lòng cuồng hô. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng trở nên lạnh như băng, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, mình vậy mà tại tiểu tử này trong tay thụ thương. Tiểu tử, ta không tin ngươi một mực có được vận khí tốt như vậy, Cửu U huyền minh trận, lên. Ngô Đạo Tử gào thét, cả người lần nữa thôi động linh lực, một tòa mới Cửu U huyền minh trận xuất hiện lần nữa. Buồn cười. Nhưng mà trông thấy Ngô Đạo Tử vậy mà như thế không biết sống chết lại còn dám đối với mình thi triển Cửu U huyền minh trận, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng. Cả người nhìn cũng không nhìn một chút. Dưới chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt từ dưới chân của hắn hướng về bốn phía lan tràn, vọt thẳng hướng cái này Cửu U huyền minh trận nhược điểm vị trí. Oeng. Theo cỗ lực lượng này đạt tới cái này Cửu U huyền minh trận nhược điểm khu vực trong nháy mắt, tòa này vừa mới bị Ngô Đạo Tử tế ra Cửu U huyền minh trận, lần nữa bị Tiêu Trường Sinh tùy tiện phá giải. Phúc. Một cỗ vô cùng to lớn lực phản lần nữa phóng tới Ngô Đạo Tử tâm đầu. Có thể dùng hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người thực lực tại thời khắc này tổn thương càng thêm tổn thương, thực lực hao tổn ba thành không thôi. Đáng chết, cái này sao có thể? Nô đạo tử trong lòng gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, cửu u huyền minh trận của mình, vậy mà liền dễ dàng như thế bị người phá giải. Đây chính là thực lực của ngươi sao, nếu như vẹn vẹn chỉ có chút thực lực ấy, như vậy ngươi hay là an tâm đi chết đi. Tiêu Trường Sinh híp mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô đạo tử nói. Thanh âm của hắn mười phần bình thản, có thể là giờ phút này nghe vào Ngô đạo tử trong tai, lại là phá lệ chói tai, kết quả này hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Phải biết cái này Cửu Vũ Huyền Minh trận có được 1000 loại biến ảo, mỗi một lần thi triển đều có khác biệt quy tắc, nếu như nói Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất phá vỡ cái này Cửu Vũ Huyền Minh trận là trùng hợp, như vậy lần thứ hai tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ là cái này sao có thể? Liền xem như trận pháp sư công hội đại đế sư, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền phá giải cái này Cửu Vũ Huyền Minh trận, chẳng lẽ tiểu tử này trận pháp tạo nghệ đã có thể so với đại đế sư hay sao? Nhưng mà Ngô đạo tử làm sao biết, Tiêu Trường Sinh nghiên cứu nhiều nhất chính là trận pháp, kiếp trước hắn thậm chí có thể vì nghiên cứu một cái trận pháp mà hao phí vài vạn năm thời gian, một thế này hắn càng là không giây phút nào tại bên trong Phong Yêu lâu lấy một sợi thần thức nghiên cứu cái kia Phong Yêu lâu bên trong 10 vạn đại trận. 10 vạn đại trận tạo thành trận pháp biến hóa, đâu chỉ ngàn loại biến hóa, có thể là mặc dù là như thế, đều có thể bị Tiêu Trường Sinh một tia phá giải, nghiên cứu ra không ít phương pháp, huống chi là cái này nhỏ nhỏ Cửu Vũ Huyền Minh trận. Chương 996, Thế mệnh đồng tử. Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn chăm chú Ngô đạo tử, hướng phía Ngô đạo tử chậm rãi đạp đi, mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn đế uy liền tăng vọt một phần, có thể dùng Ngô đạo tử sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Lúc đầu lấy cảnh giới của ngươi, không thi triển trận pháp, cố gắng còn có thể cùng ta giao thủ, nhưng là nếu như so trận pháp, liền xem như 10 cái ngươi, trước mặt bản đế, cũng không đáng nhắc lên. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn chăm chú Ngô đạo tử, đối Ngô đạo tử thanh âm băng lãnh nói, sau đó dưới chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, một cỗ khổng lồ linh lực đạp mạnh làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất đều là không ngừng lắc lư, sau đó chỉ gặp từng đạo vô cùng sắc bén địa thứ đột nhiên từ mặt đất nô ra, phảng phất một đầu giống như du long, hướng phía Ngô đạo tử phóng đi. Mỗi một cây địa thứ đều có mấy trăm trượng chi trưởng, lại vô cùng sắc bén, phảng phất là từng trôi từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đao nhọn, đâm về Ngô đạo tử, tính cả Ngô đạo tử đường lui đều trực tiếp phong tỏa. Ầm. Ầm. Ầm. Đồng thời, từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh cũng là tại thời khắc này tại mặt đất xuất hiện, nồng đậm lòng đất nham tương từ trong đó bắn ra, sôi trào mãnh liệt, kinh khủng dị thường. Trận pháp không phải ngươi như vậy chơi, bản đế liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là trận pháp. Tiêu Trường Sinh nhìn chằm chằm Ngô đạo tử, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Trước kia thực lực của hắn còn chưa đủ lấy hắn đại triển quyền cước, nhưng là bây giờ nhục thể của hắn đã đạt đến có thể so với nửa bước đại đế cảnh cấp độ, đã hoàn toàn đủ để cho hắn thi triển vô số thủ đoạn. Địa Long trận, Dung Nham trận, Cụ Phong trận, đáng chết, Thanh Ngục trận, còn có Chói Linh trận. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Ngô đạo tử tại thời khắc này mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Tiêu Trường Sinh vậy mà đồng thời điều khiển trọn vẹn 5 tòa đại trận, cái này 5 tòa đại trận đều là bình thường nhất đế cấp trận pháp, thậm chí liền xem như trận pháp tạo nghệ hơi mạnh một điểm thần hoàng cấp trận pháp sư đều có thể bố trí ra. Những này đại trận, bất kỳ cái gì một tòa đơn độc lấy ra, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đối phó đế cảnh trung kỳ cường giả mà thôi, thậm chí ngay cả đế cảnh hậu kỳ cường giả đều khốn không được. Có thể là giờ phút này, 5 tòa bình thường nhất đế cấp trận pháp tại Tiêu Trường Sinh trưởng không bố trí phía dưới, 5 tòa đại trận vòng vòng đan xen, phối hợp với nhau, có thể dùng cái này 5 tòa đại trận phảng phất có được linh hồn, uy lực trong nháy mắt này tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Ngoại trừ địa thứ cùng vô tận nham tương hướng phía hắn phóng đi, hư không bên trong, từng đợt cuồng phong hóa thành từng trôi lưới dao, sắc bén không thể đỡ. Cùng lúc đó, trên mặt đất, từng cây lớn bằng cánh tay thanh sắc đằng mạn cũng là hướng phía Ngô đạo tử khóa đi. Có thể dùng giờ khắc này, Ngô đạo tử hoàn toàn bị phong tỏa ở trong đó, dù là hắn là nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này cũng là rốt cục cảm nhận được một tia khủng hoảng. Đốt cháy thiên địa. Ngô đạo tử giận dữ, tay hắn cầm phần thiên thước, lập tức lấy phần thiên thước bảo vệ quanh thân, đầy trời u hỏa từ trong tay của hắn oanh ra, trực tiếp đem mặt đất vô số thanh sắc đằng mạn cùng địa thứ phá hủy. Nhưng mà những này địa thứ cùng thanh sắc đằng mạn liền phảng phất đốt chi không hết, vừa mới bị đốt cháy, liền lập tức lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, mà lại uy lực càng là tăng lên mấy phần. Phốc phốc phốc. Mà cùng lúc đó, hư không bên trên những cái kia gió lốc lưới dao, càng là trực tiếp rơi vào Ngô đạo tử trên thân, có thể dùng Ngô đạo tử trên thân trực tiếp bị cái này gió lốc lưới dao cắt chém ra từng đạo vết thương. Mặc dù thương tổn như vậy đối với nửa bước đại đế cảnh cường giả mà nói căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng lại là đủ để Ngô đạo tử tức giận, càng quan trọng hơn vâng, những này gió lốc căn bản cũng không phải là một đạo hai đạo, mà là hàng ngàn hàng vạn, liên tục không ngừng xuất hiện. Chỉ cần đại trận không phá, cái này gió lốc lưỡi dao liền sẽ không ngừng xuất hiện. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không chịu nổi lần này lại một lần công kích, mà lại tại đỉnh đầu của hắn, còn có một tòa chói linh trận, có thể dùng thực lực của hắn bị cắt giảm mấy phần. Dù là vẹn vẹn chỉ là đem hắn thực lực giảm đi một tia, đối với hắn mà nói, đều là hết sức khó chịu, huống chi giờ phút này bên cạnh hắn còn có một vị thực lực thâm bất khả trắc Tiêu Trường Sinh. Đáng chết. Cho dù là Ngô đạo tử giờ phút này cũng là nhịn không được mắng to lên, ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn đường đường nửa bước đại đế cảnh cường giả, không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống hiện tại tình trạng này. Đây là chuyện chưa từng có. Một khi Tiêu Trường Sinh xuất thủ, tăng thêm hắn giờ phút này bị vây ở cái này nằm tòa đại trận bên trong, hắn căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được, giờ khác này hắn vậy mà lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chính là một trận nén giận, mình lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử dồn đến loại tình trạng này, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Không thể còn như vậy mang xuống. Nô đạo tử trong lòng kiên quyết, âm thầm nói, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, trong mắt lửa giận hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh một cái nuốt vào. "Tiểu tử, hôm nay lão phu nhận thua, thù này lão phu nhớ kỹ, chúng ta ngày sau gặp lại." Nô đạo tử đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, nô đạo tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân khuôn mặt chân thành, ngồi xếp bằng, lộ ra vô cùng quỷ dị. "Ừm." Tiêu Trường Sinh trông thấy nô đạo tử lấy ra tôn này tiểu nhân, cả người cũng là hơi kinh hãi, từ Ngô đạo tử lấy ra tôn này tiểu nhân trong nháy mắt, hắn liền biết rõ, mình hôm nay muốn chém giết lão giả này đã không thể nào. Ầm. Theo Ngô đạo tử đem tôn này tiểu nhân bóp nát một nháy mắt, Ngô đạo tử thân ảnh cũng là đồng dạng tại thời khắc này trực tiếp đột nhiên bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Thế mệnh đồng tử, không nghĩ tới lão giả này còn có bảo bối như vậy. Tiêu Trường Sinh nhìn xem biến mất Ngô đạo tử, trong lòng nhịn không được khẽ thở một hơi. Thế mệnh đồng tử, đây là cho dù là ngay cả đại đế cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt bảo vật, vật như kỳ danh, có được vật này, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, có thể thay người sử dụng tử vong một lần. Nô đạo tử tự biết mình lần này đối mặt Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy hắn không chút do dự liền lấy ra tới thế mệnh đồng tử, từ đó thay thế mình một cái mạng. Loại này quỷ dị thủ đoạn, liền xem như đại đế cảnh cường giả cũng không thể tránh được, trừ phi có thể tại Ngô đạo tử sử dụng trước đó liền đem Ngô đạo tử chém giết. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi lắc đầu, không hổ là cái này linh huyền giới người ra đời lao ra hỏa, thậm chí ngay cả bảo vật như vậy đều có thể cầm ra được. Nếu như ở kiếp trước hắn cũng có được một tôn thế mệnh đồng tử, cũng liền không đến mức bị thiên đế trấn áp, rơi vào bây giờ tình trạng này. Ở kiếp trước hắn thành tiểu đại đế, trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực, không ai bị nổi, cho rằng toàn bộ chư thiên vạn giới đều không ai cả nổi, thành tiểu uy danh hiển hách, võ đế chi danh vang vọng thần giới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có thu thập bất kỳ bảo mệnh chi vật, bởi vì hắn tự nhận là thời điểm đó hắn căn bản không có người có thể muốn hắn tính mệnh. Mà sự thật cũng vậy xác thực như thế, nếu như không phải hắn tao ngộ thiên đế cả bấy, cuối cùng bị trấn áp tại cửu trọng thiên giới phía dưới, nếu không lấy hắn trưởng không thất trọng thiên thiên giới chi lực thực lực, cho dù là đối mặt thiên đế, hắn mặc dù không địch lại, thế nhưng không đến mức rơi xuống sẽ bỏ mình tình trạng. Chương 997, không biết tự lượng sức mình. Xem ra một thế này muốn cho mình cũng nhiều tìm kiếm một chút bảo mệnh bảo vật. Nhìn xem đã biến mất Ngô đạo tử, Tiêu Trường Sinh trong lòng nhịn không được thầm nói. Ngay cả một tên chỉ là nửa bước đại đế cảnh đều có thể có được thế mệnh đồng tử bảo vật như vậy những đại thế lực kia cường giả, thậm chí là đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ có nhiều hơn bảo mệnh chi vật. Đã ở kiếp trước hắn đã thua thiệt qua, một thế này liền nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cũng là phải tìm những người khác tính tiền. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh đem những ý nghĩ này ném sau, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về phương xa, chỉ gặp xa xa một đám vạn gia cường giả cũng sớm đã dọa đến thất hồn lạc phách. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vô cùng cường đại nửa bước đại đế cảnh cường giả, vậy mà đều không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Trốn, mau trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đồng nhiên, một tên vạn gia đế cảnh cường giả hô to một tiếng, đối chung quanh cái khác vạn gia đế cảnh cường giả quát. Sau đó thân ảnh của hắn hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Thân là đế cảnh cường giả, cho dù là yếu nhất đế cảnh cường giả, tốc độ kia cũng nhanh chóng vô cùng, vẹn vẹn nửa hơi thời gian, cũng đã biến mất tại bên ngoài mấy chục dặm. Mà cái khác vạn gia đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là từng cái lập tức dọa đến điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám có chút né tránh. Trốn sao? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh một tiếng, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phía khuyết tán, trực tiếp bao phủ tại phương viên trăm dặm phạm vi. Phúc! Phúc! Phúc! Nhưng phàm là chạy trốn vạn gia cường giả, thân thể của bọn hắn vừa mới bước ra đi nửa bước, cũng đã bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí trực tiếp quán triệt lồng ngực, trong nháy mắt đến cùng. A a a a! Từng tiếng kêu thảm tại thời khắc này không ngừng truyền ra, rất nhiều quan chiến đế cảnh cường giả cũng là đồng dạng bị vây ở kiếm này trong trận, muốn từ trong đó xông ra đi, bất quá đồng dạng đụng phải công kích. Cái này khiến tất cả tiến vào trong kiếm trận người đều là hối hận vô cùng, trong lòng hối hận mình vì sao muốn chết, vậy mà lựa chọn lưu tại nơi này, giờ phút này tính mệnh khó đảm bảo. Muốn chết đều có thể thử một chút, nhìn là các ngươi chạy nhanh, hay là bản đế kiếm khí càng nhanh. Tiêu Trường Sinh băng lãnh thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại để tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được tê cả da đầu, cũng không dám lại tùy tiện phóng ra một bước. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không phải là vạn gia đệ tử, chỉ là trông thấy đại nhân xuất thủ, uy vũ không thể đỡ, muốn thấy đại nhân anh tư, tuyệt không mạo phạm đại nhân ý tứ, mong rằng đại nhân tha mạng a. Có đế cảnh cường giả lập tức đối Tiêu Trường Sinh hô to cầu xin tha thứ, đồng thời cũng là đối Tiêu Trường Sinh không ngừng vuốt mông ngựa, như vậy nói ra ngay cả chính hắn cũng nhịn không được đỏ mặt. Chỉ bất quá giờ phút này đến loại tình trạng này, chỗ nào còn nhớ được mặt mũi, có thể sống mệnh mới là chuyện gấp gáp nhất. Phải biết, tại trước mắt hắn cái này một vị, có thể là có thể đem nửa bước đại đế cảnh cường giả đều làm cho chạy trối chết tồn tại, như vậy đại nhân vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Giờ phút này bọn hắn cả đám đều đối vạn gia hận thấu, nếu như không phải là bởi vì vạn gia, bọn hắn cũng không trở thành cần thừa nhận thai bay vạ gió, hết thảy đều là bởi vì vạn gia. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng tên này đế cảnh cường giả cầu xin tha thứ, ánh mắt của hắn quét qua, sau đó nhanh chân đạp mạnh, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Ở trước mặt của hắn, Vạn Côn mặt xám như tro, ánh mắt bên trong mặc dù có không cam lòng, thế nhưng lại biết rõ, hiện tại nói cái gì đều đã trễ. "Tiểu tử, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra đến, lão phu nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, coi như ngươi muốn chỉnh cái vạn thành, lão phu đều có thể tặng cho ngươi." Chỉ cần ngươi chịu thả ta vạn ra một con đường sống, lão phu cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Vạn Côn nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội cuối cùng, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, hắn căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Đối mặt một tên thực lực có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả tồn tại, đào tẩu đơn giản chính là người si nói ngọng. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể đáp ứng hắn yêu cầu, thả hắn vạn ra một con đường sống, chỉ cần bọn hắn bất tử. Dù là toàn bộ vạn thành đều góp đi vào cũng ở đây không chối tử. Chỉ cần bất tử, tương lai liền có cơ hội một lần nữa quật khởi. Về phần báo thù hắn căn bản không dám hy vọng xa vời, một cái hiện tại liền có thể đánh bại nửa bước đại đế cảnh cường giả thiên tài, thành tựu tương lai, căn bản chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cái gì đều có thể đáp ứng ta. Nghe thấy Vạn Côn, Tiêu Trường Sinh trên ánh mắt hạ quan sát một chút Vạn Côn, ngựa khí có chút khinh thường. Đúng, chỉ cần ngươi nói ra đến. Lão phu cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Vạn Côn trầm giọng đáp. Bất quá hắn trong lòng lại là có chút buông lỏng, chỉ cần cùng Tiêu Trường Sinh còn có nói chuyện chỗ trống, như vậy bọn hắn liền còn có một tia hy vọng. Trễ. Nhưng mà còn không đợi Vạn Côn vừa mới thư giãn tâm hoàn toàn buông xuống, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp lạnh lùng đáp, sau đó tay phải của hắn vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp từ cổ của hắn xẹt qua. Phúc. Một viên máu me đầu lâu lập tức phóng lên tận trời. Tiên huyết văng khắp nơi, Vạn Côn thân thể cũng là trực tiếp té quỵ dưới đất, tính cả linh hồn đều bị Tiêu Trường Sinh cùng nhau chém tới, chết không nhắm mắt. Trong đầu của hắn cho dù là chết rồi, giờ phút này cũng còn quanh quẩn trễ cái này hai chữ. Gia chủ! Gia chủ! Trông thấy Tiêu Trường Sinh không nói hai lời trực tiếp chém giết Vạn Côn, cái khác còn sống một đám vạn gia cường giả đều là từng cái giận dữ, thần sắc bi phẫn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế lánh khốc vô tình, căn bản cũng không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Trốn, hiện tại trốn còn có một cơ hội, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Có vạn gia đế cảnh cường giả cắn răng nghiến lợi nói, câu nói này đối với cái khác còn may mắn còn sống sót vạn gia cường giả mà nói, lập tức như mộng bừng tỉnh, từng cái không do dự nữa, điên cuồng thôi động trong cơ thể mình linh lực bỏ chạy. Chính như trước đó tên kia vạn gia đế cảnh cường giả lời nói, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nếu như đào tẩu. Ngược lại còn có một tia hy vọng, giờ phút này đã không có người dám yêu cầu xa vời Tiêu Trường Sinh có thể buông tha bọn hắn. Không biết tự lượng sức mình. Trông thấy những này đào tẩu vạn gia đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, thậm chí nhìn đều không tiếp tục nhìn nhiều những này đào tẩu vạn gia đế cảnh cường giả một chút. Phốc phốc phốc. Bất quá trong nháy mắt, còn lại mấy tên đào tẩu vạn gia đế cảnh cường giả, liền nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mất mạng, không cam lòng ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể. Một màn này dọa đến cái khác may mắn còn sống sót đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là hoảng sợ bất an, sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh đơn giản chính là một cái đại ma vương. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem một đám chết đi vạn gia đế cảnh cường giả chữ vật giới chỉ trộm trong tay, sau đó nhẹ nhàng nhìn lướt qua những người khác chỉ về sau, đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Chương 998, ngẫu nhiên gặp nửa bước đại đế cảnh giao thủ. Ma quỷ. Tiểu tử kia đơn giản chính là một cái ma quỷ. Trông thấy đột nhiên biến mất Tiêu Trường Sinh, có người dọa đến thất hồn lạc phách, cả người vô cùng hoảng sợ nói. Vạn gia bị diệt. Ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, dạng này một màn, thật sự là quá có lực trùng kích, đến mức bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy một màn này. Thế này sao lại là ma quỷ, đơn giản chính là một cái sống sờ sờ ma vương. Thực lực như vậy, chỉ sợ đều đủ để đứng hàng Long Phượng bảng trước ba, thậm chí trực tiếp đứng hàng Long Phượng bảng đứng đầu bảng. Cái này linh huyền giới, từ nay về sau chỉ sợ lại muốn thêm ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng cảm thán, có thể lấy đế cảnh đánh bại nửa bước đại đế cảnh cường giả, dạng này chiến tích chỉ là nói ra, đều không thể để cho người ta tin. Toàn bộ linh huyền giới mấy chục vạn năm đến nay, cũng vẹn vẹn chỉ có vô số năm trước cái kia yêu nghiệt nhân vật mới làm đến bước này, cái kia yêu nghiệt nhân vật, chính là Cầm Đế. Chỉ bất quá so sánh với Tiêu Trường Sinh mà nói, Cầm Đế chiến tích, càng làm cho người vô pháp siêu việt, lấy đế cảnh trực tiếp chiến bình chân chính đại đế cảnh cường giả, nhân vật như vậy. Vạn cổ khó ra. Bất quá có thể đạt tới Tiêu Trường Sinh thời khắc này chiến tích, cũng đã là trên đời hiếm thấy. Rời đi vạn thành, Tiêu Trường Sinh độc bộ hành tẩu ở trong hư không, một sợi thần thức phóng thích tiến vừa mới có được những này chữ vật giới chỉ bên trong, toàn bộ vạn ra hơn 10 người đế cảnh cường giả chữ vật giới chỉ, toàn bộ đều ở trong tay của hắn. Chỉ bất quá để hắn có chút bất đắc dĩ vâng, ngoại trừ vạn côn chữ vật giới chỉ bên ngoài, cái khác một đám vạn ra đế cảnh cường giả hết thảy mới cho hắn không đến 1.000 vạn linh tinh. Ngược lại là Vạn Côn, hắn chữ vật giới chỉ bên trong, hết thể cho hắn gần 400 triệu linh tinh, tính cả cái khác thiên địa linh bảo, tổng cộng đại khái tương đương với 500 triệu linh tinh dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, trong lòng khẽ thở một hơi. Xem ra cái này Vạn Côn lúc ấy cho hắn nói nhiều nhất cho hắn 500 triệu linh tinh, cũng không phải là nói dối, nhưng là sai liền sai tại Vạn Côn quá mức tự cho là đúng, thấy mình đem Vạn Đồng sớm trả lại cho hắn, kết quả ngược lại lật lọng. Còn có một nguyên nhân chính là cho là có lấy Ngô đạo tử ở bên cạnh tòa chấn, liền có thể bình yên vô sự, nếu như không phải là bởi vì Ngô đạo tử nguyên nhân, liền xem như cho Vạn Côn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Đem những này chữ vật giới chỉ toàn bộ ném vào Phong Yêu lâu bên trong, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Vạn Thành khu vực, toàn bộ Vạn Thành mặc dù không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Ngoại trừ trung tâm phương viên mấy trăm dặm thành trì bên ngoài, bề ngoài phạm vi ngàn dặm, cũng toàn bộ đều là Vạn Thành thống trị khu vực. Dạng này khu vực nhìn như cực lớn, nhưng là đối với một cái bên trong thế giới mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, một vị đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh tọa trấn dạng này một tòa thành chi nhỏ, cũng không phải là cái đại sự gì. Thậm chí rất nhiều đế cảnh hậu kỳ cường giả thành lập phạm vi thế lực, đều cũng không so Vạn Thành khu vực nhỏ bao nhiêu. Nguyên bản hắn còn dự định tại Vạn Thành lưu lại một đoạn thời gian, nhưng không có nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ chí ít trong vòng trăm năm Vạn Thành đều khó mà khôi phục ngày trước huy hoàng. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn thậm chí còn cần cảm tạ Vạn Côn tự cho là đúng, nếu như không phải là bởi vì Vạn Côn quá mức tin tưởng Ngô đạo tử, gây nên Ngô đạo tử ra tay với mình, hỗn độn thần thể của mình cũng sẽ không đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Mặc dù hắn hỗn độn thần thể cũng sớm đã đạt đến đại thành, có thể là muốn đạt tới hoàn mỹ cấp độ, căn cứ phỏng đoán của hắn, chí ít cũng cần chờ hắn bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ. Bây giờ ngược lại lại bởi vì Ngô đạo tử thập nhị thiên long trận, dẫn đến hắn tương đương với kinh lịch một lần lôi kiếp, có thể dùng nhục thể của hắn lực lượng cái kia một tia thiếu hụt trực tiếp bổ đầy, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đây hết thảy đều cần cảm tạ Ngô đạo tử. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào chính hắn muốn đột phá cái này hoàn mỹ cấp độ hỗn độn thần thể, không nói đến cần chờ đến hắn bước vào nửa bước đại đế cảnh mới được, càng quan trọng hơn vâng, còn cần tiêu hao không biết bao nhiêu linh tinh mới có thể. mà hết thể này đều bởi vì Ngô đạo tử nguyên nhân, để hắn toàn bộ giảm bớt. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Tiêu Trường Sinh phía trước Mạc Hẹn Ngàn Dặm địa phương, đột nhiên bộc phát ra một đạo to lớn vô cùng năng lượng ba động, vô cùng kinh khủng lực lượng đến cực điểm đánh út về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển, cho dù là ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Thật cương liệt chiến đấu ba động, ít nhất là nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả giao thủ. Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình, thu hồi tâm tư, nhịn không được có chút cảm thán nói. Hắn không nghĩ tới, hôm nay ngoại trừ có thể làm cho hắn gặp phải Ngô đạo tử bên ngoài, lại còn có thể may mắn lần nữa gặp phải nửa bước đại đế cảnh cường giả giao thủ, cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù là hắn lúc đầu chính là có được thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, giờ khắc này ở cảm nhận được nửa bước đại đế cảnh cường giả lúc giao thủ, cũng là không khỏi có chút kinh hãi. Bất luận cái gì có thể bước vào nửa bước đại đế cảnh tồn tại, hắn tư chất đều tuyệt đối kinh khủng, mà lại không có chỗ nào mà không phải là người già đời lao quái vật, căn bản cũng không phải là những cái được gọi là thiên chi kiêu tử có thể so bì. Đi qua nhìn một chút, Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, cả người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chiến đấu buộc phát chi địa chạy đi, tốc độ của hắn cực nhanh, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, cũng đã đi tới chiến đấu khu vực hạch tâm. Thực lực đạt tới hắn tình trạng như vậy, một bước ở giữa chính là khoảng cách mấy chục dặm, chỉ là ngàn dặm khoảng cách, rất nhanh liền có thể đến. Vâng! Tiêu Trường Sinh vừa mới đến nơi đây, cũng đã cảm nhận được một cô mãnh liệt vô cùng chiến đấu dư ba hướng phía hắn đối diện hoành đến, để Tiêu Trường Sinh cả người khẽ cho mày, cả người lập tức vận chuyển linh lực, tại trước người hắn hình thành một đạo vòng phòng hộ. Ầm! Lực lượng khổng lồ đánh vào trước người hắn linh lực vòng bảo hộ phía trên, lập tức buộc phát ra một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Mộ Dung Vân, không cần chấp mê bất ngộ, giao ra cầm đế mộ địa đồ, lao hủ đám người có thể thả ngươi mấy người một mạng. Hư không bên trên, một tên hồng phát lao giả đối phía dưới một lao giả gầm thét lên. Lao giả này chính là ngày đó tại Sư Vương thành đấu giá hội xuất hiện Mộ Dung Vân, đồng dạng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỉ bất quá thời khắc này Mộ Dung Vân lại có vẻ có chút chật vật. Hồng Vân, người ta đều là nửa bước đại đế cảnh, muốn lấy tính mạng của ta, ngươi còn kém một chút. Mộ Dung Vân gào thét, cả người hai mắt như ứng, thanh âm bay thẳng cửu tiêu, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng âm ba công kích. Muốn chết. Phía trên hồng phát lao giả nghe vậy, cả người lập tức nổi giận, lao giả tên là Hồng Vân, ngược lại là cực đạo ma tông nửa bước đại đế cảnh lao tổ, cùng Mộ Dung Vân giống nhau là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Chỉ bất quá so sánh với Mộ Dung Vân mà nói, Hồng Vân thực lực rõ ràng tại Mộ Dung Vân phía trên, phất tay liền đem Mộ Dung Vân âm ba công kích phá giải. Người ta xác thực cùng ở tại một cảnh giới, nhưng là lao phu bước vào nửa bước đại đế cảnh đã có vạn năm lâu dài, há lại ngươi một cái chỉ là tân tấn nửa bước đại đế cảnh đủ khả năng minh bạch. Hồng Vân cả giận nói, hắn một cái tay phải hướng thẳng đến phía dưới pháp Mộ Dung Vân vỗ xuống, một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm cự trường chống rông xuất hiện, có thể dùng phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều tại cái này một cái hỏa diễm cự trường phía dưới. Chương 999, Cực đạo Ma Tông. Trông thấy hướng phía mình đối diện oanh tới cái này hỏa diễm cự thủ, Mộ Dung Vân ánh mắt ngưng tụ, gầm thét một tiếng, hai tay của hắn đồng dạng nên đón, oanh ra một trường. Oanh! Một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía cái này linh lực cự thủ đánh tới, trong nháy mắt đem Hồng Vân đánh ra cái này một cái hỏa diễm cự trường oanh chia 5 x 7. Oanh! Lực lượng kinh khủng quán triệt vân tiêu, cho dù là thực lực mạnh mẽ Hồng Vân, thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên hết sức căm trầm, hai mắt nhìn hằm hằm nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân. Vân ra ra, một mình ngươi đi thôi, cầm đế mộ địa đồ tuyệt đối không thể rơi vào cực đạo ma tông trong tay. Tại Mộ Dung Vân một bên, còn có một tên dáng người xinh đẹp nữ tử. Nữ tử chính là Mộ Dung Tuyết, hắn bản thân mặc dù chỉ là đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng là thực lực cũng đã có thể so với đế cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cũng chính bởi vì có Mộ Dung Tuyết nguyên nhân, Mộ Dung Vân mới một mực lưu lại ở chỗ này, nếu không lấy hắn nửa bước đại đế cảnh cường giả thực lực, muốn chạy trốn, căn bản không có người có thể ngăn được hắn. Đừng muốn nói bậy, ta đã thông chi phụ thân ngươi, không bao lâu liền sẽ chạy đến, hai người chúng ta cũng sẽ không có việc. Mộ Dung Vân nghe thấy Mộ Dung Tuyết, đối Mộ Dung Tuyết quát lớn. Bởi vì Mộ Dung Tuyết nguyên nhân, đến mức hắn cũng không dám toàn lực xuất thủ, nếu không nửa bước đại đế cảnh cường giả giao thủ, chỉ là chiến đấu dư ba, liền tuyệt đối sẽ để Mộ Dung Tuyết chịu không được. Cũng là bởi vì đây, mới đưa đến cùng hắn Hồng Vân giao thủ có vẻ hơi bó tay bó chân. Phụ thân, nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp có chút lấp lóe vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, một cái ngọc thủ nắm thật chặt trong tay trường kiếm màu trắng. Trường kiếm như ngọc, tên là Thánh Ngọc Kiếm, chính là một thanh ngụy đế khí, uy lực mạnh mẽ, tản ra thánh khiết vô cùng quan mang, cùng Mộ Dung Tuyết tuyệt mỹ dung nhan lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như là cầm kiếm tiên tử đồng dạng. Chỉ bất quá giờ phút này Thánh Ngọc kiếm trắng loan thân kiếm, nhưng lại có một tia đỏ thắm vết máu đang chảy, tiên huyết thuận mũi kiếm sa sút trên mặt đất. Lần này Cực Đạo Ma Tông ngoại trừ xuất động một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả cản đường chặn đường bên ngoài, càng là phái ra hơn 10 người đế cảnh cường giả, trong đó đa số đều là đế cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này thánh phía trên ngọc kiếm vết máu, chính là Cực Đạo Ma Tông đế cảnh cường giả tiên huyết. Mộ Dung Tuyết mặc dù không cách nào tham dự Mộ Dung Vân cùng Hồng Vân giao thủ, nhưng lại cũng không thể không đối phó không ngừng đánh lén Cực Đạo Ma Tông đế cảnh cường giả. Hắn thân là phía trên Long Phượng bảng đích thiên tiểu, những này Cực Đạo Ma Tông đế cảnh cường giả cũng tự nhiên không dám kinh thị. Tại Mộ Dung Vân bảo vệ dưới, bọn hắn chạy trốn trọn vẹn khoảng cách mấy trăm dặm, có thể là những này Cực Đạo Ma Tông cường giả lại là một mực đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, đến mức đem bọn hắn kém chút bước đến tuyệt cảnh. Các ngươi cầm xuống cái này tiểu nữ hoa, Mộ Dung Vân giao cho lão phu. Giữa không trung phía trên, Hồng Vân đối phía dưới một đám đế cảnh cường giả tức giận quát lớn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị Mộ Dung Vân dạng này một cái vừa mới bước vào nửa bước đại đế cảnh không lâu người bước đến mức này, truy sát trăm dặm khoảng cách, cũng không thể đem đối phương như thế nào. Nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Tuyết, chỉ sợ sớm đã để cái này Mộ Dung Vân cho chạy trốn. Nghĩ tới đây, Hồng Vân sắc mặt chính là trở nên cực kỳ tức giận, hắn tuyệt đối không thể cho phép cầm đế mộ địa đồ từ trong tay của mình chạy đi. Vâng. Nghe thấy Hồng Vân ra lệnh, phía dưới một đám đế cảnh cường giả đều là lập tức đáp, từng cái không nói hai lời, lập tức hướng phía Mộ Dung Tuyết nào tới, sử xuất mạnh nhất linh kỹ. Chết. Trông thấy một màn này, Mộ Dung Vân gào thét một tiếng, cả người xoay người một cái, trực tiếp một chưởng đánh phía trong đó một tên xuất thủ đế cảnh trung kỳ cường giả. Ầm. A. Một chưởng oanh ra, tên này Cực Đạo Ma Tông đế cảnh trung kỳ cường giả lập tức phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm, cả người trong nháy mắt bị Mộ Dung Vân oanh thành một đoàn huyết vụ. Giết. Nhưng mà cái khác hơn 10 người Cực Đạo Ma Tông đế cảnh cường giả lại phảng phất không có trông thấy, vẫn như cũ hướng phía Mộ Dung Tuyết điên cuồng phóng đi, căn bản cũng không có nửa điểm dừng lại. Muốn chết. Mộ Dung Vân nổi giận, vừa muốn xuất thủ, một đạo vô cùng kinh khủng linh lực liền hướng phía hắn đánh tới. Oanh. Cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp, Mộ Dung Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đưa tay oanh ra một trường, ngăn cản cái này đến từ Hồng Vân đột nhiên một kích, sắc mặt tâm trầm. Ha ha ha ha, Mộ Dung Vân, ngươi hay là cẩn thận chính ngươi đi. Hư không bên trên, Hồng Vân cười to phách lối nói, cả người lộ ra cực kỳ đắc ý. Đáng chết. Mộ Dung Vân cả người biến sắc, tức giận đến giận mắng một tiếng. Thả thông minh một chút, đem cầm đế mộ địa đồ giao ra, lão phu có thể thả ngươi hai người một con đường sống, chúng ta đến đây không vì sát nhân, chỉ vì địa đồ. Hư không bên trên, Hồng Vân đối Mộ Dung Vân quát. Lão phu căn bản nghe ngươi không hiểu lời của ngươi nói, cái gì cầm đế mộ địa đồ, lão phu chưa từng nghe nghe, khuyên ngươi sớm một chút rời đi, bằng không đợi ta Mộ Dung gia cường giả đến, chính là tử kỳ của ngươi. Mộ Dung Vân quát lớn. Ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Mộ Dung Vân, hư không bên trên Hồng Vân càng là phá lên cười, khinh thường nhìn xem Mộ Dung Vân nói, ngươi Mộ Dung gia cường giả nếu như có thể chạy đến, cũng sớm đã đến đây. Lão phu đã dám ra tay với ngươi, tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, ngươi hay là ngẫm lại làm sao bảo trụ tính mạng của mình đi. Cái gì? Nghe thấy Hồng Vân, không riêng gì Mộ Dung Tuyết, chính là Mộ Dung Vân cũng là trong lòng hơi kinh hãi, cả người tâm đầu phảng phất đột nhiên rơi xuống một khối to lớn vô cùng tảng đá, cho bọn hắn mãnh liệt một kích. Xuất thủ, lưu sống. Hư không bên trên, Hồng Vân không nhìn Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tuyết chấn kinh, lại một lần nữa đối phía dưới vây công Mộ Dung Tuyết một đám Cực Đạo Ma Tông đế cảnh cường giả quát lớn. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng chiến đấu dư ba không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, có thể dùng chung quanh nơi này sông núi cũng sớm đã bị san thành bình địa, không còn ngọn cỏ. Ghê tởm. Một bên chống cự Hồng Vân xuất thủ Mộ Dung Vân, cả người cũng là bắt đầu trở nên có chút vội vàng sao động lên, có Hồng Vân quấn lấy hắn, có thể dùng hắn căn bản là không cách nào thoát thân. Một khi Mộ Dung Tuyết bị Cực Đạo Ma Tông cường giả bắt lấy, tất nhiên sẽ cầm Mộ Dung Tuyết đến áp chế với hắn, đến lúc đó nói cái gì đều đã trễ. Là ai? Đồng nhiên, Mộ Dung Vân chấn động trong lòng, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo cường hành vô cùng lệ khí hơi thở giáng lâm, ánh mắt của hắn không khỏi quên tới, cả người trong lòng giật mình. Người này chính là Tiêu Trường Sinh, trước đó hắn nhưng là tự mình nhìn thấy qua Tiêu Trường Sinh xuất thủ, có thể chém giết Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối tại Long Phượng bảng hàng đầu. Một cái ý nghĩ từ Mộ Dung Vân trong lòng lập tức toát ra. Cầm đế mộ địa đồ. Mà giờ khắc này đột nhiên chạy tới Tiêu Trường Sinh, cũng là rõ ràng vô cùng nghe thấy được Mộ Dung Vân cùng Hồng Ngọc đối thoại, trong lòng đối cầm đế không khỏi càng thêm tò mò. Từ khi hắn từ Sư Vương Thành rời đi về sau, nghe qua nhiều nhất hai chữ, chính là cầm đế. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, một chương chỉ là cầm đế mộ địa đồ, vậy mà lại gây nên hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ cấp đoạn, mà lại nghe bọn hắn ngữ khí, cái này cực đạo ma tông, tựa hồ cũng là linh huyền giới một cái to lớn thế lực. Chương 1000, xuất thủ tương trợ. Hai cái siêu nhiên thế lực, vậy mà lại vì cái này khu khu một chương cầm đế mộ địa đồ mà ra tay đánh nhau. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi đối tấm này thần bí cầm đế mộ địa đồ tràn ngập tò mò. Liền xem như chân chính đại đế chi mộ xuất thế, cũng bất quá như thế. Vị tiểu hữu này, đã tới, còn xin trợ lão phu một chút sức lực, thay lão phu bảo hộ ta cái này tôn nữ, sau đó ta mộ dung ra tất có thâm tạ. Mộ Dung Vân đột nhiên ngẩng đầu, đối Tiêu Trường Sinh kêu. Có người. Vây công Mộ Dung Tuyết mấy tên đế cảnh cường giả khi nghe thấy Mộ Dung Vân, trong lòng không khỏi giật mình. Bọn hắn thân là đế cảnh cường giả, giao thủ thời điểm tự nhiên là thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh. Có người đến bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện. Ngược lại là Hồng Vân, hắn giống như Mộ Dung Vân, tại Tiêu Trường Sinh lại tới đây trước tiên cũng đã cảm nhận được, chỉ bất quá một cái chỉ là đế cảnh tiểu bối, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Bởi vậy hắn cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, Mộ Dung Vân vậy mà lại ra hạ sách này, lựa chọn hướng Tiêu Trường Sinh cầu cứu. Đây là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Ha ha ha ha, Mộ Dung Vân, hưởng cho ngươi hay là nửa bước đại đế cảnh cường giả, vậy mà lại đối một tên tiểu bối cầu cứu. Hồng Vân quét Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó đối Mộ Dung Vân lớn tiếng cười nói. Hừ. Nghe thấy Hồng Vân chào phúng, Mộ Dung Vân lập tức hừ lạnh một tiếng, cả người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng không muốn vứt xuống mặt mũi hướng một tên tiểu bối cầu cứu. Chỉ là giờ phút này bên trong chỗ vắng vẻ, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đến đây, mà Mộ Dung gia đến đây cường giả, chỉ sợ đã bị người của Cực Đạo Ma Tông cho cuốn lấy. Viện binh đến còn không biết cần bao lâu, giờ phút này hắn nhất định phải cam đoan Mộ Dung Tuyết an toàn. Tiêu Trường Sinh thực lực hắn là thấy qua, một vị Long Phượng bảng hàng đầu đích thiên tài xuất thủ, mặc dù không cách nào tham dự chiến đấu giữa bọn họ, nhưng là chí ít bảo vệ Mộ Dung Tuyết an toàn hẳn không có vấn đề. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi hôm nay nguyện ý xuất thủ, sau đó lão phu tất nhiên sẽ cho tiểu Hữu hậu báo. Đây là một viên thông linh ngọc, có thể cảm ngộ thiên địa, giá trị 100 triệu linh tinh, coi như là lão hủ cho tiểu hữu tiền đặt cọc. Không nhìn Hồng Vân chế giễu, Mộ Dung Vân trong lòng hung ác, tay phải vung lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí ném ra một tên kim sắc ngọc bội, tản mát ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Ừm. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút vừa mở, tay phải quơ tới, trực tiếp đem cái này mai thông linh ngọc nắm trong tay, đối với Mộ Dung Vân xuất thủ hơi có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cái này Mộ Dung Vân vậy mà như thế hào phóng. Hắn còn chưa xuất thủ, vậy mà liền bỏ được cho hắn đưa ra cái này một viên giá trị 100 triệu linh tinh thông linh ngọc. Cái này thông linh ngọc chính là một viên hậu thiên linh bảo, vật liệu hiếm thấy, có thể giúp người càng thêm nhanh chóng cảm ngộ thiên địa chi lực, từ đó điều khiển thiên địa chi lực, đế cảnh cường giả phất tay sơn hà đứt đoạn, kỳ thật chính là thông qua linh lực trưởng khống thiên địa chi lực mới chiếu thành uy lực. Thứ này cho dù đối với thời khắc này Tiêu Trường Sinh mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng lại vẫn có thể xem là một kiện cực phẩm linh bảo. Liền ngay cả ra tay với Mộ Dung Vân Hồng Vân trông thấy Mộ Dung Vân tiện tay ném ra một viên thông linh ngọc, ngay cả hắn đều là nhịn không được có chút đỏ mắt, Cực Đạo Ma Tông mặc dù là nhất đẳng thế lực, có thể là luận tài lực, nhưng lại xa xa không kịp cái này lấy kinh thương làm chủ Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Vân thế gia cửa hàng cơ hồ trải rộng toàn bộ linh huyền giới. Nơi bao bọc ngành nghề càng là cơ hồ bao quát toàn bộ ngành nghề, cơ hồ tất cả ngành nghề đều có Mộ Dung thế gia thân ảnh. Trong đó linh nguyên các danh vọng thậm chí đều nhanh vượt qua Mộ Dung thế gia, đến mức thế nhân đều kém chút quên đi Mộ Dung thế gia tồn tại, lại không biết cái này linh nguyên các cũng bất quá là Mộ Dung thế gia một cái tiểu tiểu phân bộ một trong. Tiểu tử, thức thời liền lăn, đây không phải ngươi có thể dính vào. Bởi vậy tại nhìn thấy Mộ Dung Vân ném cho Tiêu Trường Sinh một mặt thông linh ngọc về sau, ngay cả Hồng Vân cũng là đối Tiêu Trường Sinh coi trọng một chút, lập tức giận mắng quát lớn. Đồng thời tay phải của hắn vung ra một đạo linh lực, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bổ tới, cảnh giác Tiêu Trường Sinh. Oanh! Trông thấy hướng phía mình đối diện oanh tới một kích này, Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, cả người đạp chân xuống, lập tức tránh đi Hồng Vân một kích, sắc mặt cũng là có chút lạnh lẽo. Hắn mặc dù nhận lấy Mộ Dung Vân thông linh ngọc, thế nhưng lại cũng không có ý xuất thủ, cái này thông linh ngọc đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản cũng không vào mắt của hắn. Nhưng là giờ phút này Hồng Vân không nói lời gì trực tiếp ra tay với hắn, quả thực xúc động lửa giận của hắn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với bản đế. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Hồng Vân, đối Hồng Vân quát lớn, thanh âm băng lãnh. T. Câu nói này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra, cho dù là ra tay với Mộ Dung Tuyết những cái kia cực đạo ma tông đệ tử, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy về sau, đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này là điên rồi sao, cũng dám đối một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả nói như vậy, loại chuyện này bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng là nhịn không được trong lòng sững sờ, đối Tiêu Trường Sinh không khỏi lần nữa nhìn nhiều mấy lần, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Tiêu Trường Sinh cao ngạo cùng cuồng vọng, hắn có thể là tận mắt chứng kiến qua. Ban đầu là linh nguyên các thời điểm, Tiêu Trường Sinh liền dám trực tiếp đối Quý Vô Danh mắng to, ở trước mặt tất cả mọi người, căn bản không có cho Quý Vô Danh nửa điểm mặt mũi, sau đó càng là trực tiếp tại gia sư Vương Thành liền chém giết Quý Vô Danh. Thế nhưng lại cũng không có làm sao đều không ngờ rằng, cái này Tiêu Trường Sinh lá gan vậy mà như thế lớn, dám trực tiếp đối một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả đều nói như thế, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị nửa bước đại đế cảnh cường giả trả thù sao? Bất quá nghĩ đến nơi này, Mộ Dung Tuyết trong lòng lại là không khỏi cười một tiếng, Tiêu Trường Sinh chém giết Quý Vô Danh, giờ phút này cũng sớm đã tại một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả tất sát trong danh sách, như thế nào lại sợ hãi? Hảo tiểu tử, chửi giỏi lắm. Mà Mộ Dung Vân nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, sau đó buộc phát ra một trận thoải mái vô cùng cười to, mặc dù tiểu tử này cuồng vọng là cuồng vọng một chút, có thể là giờ phút này lại là để hắn mười phần thuận mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trái lại hư không bên trên Hồng Vân, quả nhiên, tại hắn nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người sắc mặt đều trở nên âm hàn lên, cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ. Chết. Hồng Vân gầm thét một tiếng, một cái tay của hắn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vung lên, chỉ gặp hư không bên trong, một cái màu đen hư không lợi chảo hướng thẳng đến giờ phút này Tiêu Trường Sinh vị trí bắt tới. Nửa bước đại đế không thể nhục, giờ phút này tên tiểu tử cũng dám làm nhục như vậy hắn, đáng chết. Vâng. Nhưng mà Hồng Vân mới vừa vặn xuất thủ, chỉ gặp một đạo cường hành vô cùng lực lượng chính là hướng thẳng đến hắn oanh ra một kích này nên đón, trực tiếp đem cái này hư không lợi chảo đánh nát bấy. Hồng Vân, đối thủ của ngươi là lão phu. Mộ Dung Vân trực tiếp xuất thủ ngăn cản, đối Hồng Vân lớn tiếng cười nói. Chương 1001, bắt môn huyền võ trận. Đáng chết. Nghe thấy Mộ Dung Vân, hư không bên trên Hồng Vân cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhìn về phía Mộ Dung Vân trong ánh mắt, sắc ý càng thêm mãnh liệt. Mộ Dung Vân, đã ngươi muốn chết, lão phu trước hết giết ngươi, sau đó sẽ giải quyết tiểu tử này, động thủ, bắt lấy cái này tiểu nữ hoa, bé con này đối lão phu còn hữu dụng, về phần tiểu tử này, chỉ cần có thể giết hắn, ban thưởng linh tinh 1000 vạn. Hồng Vân phẫn nộ quát. Cái gì? 1000 vạn linh tinh? Chỉ cần giết tiểu tử này, liền có 1000 vạn linh tinh. Tiểu tử này đầu người, bản đế chắc chắn phải có được. Nghe thấy Hồng Vân, rất nhiều cực đạo ma tông đế cảnh cường giả nghe vậy, từng cái con mắt đều là không khỏi toát ra một trận tinh quang, trong mắt lấp loe không yên, hưng phấn vô cùng. 1000 vạn linh tinh, cho dù là đối với đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh mà nói, đều là một bút to lớn vô cùng tài nguyên, đủ để cho bọn hắn thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Cái này làm sao không để bọn hắn tâm động? Huống chi giờ phút này bọn hắn trước mắt, còn vẹn vẹn một cái tiểu tử, một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử, hắn liền xem như có chút thực lực, nhưng là có thể mạnh bao nhiêu. Mấy người các ngươi, bắt lấy cái này nữ, tiểu tử này giao cho ta các loại, đến lúc đó linh tinh mọi người cùng nhau phân. Đồng nhiên, một tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đột nhiên mở miệng nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Rất nhiều người nghe vậy, cũng là lập tức đáp, 1000 vạn linh tinh, cho dù là bình quân phân đến trong tay của bọn hắn, mỗi người trong tay cũng kém không nhiều có được 100 vạn linh tinh. Cái này đồng dạng là một bút không ít linh tinh. Giết. Mấy người thương định hoàn tất, tại tên kia đế cảnh cựu trọng thiên cường giả dẫn đầu dưới, một nhóm 5 người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong mắt tràn đầy tham lam. Công tử cẩn thận. Trông thấy một màn này, một bên Mộ Dung Tuyết mặc dù đối Tiêu Trường Sinh cũng không có hảo cảm gì, nhưng là cũng là không khỏi hướng Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, thanh âm êm thai động lòng người. Ở trong mắt nàng, Tiêu Trường Sinh người này thực lực mặc dù cực mạnh, thế nhưng lại cũng quá mức cuồng ngạo, không phải hắn tâm hỉ loại hình. Bất quá giờ phút này bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Sinh dù sao đều là bởi vì bọn hắn mới bị cuốn tiến cái này trong nước xoáy, bởi vậy trông thấy cái này mấy tên đế cảnh cường giả liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết không khỏi đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Tiểu tử, đi chết đi. Giết. Giết tiểu tử này, liền có 1000 vạn linh tinh, đến lúc đó mấy ca mà liền phát. Những này ra tay với Tiêu Trường Sinh đế cảnh cường giả từng cái hai mắt đỏ bừng, đối Tiêu Trường Sinh không hề cố kỵ vào tới, bọn hắn một nhóm 5 người, toàn bộ đều là đế cảnh trung kỳ cường giả, trong đó càng là có một tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy, liền xem như rất nhiều Long Phượng bảng đích thiên kiều đối mặt, cũng cần chú ý cẩn thận, huống chi là đối phó một cái chỉ là không biết tên tiểu tử. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người bọn họ liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Muốn chết. Nhìn xem cái này mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả ra tay với mình, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn vung lên, ở trong tay của hắn, trong nháy mắt xuất hiện 8 cái kim sắc lá phủ. Khóa. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, 8 cái kim sắc lá phủ hướng thẳng đến cái này mấy tên đế cảnh cường giả đối diện bay đi. Lá phủ. Tiểu tử này điên rồi đi, vậy mà cầm mấy chương nho nhỏ lá phủ đối phó chúng ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta chờ một chút. Xem ra hôm nay này 1.000 vạn linh tinh, chúng ta là nhất định có thể nắm bắt tới tay. Cái này mấy tên đế cảnh cường giả nhìn xem hướng phía bọn hắn bay tới cái này 8 cái lá phủ, mỗi một cái đều là nhịn không được phá lên cười, trào phúng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bình thường lá phủ loại vật này mặc dù có không nhỏ uy lực, nhưng là đối với đế cảnh cường giả trong mắt, căn bản liền sẽ không đem nó để vào mắt, mà uy lực cực mạnh lá phủ, ngoại trừ đại đế sư bên ngoài, có rất ít người có thể luyện chế ra tới. Mà thực lực đạt đến đại đế sư dạng này cấp bậc, há lại sẽ tùy tiện luyện chế lá phủ vật như vậy. Đối với đại đế sư mà nói, thiên hạ văn vật đều có thể là lá phủ phù thạch. Vâng. Nhưng mà còn không đợi cái này mấy tên đế cảnh cường giả kịp phản ứng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ném ra ngoài cái này 8 cái lá phủ đột nhiên quang mang đại thịnh, 8 cái lá phủ trực tiếp rơi đến 8 cái phương vị, đem cái này mấy tên đế cảnh cường giả trực tiếp phong tại trong đó. Ầm ầm. Theo cái này 8 cái lá phủ rơi xuống đất một cái mắt, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem cái này mấy tên đế cảnh cường giả phong tỏa tại vùng này bên trong, hình thành bá đạo cao tới 100 trượng kim sắc cửa đồng. Oanh! Từng đợt lực lượng từ cái này cửa đồng bên trong oanh ra, uy lực kinh người vô cùng, mỗi một đạo lực lượng chí ít đều là đế cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, dạng này một kích uy lực có lẽ không mạnh, nhưng khi liên miên không ngừng một lần lại một lần oanh kích mà đến thời điểm, cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng vô pháp chống cự. Đáng chết, đây không phải lá phủ, là phụ trận, tiểu tử này vậy mà đem trận pháp khắc chế tại lá phủ bên trong, tiểu tử này là một tên trận pháp sư. Có nhân nhẫn không ở kinh hô một tiếng, cả người sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Cái này linh huyền giới sùng cao nhất chức nghiệp, không ai qua được thần bí khó lường trận pháp sư, không người nào nguyện ý trêu chọc một tên trận pháp sư, càng không có người nguyện ý đi trêu chọc một tên đế cấp trận pháp sư. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bố trí ra cái này một tòa đại trận, rõ ràng chính là một tòa đế cấp trận pháp sư, cái này như thế nào để bọn hắn không kinh hãi? Lúc nào đế cấp trận pháp sư dễ dàng như vậy, tuy tiện một chỗ đều có thể gặp được. Chấn. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, thanh âm của hắn quát khẽ một tiếng, trong lúc nhất thời, 8 phiến cửa đồng bên trong, đồng thời oanh ra một đạo công kích, thẳng hướng trong trận pháp một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ầm. Đưa ra không sẵn sàng. 8 đạo công kích trong nháy mắt đánh vào tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trên thân, dù là thực lực của hắn đã đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên, cả người thân thể cũng là lập tức biến thành một mảnh huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng. Một màn này để trong trận pháp 4 người khác đều là nhịn không được trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này đầy trời phất phới huyết vụ, không người nào nguyện ý chết ở chỗ này. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên có chút hối hận, mình vì sao muốn lựa chọn ra tay với Tiêu Trường Sinh? Đáng chết, đây là bát môn huyền võ trận, tiểu tử này, là một tên đế cấp trận pháp sư. Trong đó một tên đế cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm có chút sợ hãi hô. Bát môn huyền võ trận, nhìn như là một đạo phòng ngự trận pháp, nhưng là trên thực tế, lại là một môn tù khốn đại trận, bị vây ở cái này trong bát môn huyền võ trận, trừ phi lấy man lực đem nó đánh vỡ, nếu không căn bản không có biện pháp đem nó giải trừ. Trước đó tại kinh lịch Ngô đạo tử thập nhị thiên long trận về sau, vì để phòng vạn nhất, Tiêu Trường Sinh liền cũng căn cứ đã có vật liệu tiện tay làm một cái bắt môn huyền võ trận. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, hắn có thể tùy thời đem bắt môn huyền võ trận lấy ra, cái này nhưng so sánh hắn lâm thời bố trí trận pháp nhanh chóng nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, cái này bắt môn huyền võ trận hắn mới vừa vận luyện chế thành công, vậy mà liền có đất dụng võ. Chương 1002, giết. Mấy tên ra tay với hắn đế cảnh cường giả trong nháy mắt này toàn bộ bị hắn vây ở cái này trong bắt môn huyền võ trận, căn bản là không có cách từ trong đó lao ra, sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Thức thời nhanh đem trận pháp giải trừ, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Trong đó một tên đế cảnh hậu kỳ cường giả căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, thanh âm có chút run rẩy, bị vây ở cái này 8 môn huyền vũ đại trận bên trong, trừ phi lấy man lực oanh mở. Nhưng mà bọn hắn lực lượng, căn bản cũng không khả năng oanh mở cái này 8 môn huyền vũ đại trận. Trừ cái đó ra, chỉ có thi trận người có thể giải khai trận này, bởi vậy hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể giải khai cái này 8 môn huyền vũ đại trận, nếu không coi như hắn là đế cảnh hậu kỳ cường giả, cũng phải bị cái này 8 môn huyền vũ đại trận tươi sống cho mài chết. Huống chi, tên tiểu tử trước mắt này thực lực, ngay cả hắn đều nhìn không thấu, bởi vậy hắn cũng không dám cam đoan, tên tiểu tử trước mắt này thực lực đến tột cùng như thế nào, nếu như cũng là một vị đế cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy bọn hắn liền càng thêm khó chịu. A. Nhưng mà nghe thấy tên này đế cảnh hậu kỳ cường giả uy hiếp, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm có chút lạnh lẽo, lạnh a một tiếng, để cái này 8 môn huyền vũ đại trận bên trong mấy tên đế cảnh cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Tiêu Trường Sinh cái này khinh thường một tiếng, bọn hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Trường Sinh ý tứ, hiển nhiên liền không có đem bọn hắn uy hiếp để vào mắt. Đáng chết tiểu tử. Hư không bên trên, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà tiện tay liền tế ra cái này cũng một tòa đế cấp trận pháp. Cho dù là thân là nửa bước đại đế cảnh Hồng Vân sắc mặt cũng đều là biến đổi, nhịn không được lánh mắng một tiếng. Hồng Vân hai mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, tiểu tử, ngươi cũng đã biết Lao Phu là ai. Lao Phu chính là cực đạo ma tông phó tông chủ Hồng Vân, thức thời liền đem trận pháp giải khai, Lao Phu có thể coi như chuyện này không có phát sinh, tha mạng của ngươi. Hồng Vân gầm thét, nguyên bản trên hắn đem Tiêu Trường Sinh xem như một cái vô danh tiểu bối, thế nhưng lại không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh lại là một tên trận pháp sư, mà lại trận pháp tạo nghệ cao siêu như vậy. Dù là hắn là nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một tên đế cấp trận pháp sư. Đế cấp trận pháp sư chiến lực có lẽ không mạnh, nhưng là tại quỷ dị khó lường trận pháp phụ trợ phía dưới, lại có thể tùy tiện làm được vượt cấp giết địch, đây cũng là trận pháp sư chỗ kinh khủng. Liên như là Mộ Dung Vân cùng Hồng Vân hai người này thực lực, vô luận là xuất thủ hay là phòng ngự, hắn kinh nghiệm thủ đoạn đều tuyệt không phải là trước kia Tiêu Trường Sinh chỗ tao ngộ Ngô đạo tử có thể so sánh. Không thi triển trận pháp, cùng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, Ngô đạo tử thực lực tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Có thể là một khi thi triển trận pháp, e là cho dù hai người kia liên thủ, cũng chưa hẳn là cái này Ngô đạo tử đối thủ, đây cũng là một tên đế cấp trận pháp sư cường đại cùng kinh khủng. Mà Tiêu Trường Sinh sở dĩ có thể dễ dàng như thế đánh bại Ngô đạo tử, cũng không phải là dựa vào thực lực của hắn, mà là hắn đối với trận pháp trưởng khống chi lực. Hắn trận pháp lĩnh ngộ, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới, đều chưa có người có thể địch, chỉ là một cái Ngô đạo tử như thế nào đối thủ của hắn. Cút! Nghe thấy Hồng Vân, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Hồng Vân một chút, thanh âm lạnh lùng quát, để Hồng Vân sắc mặt lần nữa trở nên một mảnh âm trầm, cả người kém chút khí phun ra một cái lao huyết ra. Từ khi hắn bước vào cái này nửa bước đại đế cảnh đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt của hắn gọi thẳng để hắn lăn. Nhưng mà hôm nay tên tiểu tử trước mắt này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã mình, đơn giản chính là không đem hắn cái này nửa bước đại đế cảnh cường giả để ở trong mắt, để hắn làm sao có thể nhẫn. Tiểu tử, rất tốt, Lao Phu nhớ kỹ, đã như vậy, Lao Phu trước hết giết ngươi, sẽ giải quyết hai người này. Hồng Vân vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Trong lúc nhất thời, cả người hắn trực tiếp một trường oanh mở cùng hắn chiến đấu Mộ Dung Vân, đạp chân xuống, cả người cấp tốc hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, một trường vô ra. Anh. Nhưng mà hắn một trưởng này vừa mới đánh xuống, ở phía sau hắn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng liền đánh út về phía hắn mà đi, có thể dùng Hồng Vân biến sắc, cả người không thể không lập tức trở về phòng ngăn cản. Bằng không mà nói, hắn một trưởng này mặc dù có thể gây nên Tiêu Trường Sinh vào chỗ chết, có thể là mình cũng tất sẽ tiếp nhận đến sau lưng cái này kinh khủng một kích, đến lúc đó mình nhất định trọng thương. Ầm. Sáng chỉ tay kích, kinh khủng tuyệt luân lực lượng khuyết tán bốn phía, đất rung núi chuyển. Hồng Ngọc thân ảnh lập tức lui nhanh mấy ngàn trượng xa. Tiểu tử, ngươi lớn mật đi làm, cực đạo ma tông chính là ma tông, dù là ngươi đem những người này toàn giết, có ta Mộ Dung gia cho ngươi ở phía sau chỗ dựa. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh cười to nói. Xuất thủ chính là Mộ Dung Vân. Giờ phút này Mộ Dung Vân mừng rỡ trong lòng, nguyên bản hắn chỉ là hy vọng mượn nhờ Tiêu Trường Sinh thủ giúp hắn bảo hộ Mộ Dung Tuyết ngăn cản một lát, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh ngoại trừ thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài, lại còn là một tên thiên phú chắc tuyệt trận pháp sư. Một màn này thủ, liền trực tiếp tù khốn 5 tên đế cảnh cường giả, thậm chí còn chém giết một người, vẹn vẹn phần này thủ đoạn cùng thực lực, cũng đủ để nói rõ Tiêu Trường Sinh tuyệt đối phi phàm. Có thể lôi kéo dạng này một vị thiên chi tiêu tử, hắn làm sao không vui lòng. Trấn áp. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, cả người không nói hai lời, lập tức trưởng khống 8 môn huyền vũ đại trận, gầm thét một tiếng, một cỗ bảng bạc uy áp từ trên trận pháp không hàng lâm. Vâng. Vô cùng kinh khủng uy áp lập tức bộc phát, như là vạn quân trọng sơn đồng dạng hung hăng rơi đập tại cái này mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả trên thân, có thể dùng cái này mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả trong nháy mắt này ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất. Trong đó một tên đế cảnh trung kỳ cường giả càng là trực tiếp tại cỗ uy áp này phía dưới bị chấn áp nói ra tiên huyết, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, trên người xương cốt toàn bộ đứt thành từng khúc. Cỗ uy áp này cũng không phải là đến từ Tiêu Trường Sinh trên người uy áp, mà là thiên địa này áp lực, người lực lượng, lại như thế nào có thể cùng thiên địa này chống lại. Mặc dù cái này tám môn huyền vũ đại trận chỉ là bình thường đế cấp trận pháp, có thể là cái này mượn nhờ thiên địa mà thi triển uy áp, cũng tuyệt đối không phải bình thường đế cảnh cường giả có thể ngăn cản. Trừ phi là nửa bước đại đế cảnh cường giả tự mình xuất thủ ngăn cản, nếu không liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Giết! Tại cỗ uy áp này chấn áp mà xuống trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh ở đây lanh cùng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý, hắn như là đã xuất thủ, liền đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tiểu tử, ngươi lớn mật, chúng ta chính là người của cực đạo ma tông, ngươi nếu là dám giết chúng ta, cực đạo ma tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được cỗ này đầy trời sát ý, bị vây ở cái này tám môn huyền vũ đại trận bên trong mấy tên đế cảnh cường giả rốt cục tại thời khắc này cảm nhận được sợ hãi. Chết! Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, hai cánh tay điên cuồng thắt lại ấn, đồng thời, tám đạo trăm trượng cửa đồng tại thời khắc này toàn bộ vang ra một đạo kinh khủng một kích. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng rung động thiên địa. Không. Trong lúc nhất thời, tám môn huyền vũ đại trận bên trong mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả tại thời khắc này đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, điên cuồng kêu to nói. Chương 1003, ngang hàng tương giao. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái này mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả trên thân, trong lúc nhất thời, cái này mấy tên đế cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị cỗ lực lượng này hoành thành huyết vụ. Ngay cả linh hồn đều chưa kịp nhảy ra, cũng đã chết hải cốt không còn. Một màn này tới quá nhanh, đến mức còn lại vây công Mộ Dung Tuyết cái kia mấy tên đế cảnh cường giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu chi ý. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hư không bên trên, trông thấy một màn này Hồng Vân đồng dạng tức giận đến không nhẹ, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, liên tục gầm thét, thanh âm vang vọng bốn phía, cả người sắc mặt đều trở nên một mảnh phát tím, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hồng Ngọc căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Vân. Hắn tự nhiên không sợ Hồng Vân uy hiếp, giờ phút này thực lực của hắn, trừ phi là chân chính đại đế cảnh cường giả đích thân tới, nếu không căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn. Giờ phút này nhục thể của hắn lực lượng vẫn như cũ có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả, thậm chí so bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả còn cường đại hơn, căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là hắn về sau cho dù là đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng căn bản không cần có chút nào lo lắng, chỗ xấu cũng là bởi vì nhục thể của hắn lực lượng sớm đạt đến nửa bước đại đế cảnh cường giả cấp độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, về sau hắn mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn độ khó đều chính là trước đó gấp 10 thậm chí là mấy chục lần, cái này đem có thể dùng hắn đột phá đại đế cảnh cường giả tốc độ giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này nếu như không phải trở ngại có Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân hai người ở đây, Hồng Vân như thế uy hiếp trắng trợn, hắn đã trực tiếp xuất thủ. Cho dù là không thể đánh giết Hồng Vân, cũng nhất định có thể để hắn trọng thương. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn trực tiếp áp chế xuống. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại còn không đến mức tại Mộ Dung Vân đám người trước mặt bại lộ thực lực. Chúng ta đi. Ngay tại Tiêu Trường Sinh thất thần trong chớp nhoáng này, hư không bên trên Hồng Ngọc lại là đối lấy phía dưới một đám cực đạo ma tông đế cảnh cường giả lạnh lùng quát. Sau đó bàn tay của hắn vung lên, trực tiếp xé mở một đạo hư không chi môn. Cả người lập tức mang theo một đám cực đạo ma tông đế cảnh cường giả biến mất tại cái này trong một vùng hư không. Phó tông chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ đi như thế sao? Mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả có chút không có cam lòng mà hỏi, ánh mắt bên trong mang theo có chút bi phẫn, bọn hắn một nhóm mười mấy người ra, vốn là muốn dự định đánh giết Mộ Dung Vân, đuổi bắt Mộ Dung Tuyết, cầm tới cẩm đế mộ địa đồ. Kết quả nhưng không có nghĩ đến nửa đường xuất hiện một cái Tiêu Trường Sinh, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Có thể dùng bọn hắn trước đó hết thảy đều giao chi đi về hướng đông, thậm chí còn hao tổn một nửa đế cảnh cường giả. Đây là bọn hắn đều không ngờ tới sự tình. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, việc này về sau, bọn hắn muốn lấy thêm đến cái này cầm đế mộ địa đồ, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa còn sẽ tao ngộ Mộ Dung gia chen ép. Không đi có thể làm sao? Đáng chết tiểu tử, hết thảy đều là cái kia đáng chết tiểu tử, hủy đại sự của ta, lão phu nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Hồng Vân tức giận gào thét. Nghe thấy Hồng Vân, còn lại mấy tên cực đạo ma tông đế cảnh cường giả trong óc cũng là dần hiện ra đến Tiêu Trường Sinh lợi dụng tám môn huyền vũ đại trận doanh sát mấy đế cảnh cường giả một màn. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy nồng đậm sát ý. Vân gia gia, bọn hắn đi rồi. Giờ phút này một bên khác, Mộ Dung Tuyết đều có chút không thể tin được, đối bên người Mộ Dung Vân hỏi, sau đó một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này hắn rốt cục đối Tiêu Trường Sinh sinh ra một tia hiếu kỳ, hắn rất hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào có mạnh như thế trận pháp tạo nghệ, mà lại hắn cá nhân thực lực, cũng là thuộc về thiên tiêu. Dạng này người, làm sao có thể Long Phượng bảng bên trên không hề có một chút tin tức nào. Hoàn toàn chính xác đi. Mộ Dung Vân nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức bao phủ bốn phương, sau đó mở to mắt, xác định đây cũng không phải là Hồng Vân thi triển gian kế, thế là đối Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu đáp. Nguy hiểm thật. Nghe thấy Mộ Dung Vân xác nhận, Mộ Dung Tuyết rốt cục thở dài một hơi, hắn mặc dù là phía trên Long Phượng bảng đích thiên tài nhân vật, có thể là để hắn một người đối mặt hơn 10 người đế cảnh cường giả, cũng vẫn như cũng là 10 phần khó khăn. Huống chi trong đó còn có mấy đế cảnh hậu kỳ cường giả, nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Vân thỉnh thoảng xuất thủ trợ hắn, hắn khả năng cũng sớm đã chết rồi. Hôm nay hắn thậm chí cũng hoài nghi mình hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là kết quả nhưng không có nghĩ đến, bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất thủ, có thể dùng hắn cùng Mộ Dung Vân hai người đều may mắn trốn qua một kiếp. Đa tạ vị tiểu hữu này không để ý nguy nan xả thân cứu rút, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Mộ Dung Vân mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, báo ra tên của mình, đối với xuất thủ sự tình cũng không có biểu đạt thái độ gì, lộ ra không quan trọng gì, đây càng để Mộ Dung Vân hai người đối Tiêu Trường Sinh có chút lau mắt mà nhìn. Tên rất hay, nếu như tiểu hữu không chê, lão phu liền mặt dạy bảo ngươi một tiếng Tiêu huynh đệ. Từ nay về sau, hai người chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ. Mộ Dung Vân cười nói. Mộ Dung Vân để Tiêu Trường Sinh lông mày có chút chớp chớp, trong lúc nhất thời không biết làm hà trả lời. Thế nào, Tiêu huynh đệ là ghét bỏ lão phu cao tuổi? Mộ Dung Vân cũng là lông mày khẽ nhíu một cái, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, hắn thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, tự hạ thân phận cùng Tiêu Trường Sinh ngang hàng tương giao, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không đến sự tình, giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà do dự. Nếu như Tiêu Trường Sinh không đáp ứng, hắn tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào thả? Mộ Dung lão ca hiểu lầm, đã lão ca đều nói như thế, tiểu đệ há có không đáp ứng lý lẽ. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, sau đó đưa tay đối Mộ Dung Vân nói. Luận tuổi tác, số tuổi thật sự của hắn so Mộ Dung Vân lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng là thay vào đó một thế, thật sự là hắn chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi tác như vậy, có thể cùng Mộ Dung Vân ngang hàng từng giao, kỳ thực là mình chiếm đại tiện nghi. Nghĩ tới đây Tiêu Trường Sinh hay là không khỏi thở dài một hơi, dù là hắn đã trùng sinh một thế, có thể là đối với kiếp trước hết thảy vẫn không có buông xuống, bằng không mà nói, Mộ Dung Vân vừa mới mở miệng, hắn liền sẽ không do dự, mà là đáp ứng lập tức. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng, Mộ Dung Tuyết ghi nhớ trong lòng, ngày sau công tử nếu là có hà vấn đề, Mộ Dung Tuyết chắc chắn không chối từ lấy báo công tử ân tình. Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng là tiến lên, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay bái tạ nói, đánh gãy Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Vân hai người trò chuyện. Đối với Mộ Dung Vân vậy mà như thế coi trọng Tiêu Trường Sinh, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận cùng Tiêu Trường Sinh ngang hàng từng giao, tại cái này Mộ Dung Tuyết trong mắt xem ra, đơn giản chính là hoang đường đến cực điểm, không thể tin được. Chương 1004, Mộ Dung Bá. Bất quá đối với mình vị này Vân gia gia tính tình, Mộ Dung Tuyết cũng là hết sức rõ ràng, một khi Mộ Dung Vân quyết định sự tình, liền xem như châu chín con cũng kéo không trở lại. Bởi vậy Mộ Dung Tuyết cũng chưa nhiều lời. Hai vị khách khí. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, vội vàng nói, đối với hai người này thái độ, để hắn đều cảm thấy có chút sinh lòng ấy nấy, nếu như không phải cái kia Hồng Vân không biết sống chết vậy mà chủ động ra tay với hắn, coi như Mộ Dung Vân cho hắn ném đi một khối thông linh ngọc, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút liền trực tiếp đi. Công tử không cần nhiều lời, chuyện hôm nay, công tử xả thân cứu giúp, ta Mộ Dung thế gia chắc chắn thâm tạ công tử. Mộ Dung Tuyết đối Tiêu Trường Sinh lắc đầu, kiên định nói. Cái này ở trong mắt Tiêu Trường Sinh xem ra có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại quả thật là ân cứu mạng, loại này ân tình căn bản cũng không phải là linh tinh có thể cân nhắc. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không chỉ có muốn mất đi tính mệnh, thậm chí ngay cả trên người bọn họ món kia trọng bảo, cũng sẽ bởi vậy mà cách hắn sao đi. Mà lại, trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh ra tay với bọn họ cứu giúp, chính là lựa chọn cùng cực đạo ma tông trở mặt, dưới gầm trời này dám cùng cực đạo ma tông trở mặt người, tuyệt đối không nhiều. Loại này ân tình, là đủ để bọn hắn ghi nhớ trong lòng. Tiêu huynh đệ liền không cần nhiều lời, không biết tiêu huynh đệ muốn đi trước nơi nào, nếu như không ngại cùng chúng ta cùng nhau đi tới mộ dung thế gia, ngươi xem, coi thế nào. Mộ dung vân nhìn xem tiêu trường sinh nói. Hắn như là đã quyết định lôi kéo tiêu trường sinh, liền tự nhiên bỏ được hạ chi phí. Giờ phút này hắn mặc dù cũng có thể lấy ra một chút bảo vật để báo đáp tiêu trường sinh, nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng mộ dung thế gia ban thưởng so sánh với. Tại hạ dự định tiến về đi tham gia trận pháp sư tân cấp khảo hạch. Tiêu trường sinh đối mộ dung vân nói lấy ra viên kia thần hoàng cấp trận pháp sư huân chương ra. Thần hoàng cấp trận pháp sư huân chương. Trông thấy tiêu trường sinh lấy ra cái này mai trận pháp sư huân chương, đừng nói là mộ dung tuyết, liền xem như mộ dung vân cũng đều giật nảy cả mình. Có chút khó có thể tin nhìn xem tiêu trường sinh. Cũng không phải tiêu trường sinh cái này trận pháp sư đẳng cấp quá cao, mà là quá thấp. Vừa mới tiêu trường sinh dễ dàng như thế bố trí 8 môn huyền vũ đại trận, đây đã là đế cấp trận pháp sư mới có thể bố trí đại trận, là đủ nói rõ tiêu trường sinh trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là đế cấp trận pháp sư. Có thể là giờ phút này tiêu trường sinh vậy mà chỉ có thần hoàng cấp trận pháp sư, cái này làm sao không để bọn hắn giật mình. Bất quá rất nhanh, mộ dung vân con mắt chính là sáng lên. Tiêu trường sinh có thể lấy thần hoàng cấp trận pháp sư thân phận bố trí ra đế cấp trận pháp sư, đủ để chứng minh tiêu trường sinh tại trận pháp một đường bên trong đích thiên phú đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ngày sau tiêu trường sinh chưa hẳn không có khả năng trở thành một tên đỉnh cấp đế cấp trận pháp sư, thậm chí còn có khả năng trở thành một tên đại đế sư, chỉ bất quá loại khả năng này ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Toàn bộ linh huyền giới vạn cổ đến nay, đại đế sư số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ còn sống, liền chỉ có một vị. Chính là trận pháp sư công hội vị cường giả kia. Muốn trở thành đại đế sư, chính là bố trí ra có thể ngay cả đại đế cảnh cường giả đều vây giết tuyệt thế đại trận ra, loại này cấp bậc cường giả, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù có thể bố trí ra loại này vây giết đại đế cảnh cường giả tuyệt thế đại trận ra, có thể là thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ, căn bản là không cách nào trưởng khống. Bởi vậy bất luận một vị nào đại đế sư, hắn thực lực bản thân ít nhất cũng là đại đế cảnh cường giả, đây cũng là đại đế sư tại sao lại như thế thưa thất nguyên nhân. Tiêu lão đệ, ta mộ dung thế gia chỗ lãnh địa, vừa vặn sắp đặt một chỗ trận pháp sư công hội phân điện, hoàn toàn có thể làm cho ngươi đi khảo hạch đế cấp trận pháp sư. Mộ dung vân đối tiêu trường sinh vội vàng nói. Hắn mặc dù không dám hứa chắc tiêu trường sinh có thể trở thành đại đế sư, nhưng là nếu như có thể lôi kéo một vị đế cấp trận pháp sư, đối với mộ dung thế gia mà nói, cũng là thiên đại hảo sự. Chuyện này là thật. Nghe thấy mộ dung vân, tiêu trường sinh con mắt rốt cục lộ ra một chút ánh sáng, đối với khảo hạch trở thành đế cấp trận pháp sư, hắn vẫn tương đối để ý, có cái thân phận này tại, hắn tại linh huyền giới làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ, không chỉ là trận pháp sư, càng là trận pháp sư công hội phân điện trưởng lão, loại thân phận này, cho dù là tại trận pháp sư công hội tổng điện, cũng đủ rồi để cho người ta coi trọng. Chỉ bất quá thân phận như vậy, giờ phút này còn không đến mức để hắn lấy ra. Hắn cũng đương nhiên sẽ không đem chuyện này liền nói cho mộ dung vân cùng mộ dung tuyết. Lao ca ta sẽ lừa ngươi. Nghe thấy tiêu trường sinh chất vấn, mộ dung vân có chút không vui. Hắn mộ dung vân thế ra linh lực, chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm rộng, chỉ là thành trì liền có vài chục tòa nhiều, trong đó chủ thành càng có thành dân mấy trăm triệu, phồn vinh vô cùng. Dạng này đại hình thành trì, sao lại không có trận pháp sư công hội thiết lập phân điện? Một tòa thành trì bên trong nếu như thiết lập có trận pháp sư công hội phân điện, hắn không chỉ có thể tụ tập càng nhiều thành dân tiến về, đồng thời cũng có thể để trận pháp sư công hội gia tăng càng nhiều mới mẻ huyết mạch. Đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, vô luận là mộ dung thế gia hay là trận pháp sư công hội đều là hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình. Công tử liền cùng chúng ta cùng nhau về mộ dung vân thế gia đi, đến lúc đó cũng đúng lúc có thể báo đáp công tử ân cứu mạng. Mộ dung tuyết đối tiêu trường sinh nói, tốt, bất quá ân cứu mạng sự tình cũng không cần nhắc lại, ta cũng không có làm cái gì. Húng chi mộ dung lão ca đã cho ta một viên thông linh ngọc, đã để ta nhận lấy thì ngại. Tiêu trường sinh thản nhiên nói, tay phải một chiêu, đem A8 môn huyền vũ đại trận lần nữa thu tay lại bên trong. Loại này phù trận so sánh với lá phù mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là có thể lặp lại sử dụng, trừ phi phù trận hủy hoại, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bố trí. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chiếc to lớn vô cùng bay linh chu lại là đột nhiên xuất hiện tại tiêu trường sinh đám người đỉnh đầu ngừng hạ. Bay linh chu sốc lên tầng tầng vân lãng, lộ ra bá khí mãnh liệt thân thuyền. Vâng! Mấy đạo khổng lồ khí tức trực tiếp từ thân thuyền bên trên nhảy hạ, đi vào mộ dung vân cùng mộ dung tuyết đám người thân thể, toàn bộ đều là đế cảnh cường giả, dẫn đầu một người hắn thực lực thậm chí đã đạt đến đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, toàn thân trên dưới đều là tản ra nồng đậm sát khí. Loại sát khí này chính là kinh lịch vô số sinh tử mới có thể ma luyện ra sát khí, người bình thường căn bản cũng không khả năng có được, dạng này người cùng cấp độ bên trong, cơ hồ vô địch. Tiêu Trường Sinh không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể để hắn gặp phải dạng này một vị nhân vật, chỉ bất quá duy nhất có chút đáng tiếc chính là tuổi tác hơi lớn một chút, bằng không mà nói, tương lai chưa hẳn không có khả năng thành tiểu đại đế chi vị. Bái kiến Vân trưởng lão, tiểu tỷ, Mộ Dung bá cứu viện tới chậm, còn xin trưởng lão cùng tiểu tỷ thứ tội. Dẫn đầu tên kia đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh vội vàng nói. Người này chính là Mộ Dung bá, tại toàn bộ Mộ Dung thế gia đều có uy danh hiển hách, chính là Mộ Dung thế gia đỉnh cấp đế cảnh cường giả một trong, cả người thực lực thậm chí có thể ngạnh kháng nửa bước đại đế cảnh cường giả hơn 10 chiêu, nói hắn là Mộ Dung thế gia nửa bước đại đế cảnh cường giả phía dưới đệ nhất nhân cũng không có chút nào quá đáng. Đứng lên đi. Mộ Dung Vân đối Mộ Dung bá nhẹ gật đầu nói. Vâng. Mộ Dung bá vội vàng đáp. Đối với nửa bước đại đế cảnh cường giả, Mộ Dung bá mặc dù cường ngạo, thế nhưng lại cũng không dám mạo phạm. Chương 1005, phi phàm tuyệt luân. Mộ Dung bá đứng dậy, ánh mắt của hắn cũng là tự nhiên mà vậy rơi vào một bên Tiêu Trường Sinh trên thân, khẽ cho mày, ánh mắt băng lãnh đánh giá Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung bá, đây là Tiêu công tử, chính là ta cùng Vân trưởng lao ân nhân cứu mạng, không được vô lễ. Cảm nhận được Mộ Dung bá ánh mắt, một bên Mộ Dung Tuyết giật nảy mình, vội vàng nói. Bất luận cái gì thiên tài đều có mình cuồng ngạo. Mà Tiêu Trường Sinh tính tình hắn có thể là hết sức rõ ràng, lúc đầu cũng là bởi vì một lời không hợp, thậm chí đem Quý Vô Danh đều chém giết, Mộ Dung bá thực lực mặc dù mạnh, có thể là cũng chưa chắc có thể nghiền ép Quý Vô Danh. Mà Tiêu Trường Sinh lại là trực tiếp nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, căn bản cũng không có Quý Vô Danh nửa điểm cơ hội. Giờ phút này Mộ Dung bá dùng như thế ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trường Sinh, chính là đối Tiêu Trường Sinh cực lớn bất kính. Húng chi là ở ngay trước mặt bọn họ đi như thế hành vi, chỗ nào đem bọn hắn để vào mắt. Cái gì? Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung bá trong lòng giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lập tức thu liễm rất nhiều, chỉ bất quá vẫn không có thu hồi dò xét Tiêu Trường Sinh ánh mắt. Hắn có chút không dám tin tưởng, Tiêu Trường Sinh lại là Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân ân nhân cứu mạng, nói đùa cái gì? Phải biết, nếu như nói Tiêu Trường Sinh là Mộ Dung Tuyết ân nhân cứu mạng hắn còn tin tưởng. Nhưng nếu là nói Tiêu Trường Sinh Mộ Dung Vân ân nhân cứu mạng, hắn tuyệt đối không tin. Mộ Dung Vân là ai? Đây chính là nửa bước đại đế cảnh cường giả, ai có thể tổn thương hắn? Mong rằng Tiêu công tử thứ lỗi, tại hạ cũng không mạo phạm chi ý. Bất quá nghe thấy Mộ Dung Tuyết về sau, mặc kệ là thật là giả, Mộ Dung bá đều là vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh chắp tay nói xin lỗi nói, ngựa khí tràn đầy khiêu khích chi ý. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, cũng không có đem Mộ Dung bá để ở trong mắt. Đối Mộ Dung bá vừa mới bắt đầu sinh ra cái kia một chút xíu hảo cảm, cũng lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. "Tốt, Mộ Dung bá, lão phu hỏi ngươi, vì sao lâu như vậy chậm chạp không đến?" Mộ Dung Vân trong lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo một tia lanh ý, hiển nhiên đối với Mộ Dung bá đến đây tốc độ có chút bất mãn. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, cho dù là hắn không chết, chỉ sợ chờ tới bây giờ, Mộ Dung Tuyết cũng sớm đã bản thân bị trọng thương. "Vân trưởng lão thứ tội, chúng ta đến đây thời điểm tao ngộ Cực Đạo Ma Tông phó tông chủ Thao Thiết lão tổ ngăn cản, khổ chiến về sau rốt cục đem Cực Đạo Ma Tông một đám đệ tử chém giết, nhưng là Thao Thiết lão tổ lại làm cho hắn chạy trốn, giờ phút này tông chủ ngay tại truy sát Thao Thiết lão tổ, phái tại hạ đi đầu đến đây cứu Vân trưởng lão cùng tiểu tỷ. Mộ Dung bá vội vàng nói. Thao Thiết lão tổ. Nghe thấy Mộ Dung bá, Mộ Dung Vân khẽ cho mày, lộ ra nồng đậm sát ý, Thao Thiết lão tổ thực lực so với Hồng Vân còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Hắn không nghĩ tới lần này Cực Đạo Ma Tông vì cầm đế mộ địa đồ, vậy mà bỏ được phái hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ. May mắn hôm nay ra tay với bọn họ chính là Hồng Nguyệt, mà không phải Thao Thiết lão tổ, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã hài cốt không còn. Thao Thiết lão tổ đã sớm bước vào nửa bước đại đế cảnh cường giả vài vạn năm, chính là nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực gần với Cực Đạo Ma Tông tông chủ. Tốt, không nói những này, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, về trước Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Vân lông mày giãn ra về sau, đối Mộ Dung Bá trầm giọng ra lệnh. "Tuân mệnh." Mộ Dung Bá vội vàng đáp, dưới chân một chút, mang theo một đám Mộ Dung thế gia cường giả trở lại trên không bay linh chu phía trên. "Tiêu lão đệ, mời." Mộ Dung Vân cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh đưa tay mời nói, ra hiệu chính Tiêu Trường Sinh tiến về hư không phía trên bay linh chu, một màn này để bay linh thuyền trên vô số cường giả đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Vừa mới bọn hắn đều nghe thấy cái gì rồi? Đường đường nửa bước đại đế cảnh cường giả Vân trưởng lão, vậy mà xưng hô một cái tuổi so với bọn hắn còn muốn nhỏ tiểu tử lão đệ, cùng hắn ngang hàng từng giao, cái này như thế nào để bọn hắn tin. Liền ngay cả Mộ Dung Bá đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, cả người đã hoàn toàn không biết nói cái gì là tốt. Lao ca trước hết mời. Tiêu Trường Sinh cũng không tị hiềm ánh mắt của những người khác, đối Mộ Dung Vân nói, hai người đồng thời vọt lên, bay lên hư không bên trên bay Linh Chu phía trên, giờ phút này Linh Chu trông thấy một màn này người, từng cái miệng đều đã mở ra kem chút rơi xuống đất. Trông thấy cái này cũng một màn, phía sau Mộ Dung Tuyết lập tức che miệng cười trộm, từ Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Vân hai người ngang hàng từng giao, hắn liền đã đoán được sẽ là kết quả này. Nếu như nói Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Vân hai người tuổi tác tương tự còn chưa tính, có thể là hết lần này tới lần khác hai người bọn họ một cái tóc trắng xóa như cái lao ông, một cái khác thì giống như là vừa mới trưởng thành thanh niên. Hai người kia, thấy thế nào cũng đều không cảm thấy đây là hai huynh đệ. Bất quá cười trộm về cười trộm, Mộ Dung Tuyết cũng biết giờ phút này cũng không phải là bên ngoài du ngoạn, tại hai người đi lên về sau, hắn cũng là lập tức lựa chọn leo lên cái này bay Linh Chu. Bọn hắn Mộ Dung thế ra chiếc này bay Linh Chu, không chỉ có tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có uy lực hết sức mạnh, là đủ để Mộ Dung Bá bằng vào cái này thủ bay Linh Chu đối kháng nửa bước đại đế cảnh. Bằng không mà nói, cũng không sẽ phái hắn dạng này một cái đế cảnh cường giả tới cứu, trong đó bằng vào, chính là chiếc này bay Linh Chu uy lực. Ầm ầm. Theo Mộ Dung Bá đem linh lực quán chú tại thuyền này thân bên trong, giờ phút này chiếc bay Linh Chu phảng phất như là sống tới, lấy cực nhanh tốc độ đâm xuyên phía trước, tốc độ cấp tốc vô cùng, căn bản là không có cách thấy rõ. Thật nhanh. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng đều không thể không cảm thán cái này bay Linh Chu tốc độ, vậy mà so với hắn đỉnh phong tốc độ, cũng đều không kém chút nào. Không đến nửa canh giờ thời gian, Mộ Dung Bá bay Linh Chu liền bay vào một tòa bàng bạc rộng lớn thành trì trên không, bay Linh Chu tốc độ cũng dần dần trở nên đến chậm chạp. Mộ Dung Thành đến. Mộ Dung Bá đối Mộ Dung Tuyết đám người nói. Mộ Dung Thành. Tiêu Trường Sinh có chút nghi hoặc nhìn trong thành này hết thảy, thành trì đại khí bàng bạc, toàn bộ thành trì đều liền cùng một chỗ, rộng lớn vô cùng, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào không thôi. Cùng trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ nhìn thấy vạn thành khác biệt, vô luận là diện tích hay là nhân khẩu, lại hoặc là nơi này trật tự cùng thực lực cường độ, đều xa không phải vạn thành có thể so sánh cùng nhau so sánh. Tiêu công tử, cái này Mộ Dung Thành, chính là chúng ta Mộ Dung thế gia chủ thành, chúng ta Mộ Dung thế gia, cũng là xây dựng ở người chủ thành này bên trong, toàn bộ Mộ Dung thành 7 thành trở lên vật phẩm, đều là ta Mộ Dung thế gia bán ra buôn bán. Mộ Dung Tuyết đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự hào chi ý. Thật phi phàm. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết giới thiệu, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, có thể trưởng khống khổng lồ như thế một tòa thành trì, đích thật là không tầm thường, không là bình thường thế lực có thể làm được. Chỉ sợ có thể làm được loại tình trạng này, toàn bộ linh huyền giới, cũng chỉ có Mộ Dung thế gia có thể làm được điểm này. Chương 1006, Mộ Dung thế gia. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết đám người trò chuyện thời điểm, chiếc này khổng lồ bay Linh Chu đã tiến vào một tòa cự đại vô cùng trong phủ đệ, chính là Mộ Dung thế gia. Vân trưởng lão cùng tiểu tỷ, là Vân trưởng lão cùng tiểu tỷ, bọn hắn trở về, Vân trưởng lão cùng tiểu tỷ trở về, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Trông thấy bay linh thuyền trên Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân, rất nhiều Mộ Dung thế gia đệ tử đều là vô cùng kích động kêu lên. Vân trưởng lão, lần này vất vả ngươi. Một đạo trầm muộn thanh âm cũng là từ hậu viện truyền ra, chỉ gặp một tên máu me khắp người nam tử từ hậu viện đi ra, trên mặt mày kiếm mắt sáng, trên trán hiển thị rõ uy nghiêm. Bái kiến gia chủ. Trông thấy nam tử này xuất hiện, ở đây vô số Mộ Dung thế gia đệ tử đều là vội vàng bái kiến. Mộ Dung Tiêu tại Mộ Dung thế gia đệ tử trong mắt, đơn giản chính là cùng thần đồng dạng cường đại. Không cần đa lễ, bản gia chủ là hôm nay chuyên thành đến đây nên đón Vân trưởng lão. Mộ Dung Tiêu khoát khoát tay ra hiệu chúng nhân nói, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tuyết đi đến. Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, ở đây một đám Mộ Dung gia đệ tử nhao nhao lui lại mấy bước, đứng sau lưng Mộ Dung Tiêu, có thể thấy được Mộ Dung Tiêu tại Mộ Dung gia hy vọng 10 phần cao. Đa tạ gia chủ. Mộ Dung Vân nghe nói, cũng là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng tiến lên hướng phía Mộ Dung Tiêu chắp tay nói cảm tạ. Hắn mặc dù tại Mộ Dung gia bối phận so với Mộ Dung Tiêu còn cao hơn một đời, nhưng là luận thực lực, Mộ Dung Tiêu thực lực mạnh hơn xa hắn, hơn nữa còn là Mộ Dung gia gia chủ. Bởi vậy dù là hắn là nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Mà Mộ Dung Tiêu cũng giống như thế, bởi vậy thân phận của hắn so Mộ Dung Vân thấp hơn một đời, dù là Mộ Dung Vân đối với hắn tôn kính có thừa, hắn cũng cần lấy càng thêm tôn kính thái độ hoàn lễ. Bằng không mà nói, hắn cái này Mộ Dung gia gia chủ chưa hẳn có thể ngồi vững vàng, cái này toàn bộ Mộ Dung gia cũng không chỉ hắn một cái nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn nhất định phải làm được làm cho lòng người duyệt thần phục. Vân trưởng lão khách khí, hôm nay nhờ có ngươi, bởi vì ta nha đầu này, kết quả để Vân trưởng lão bị kiện nạn này. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói, cha, ngươi không sao chứ? Cái kia cực đạo ma tông thao thiết lão tổ có thể đuổi tới. Mộ Dung Tuyết cũng là vội vàng đi vào Mộ Dung Tiêu bên người dò hỏi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút lo lắng nhìn xem Mộ Dung Tiêu. Vi phụ không ngại, về phần cái kia thao thiết lão tổ, hừ. Dù sao cũng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỗ nào dễ dàng như vậy có thể cầm xuống, bất quá vi phụ cũng chặt đứt hắn một cánh tay, linh căn bị tổn thương, không có thời gian nửa năm, đừng nghĩ khôi phục. Mộ Dung Tiêu lạnh lùng nói, tựa hồ đối với thao thiết lao tổ từ trong tay của mình đào thoát 10 phần phẫn nộ. T. Nhưng mà lời này tại cái khác một đám Mộ Dung gia đệ tử trong mắt, lại là một phen khác ý cảnh. Thao thiết lao tổ là người phương nào? Đây chính là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Cho dù là tại nửa bước trong đại đế cảnh, cũng là thuộc về người nổi bật, mà Mộ Dung Tiêu vậy mà có thể trọng thương thao thiết lão tổ, thậm chí chạm thứ nhất cánh tay, đây là cỡ nào thực lực. Đáng chết cực đạo ma tông, không biết bọn hắn là từ đâu đạt được tin tức, chuyện hôm nay, nhất định phải nghiêm tra, khẳng định là ta Mộ Dung thế gia nội bộ để lộ tin tức. Có Mộ Dung gia đế cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói, Mộ Dung Tuyết trên thân mang theo cầm đế mộ địa đồ sự tình, chuyện này cho dù là Mộ Dung gia cũng chỉ có đỉnh cấp đế cảnh cường giả mới biết được. Nhưng là chính là như thế chuyện bí ẩn, nhưng lại không biết bị ai lưu truyền ra ngoài, đến mức mọi người đều biết, cuối cùng bị người của cực đạo ma tông nhận được tin tức, lúc này mới bày ra lần này chặn giết. Thậm chí không tiếc phái ra hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, nếu như không phải bọn hắn kịp thời đổi tới, việc này tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, việc này tu được lại nói, bản gia chủ tự có phân tức. Nghe thấy Mộ Dung gia đệ tử vậy mà trước mặt mọi người nghị luận việc này, Mộ Dung Tiêu có chút không vui quát khẽ nói. Vâng. Cái khác Mộ Dung gia đệ tử nghe vậy, từng cái lập tức giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu đáp. Vị này chắc hẳn chính là Tiêu huynh đệ đi, Vân trưởng lão đã tại tới trên đường đem sự tình quá trình toàn bộ cáo chi tại ta, hôm nay nhờ có Tiêu huynh đệ xuất thủ cứu giúp, này ân ta Mộ Dung Tiêu nhớ kỹ. Mộ Dung Tiêu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, hôm nay Tiêu Trường Sinh cứu được không chỉ có riêng là một cái nửa bước đại đế cảnh cường giả. Không chỉ là cứu cầm đế mộ địa đồ, quan trọng hơn là cứu nữ nhi của hắn. Thân là một cái phụ thân, tự nhiên không có cái gì đồ vật so nữ nhi tính mệnh hơi trọng yếu hơn, bởi vậy Tiêu Trường Sinh xuất thủ cứu giúp, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ không đủ là sách. Nhưng là đối với Mộ Dung Tiêu tới nói, lại không là bình thường ân tình. Mộ Dung gia chủ khách khí. Tiêu Trường Sinh chắp tay ôm quyền. Như là đã đi vào ta Mộ Dung gia, Tiêu huynh đệ liền mời tạm thời tại ta Mộ Dung gia ở lại, có gì cần. Chỉ cần phân phó một tiếng, chỉ có hạ nhân sẽ giúp Tiêu huynh đệ chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Dung Tiêu đối Tiêu Trường Sinh nói. Đa tạ Mộ Dung gia chủ. Tiêu Trường Sinh gật đầu. A Văn, mang Tiêu huynh đệ tiến về Tây Huyền ở lại. Mộ Dung Tiêu khoát khoát tay, sau đó lập tức đối bên người một tên đế cảnh sơ kỳ cường giả nói. Vâng. Tên này đế cảnh sơ kỳ cường giả nghe vậy liền vội vàng tiến lên đáp, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu công tử mời tới bên này. Làm phiền. Tiêu Trường Sinh đáp. Đi theo ở tên này đế cảnh sơ kỳ cường giả sau lưng. Tiêu công tử chuyện này, công tử đến Tây Huyền về sau, nếu như cảm thấy thiếu thứ gì, nói một tiếng liền có thể, tại hạ lập tức giúp công tử đặt mua. Tên này đế cảnh sơ kỳ cường giả cười nói. Mặc dù Tiêu Trường Sinh tuổi tác cùng hắn tương tự, thậm chí khả năng tuổi tác còn muốn hơi nhỏ không biết bao nhiêu, nhưng là Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu thân phận như vậy đều gọi hô Tiêu Trường Sinh vì huynh đệ, hắn lại sao dám lỗ mãng. Tự nhiên đối Tiêu Trường Sinh tôn kính vô cùng. Mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh có bản lãnh gì vậy mà để hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả đều coi trọng như thế, nhưng là chắc hẳn cũng tất nhiên là hắn không thể trêu chọc nhân vật. Nhân vật như vậy, hắn hảo hảo chiếu khán là được rồi, không cần thiết cùng Tiêu Trường Sinh trở mặt. Rất nhanh, tại A Văn dẫn đầu dưới, Tiêu Trường Sinh liền tới đến Tây Huyện, chính là vị trí chỗ Mộ Dung gia phía chính Tây một chỗ biệt huyện, hoàn cảnh mười phần ưu nhã độc đáo, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Toàn bộ biệt huyện bốn phía đều trồng có hoa quế. Có thể dùng biệt huyện bên trong tràn đầy nồng đậm hoa quế thơm. Loại này hoa quế cũng không phải là bình thường hoa quế thụ, mỗi một gốc hoa quế thụ tuổi thọ đều đã tại 10 vạn năm phía trên, đây cũng không phải là bình thường hoa quế thụ, mà là linh thụ. Liền ngay cả cái này hoa quế bên trong phát ra mùi thơm bên trong, đều ẩn chứa tinh khiết vô cùng linh khí, có thể để cho người ta hoàn toàn hấp thu, thậm chí ngay cả luyện hóa đều không cần. Tiêu công tử, những ngày qua, Tiêu công tử liền ở tại nơi đây, đây là tại hạ truyền âm lệnh bài. Có chuyện gì, chỉ cần kêu gọi một tiếng tại hạ là đủ. A Văn mang theo Tiêu Trường Sinh đi vào Tây Huyện về sau, lại lấy ra một viên màu bạc tiểu lệnh bài giao cho Tiêu Trường Sinh. Chương 1007, Mộ Dung Hồng Liệt. Cái này mai lệnh bài chính là hắn thiếp thân lệnh bài, trong đó chứa hắn một sợi linh hồn khí tức, chỉ cần thông qua cái này mai lệnh bài truyền âm, hắn liền có thể lập tức cảm nhận được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Mộ Dung thế gia đối Tiêu Trường Sinh coi trọng. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua cái này mai lệnh bài, nhẹ gật đầu, đem nó thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, trong lòng đối với Mộ Dung thế gia thái độ, coi như tương đối hài lòng. Đã như vậy, công tử liền lại ở chỗ này nghỉ ngơi, tại hạ đi xuống trước, sau đó sẽ có người là công tử đem đồ ăn đưa đến công tử nơi ở. A Văn đối Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó thận trọng lui lại mấy bước, khoảng cách Tiêu Trường Sinh mấy chục mét về sau, lúc này mới quay người rời đi, biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Mộ Dung thế gia, phòng nghị sự. Giờ khắc này ở Mộ Dung thế gia trong nghị sự đại sảnh, đã tụ tập toàn bộ Mộ Dung thế gia toàn bộ cao tầng, toàn bộ đều là đế cảnh trở lên cường giả, khoảng chừng mấy trăm vị nhiều. Trong đó trình diện nửa bước đại đế cảnh cường giả, ngoại trừ Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân bên ngoài, còn có một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, tên là Mộ Dung Hồng Liệt, chính là Mộ Dung gia đại trưởng lão. Hắn thân phận địa vị, tại Mộ Dung thế gia cũng là cao cao tại thượng, gần với Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung gia hết thảy sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ đều là giao cho Mộ Dung Hồng Liệt chuẩn bị. Ngay bình thường, toàn bộ Mộ Dung thế gia, đừng nói là không có nửa bước đại đế cảnh cường giả, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều rất khó coi gặp một lần. Dù sao tầng thứ này cường giả, hoặc là bên ngoài đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là chính là có gia tộc nhiệm vụ mang theo, lại hoặc là tại cái nào đó ẩn bí chi địa tiến hành bế quan đột phá. Ai sẽ không có chuyện gì tại bên trong Mộ Dung thế gia đi dạo. Nhưng là gần đây, toàn bộ Mộ Dung thế gia cơ hồ một nửa trở lên cường giả, toàn bộ đều tụ tập đến Mộ Dung thế gia, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, không dám nói lời nào. Đại sảnh trên cùng, ngồi, chính là ba vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, mà Mộ Dung Tuyết là bởi vì là Mộ Dung Tiêu nữ nhi, cũng là toàn bộ Mộ Dung thế gia đích thiên tiểu, vì vậy mặc dù không có ngồi tại trên cùng, nhưng cũng là khoảng chừng ba người này phía dưới, địa vị cùng Mộ Dung bá đám người tương đương. Giờ phút này ba tên nửa bước đại đế cảnh cường giả không nói gì, ở đây cái khác đế cảnh cường giả, càng thêm không dám tùy tiện nói chuyện, cho dù ai cũng biết, chuyện hôm nay đã chọc giận Mộ Dung Tiêu. Là ai đem tin tức lan rộng ra ngoài, mình đứng ra. Hồi lâu sau, ngồi tại Mộ Dung Tiêu một bên Mộ Dung Hồng Liệt lúc này mới lên tiếng, thanh âm băng lãnh ngột ngạt, một cỗ khổng lồ uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra, có thể dùng phía dưới mấy trăm tên đế cảnh cường giả toàn bộ mồ hôi đầm địa. Cầm đế mộ địa đồ xuất hiện trong tay bọn hắn sự tình, chỉ có Mộ Dung thế gia cao tầng biết rõ, nhưng là chính là như thế chuyện bí ẩn, lại bị người truyền ra ngoài. Vẹn vẹn tại bên trong Mộ Dung thế gia truyền bá còn chưa tính, lại còn truyền bá ra đến bên ngoài, đến mức hôm nay Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân hai người tao ngộ cực đạo ma tông cường giả chặn giết. Vô luận là Mộ Dung Tuyết hay là Mộ Dung Vân, hai người này tại Mộ Dung thế gia địa vị, đều mười phần bất phàm, cực đạo ma tông dám đối hai người này ra tay. Hiển nhiên là vẫn như cũ làm xong cùng Mộ Dung thế gia hoàn toàn khai chiến chuẩn bị. Mình đứng ra, bằng không mà nói, đừng trách lão phu không khách khí. Gặp phía dưới không người nói chuyện, Mộ Dung Hồng Liệt sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, trầm giọng phẫn nộ quát. Vâng! Một cỗ càng mãnh liệt hơn linh hồn uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra, bàng bạc uy áp bao phủ xuống, đến mức ở đây ngoại trừ Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Bá mấy người số ít mấy cái đế cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều bị cỗ này linh hồn uy áp chấn áp trên mặt đất, nhao nhao quỳ xuống đất không dậy nổi. Đại trưởng lão tha mạng, chúng ta thật không biết ta. Việc này định không phải từ ta Mộ Dung thế gia truyền đi. Coi như cho ta mấy người một vạn cái lá gan, chúng ta cũng quả quyết không dám đem trọng yếu như vậy sự tình truyền bá ra ngoài, mong rằng đại trưởng lão minh xét. Phía dưới rất nhiều đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhao nhao không ngừng kêu khổ, hướng về Mộ Dung Hồng Liệt liên tục cầu xin tha thứ. Từng cái sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một cỗ nồng đậm sợ hãi. Đại trưởng lão tại Mộ Dung gia ngày bình thường mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại chưa hề nổi giận qua. Nhưng là hôm nay bởi vì chuyện này, Mộ Dung Hồng Liệt lại động lôi đình chi nộ. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thật sự nếu không mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ sợ chỉ là Mộ Dung Hồng Liệt trên người linh hồn uy áp chấn áp mà xuống, cũng đủ để đem hắn mẹ trực tiếp tươi sống đẻ chết tại phòng khách này bên trong. Hừ. Nhưng mà nghe thấy những này Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả cầu xin tha thứ, Mộ Dung Hồng Liệt lại là hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có để ý những này Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả nói. Đã không thừa nhận, lão phu đành phải tự mình xuất thủ, đừng để lão phu điều tra ra, nếu không, lão phu diệt ngươi nhất mạch. Mộ Dung Hồng Liệt thanh âm băng lãnh phẫn nộ quát. T. Nghe thấy Mộ Dung Hồng Liệt, phía dưới ở đây vô số Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức giật nảy mình, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, trong lòng sợ hãi. Mộ Dung thế gia phát triển đến nay, có chừng mấy chục vạn năm lịch sử, từ lúc đầu một cái xuống dốc tiểu thế gia, phát triển thành bây giờ tại toàn bộ linh huyền giới đều là quái vật khổng lồ nhất đẳng thế lực. Gia tộc kia bên trong phe phái, đã hết sức rõ ràng, đã sớm từ lúc đầu nhất mạch, đã phát triển thành bây giờ mấy trăm chi mạch, thậm chí có chút chi mạch đệ tử căn bản cũng không có Mộ Dung thế gia huyết mạch, chính là ngoại tộc cường giả. Chỉ bất quá Mộ Dung thế gia phát triển quá trình bên trong, cũng đồng dạng cần tiếp vào ngoại tộc cường giả tiến vào trong gia tộc vì chính mình hiệu lực, những người này ở đây lập xuống đại công về sau, liền sẽ bị tiếp vào Mộ Dung thế gia, ban thưởng Mộ Dung dòng họ, trở thành Mộ Dung thế gia một phần tử. Liền như là Mộ Dung bá, trong cơ thể của hắn, liền không có Mộ Dung thế gia huyết mạch, chỉ là bởi vì hắn phụ thân lúc đầu vì cứu Mộ Dung thế gia một vị lao gia chủ, cuối cùng chiến tử, vì vậy Mộ Dung thế gia liền ban thưởng Mộ Dung bá Mộ Dung dòng họ. Ví dụ như vậy tại Mộ Dung thế gia chỗ nào cũng có. Mà cái này mấy trăm chi mạch bên trong, bất kỳ cái gì một đầu chi mạch, ít thì mấy ngàn người, nhiều thì mấy vạn người, căn bản cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Nhưng là hôm nay Mộ Dung Hồng Liệt vậy mà mở miệng, chỉ cần để hắn điều tra ra, liền đồ thứ nhất mạch, một người chi tội, toàn mạch chịu tội, dạng này trừng phạt, không thể bảo là không lớn. Ai cũng không dám cam đoan, tin tức này, đến cùng có phải hay không từ mình đầu này chi mạch bên trong cường giả trong miệng truyền đi, nếu như là. Nghĩ tới đây, rất nhiều người liền càng thêm sợ hãi. Ở đây đại đa số người đều là biết rõ cái này cầm đế mộ địa mưu toan sự tình, mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng là luôn có người nhịn không được cáo chi mình thân mật nhất người, ai biết lời này có phải hay không từ những nhân khẩu này bên trong truyền đi. Bởi vậy giờ khắc này ở trường vô số đế cảnh cường giả, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không ai trong lòng không sợ hãi. Chương 1008, để lộ bí mật người. Mà từ đầu đến cuối, thân là Mộ Dung thế gia gia chủ Mộ Dung Tiêu, đều không có đứng ra chỗ một câu, nói ý tư đã hết sức rõ ràng, đó chính là đồng ý Mộ Dung Hồng Liệt cách làm. Chuyện này đã nguy hại đến Mộ Dung thế gia cao tầng trên đầu, ai cho bọn hắn dạng này lá gan. Thật sự nếu không lấy lôi đình thủ đoạn trừng trị một phen lời nói, còn không biết, những người này tương lai sẽ làm ra cỡ nào sự tình ra, dạng này người, tuyệt đối không thể lưu tại Mộ Dung thế gia. Đem các ngươi linh hồn thức hải mở ra, lão phu muốn kiểm tra linh hồn của các ngươi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hồng Liệt cũng là đứng lên, đối phía dưới một đám Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả trầm giọng quát. Cái gì? Kiểm tra linh hồn thức hải? Đại trưởng lão, ngươi không thể làm như vậy, linh hồn thức hải là tu luyện người trọng địa, há lại cho người khác xâm phạm. Nghe thấy Mộ Dung Hồng Liệt, phía dưới vô số đế cảnh cường giả cho dù là lại chấn định, giờ phút này cũng đều trở nên bắt đầu sợ hãi, một người trong linh hồn ẩn giấu đi hắn tất cả bí mật. Ngày hôm nay Mộ Dung Hồng Liệt lại muốn điều tra linh hồn của bọn hắn thức hải, bọn hắn làm sao lại đáp ứng? Thân là Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả, tại cái này trong Mộ Dung thế gia sinh tồn, lại có mấy người là sạch sẽ. Một khi linh hồn thức hải rộng mở, chẳng khác nào đem tất cả bí mật đều bại lộ tại Mộ Dung Hồng Liệt trước mắt. Đến lúc đó, bọn hắn trước đó làm ra qua hết thể trái với Mộ Dung thế gia sự tình, đều đem không giữ lại chút nào hiển lộ tại Mộ Dung Hồng Liệt trước mắt. Đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng cũng là tội chết một đầu. Hừ. Nhưng mà nghe thấy những này Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả lời nói, Mộ Dung Hồng Liệt lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay khô héo trực tiếp năm ngón tay mở ra, hướng phía lên tiếng trước nhất tên kia đế cảnh cường giả chụp tới. Đã ngươi trước đứng ra, vậy lão phu liền lấy ngươi bắt đầu. Mộ Dung Hồng Liệt thanh âm băng lãnh, đối tên này Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả trầm giọng quát lớn. Vâng. Một cỗ khổng lồ uy áp lập tức chấn áp ở tên này Mộ Dung thế gia cường giả trên thân. A, đại trưởng lão, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Tên này Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả điên cuồng kêu lên, hắn dù sao cũng là một tên đế cảnh lục trọng thiên cường giả, có thể là thực lực như vậy, tại Mộ Dung Hồng Liệt trong tay, căn bản ngay cả dãy rùa khả năng đều không có. Vâng. Đồng thời, ngay tại hắn nói chuyện trong lúc đó, một cỗ khổng lồ linh hồn liền trực tiếp xông vào linh hồn thức hải của hắn bên trong. Hắn tất cả linh hồn ký ức, toàn bộ đều bị Mộ Dung Hồng Liệt dò xét. Mộ Dung Hồng Liệt sắc mặt, cũng là dần dần trở nên đến ấm lãnh. Mặc dù không có từ tên này đế cảnh lục trọng thiên linh hồn của cường giả bên trong dò xét đến hắn tiết lộ tin tức, nhưng lại nhìn thấy cái khác âm u bí mật, một cái nho nhỏ đế cảnh lục trọng thiên cường giả, vậy mà đã dám mượn dùng trong tay chức quyền, bỏ ra bán Mộ Dung thế gia lợi ích, đây là đại tội, thậm chí còn cưỡng ép uy hiếp Mộ Dung thế gia nữ tử cùng hắn đi chuyện song tu, càng là Mộ Dung thế gia sỉ nhục. Ẩm. Mộ Dung Hồng Liệt sắc mặt càng xem càng khó coi, cuối cùng khi đã không muốn lại nhìn tiếp, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực từ tên này đế cảnh lục trọng thiên cường giả trong óc trực tiếp nổ tung. A, tên này Mộ Dung Thế Gia đế cảnh lục trọng thiên cường giả con mắt đột nhiên vừa mở, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm, cả người trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Kế tiếp, đem tên này Mộ Dung Thế Gia đế cảnh lục trọng thiên cường giả đánh giết về sau, Mộ Dung Hồng Liệt sắc mặt băng lãnh, đối phía dưới vô số đế cảnh cường giả trầm giọng quát lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều là dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không có người minh bạch Mộ Dung Hồng Liệt vì sao ngay cả nguyên nhân đều không nói một tiếng, vậy mà liền trực tiếp đem lúc trước danh đế cảnh lục trọng thiên cường giả trực tiếp vây sát, ngay cả loại này gần như Mộ Dung Thế Gia tinh nhuệ người đều có thể như thế tùy tiện đánh giết, huống chi là những người khác. Mà trên đài, Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân sắc mặt cũng là đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên Mộ Dung Hồng Liệt cũng đã đem dò xét đến tin tức chuyển cáo cho hai người này. Có ai biết là ai tiết lộ tin tức, nói ra, thưởng linh tinh ngàn vạn. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vân cũng là trực tiếp mở miệng, đối phía dưới một đám Mộ Dung Thế Gia đế cảnh cường giả trầm giọng quát. 1.000 vạn linh tinh. Nghe thấy Mộ Dung Vân, cho dù là rất nhiều đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, đều là nhịn không được trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trong mắt tản ra cực nóng vô cùng quan mang, 10 phần hâm mộ. Quá trình vừa mới Mộ Dung Hồng Liệt uy hiếp như vậy về sau, giờ phút này Mộ Dung Vân lại đứng ra, nói chỉ cần giao ra tiết lộ tin tức người, còn có thể đạt được 1.000 vạn linh tinh. Chuyện như vậy, làm sao không để bọn hắn tâm động? Đối với những này bình thường đế cảnh cường giả mà nói, 1.000 vạn linh tinh, đã là đủ để bọn hắn tăng lên một cái cực lớn cảnh giới, thậm chí là mấy cái cảnh giới, liền xem như rất nhiều đế cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể lấy ra 1.000 vạn linh tinh. Nhưng là hôm nay chỉ cần động động mồm mép công phu, liền có thể cầm tới 1.000 vạn linh tinh, còn có thể khỏi bị linh hồn dò xét nỗi khổ. Chuyện như vậy, bọn hắn ha có thể không do dự. Hồi đại trưởng lão, Vân trưởng lão, ta biết là ai tiết lộ tin tức, ta biết là ai tiết lộ tin tức. Quả nhiên, ngay tại Mộ Dung Vân vừa mới mở miệng không lâu, một tên Mộ Dung Thế Gia đế cảnh sơ kỳ cường giả liền đứng dậy, đối Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Hồng Liệt vội vàng mở miệng nói. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, trong mắt hưng phấn. Nguyên bản tại Mộ Dung Hồng Liệt muốn động thủ điều tra đám người linh hồn thức hải thời điểm, hắn cũng đã dự định đứng ra đem việc này nói ra, giờ phút này còn có thể đạt được 1.000 vạn linh tinh, hắn căn bản cũng không lại do dự. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới tốt lắm chỗ. 1.000 vạn linh tinh, đã đầy đủ để hắn mua sắm một kiện 10 phần không sai linh khí hộ thân, đến lúc đó thực lực của hắn, lại đều sẽ tăng lên không ít, tại Mộ Dung Thế Gia địa vị, cũng đem càng thêm củng cố. Nói, nghe thấy tên này Mộ Dung Thế Gia đế cảnh cường giả lời nói, Mộ Dung Hồng Liệt con mắt đống nhiên vừa mở, một cái tay bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem tên này đế cảnh cường giả thân thể chộp vào đám người trước mặt. Mau nói, là ai tiết lộ tin tức? Mộ Dung Hồng Liệt tức giận quát lớn, thanh âm như là lôi đình gào thét, hắn không nghĩ tới, tin tức này, lại còn thật là từ Mộ Dung Thế Gia nội bộ truyền đi. Thân là Mộ Dung Thế Gia đại trưởng lão, vậy mà tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện như vậy, đơn giản chính là đang đánh hắn tấm mặt mo này. Hồi bẩm đại trưởng lão, là Nham Hộ Pháp, ngày đó ta tại tiểu lâu lúc uống rượu, vừa vặn trông thấy Nham Hộ Pháp tại cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ uống rượu, mà lại uống say như chết, đem việc này nói ra ngoài, sau đó ta tìm tới Nham Hộ Pháp, Nham Hộ Pháp nói những người kia đều là tộc khác huynh tộc đệ, chính là người có thể tín nhiệm được, không cần lo lắng, tiểu nhân liền không có hỏi nhiều, kết quả không nghĩ tới, ngày thứ hai việc này liền truyền khắp toàn bộ Mộ Dung Thế Gia. Tên này Mộ Dung Thế Gia đế cảnh cường giả chậm rãi nói, mặc dù chuyện này cùng hắn không có cái gì quan hệ, nhưng là hắn nhưng thủy chung có một cái biết chuyện không báo tội danh, cái này cũng đồng dạng không phải cái gì tiểu tội. Chương 1009, Lôi Đình Thủ Đoạn. Canh 3. Bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như giờ phút này không chủ động đem chuyện này lời nói ra, như vậy chờ một lúc một khi Mộ Dung Hồng Liệt tra được trên người hắn thời điểm, chuyện này cũng đồng dạng sẽ bị điều tra ra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tại nửa bước đại đế cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản là giấu không được bất kỳ bí mật. Mộ Dung Nham, đáng chết. Quả nhiên, nghe thấy tên này Mộ Dung Thế Gia đế cảnh cường giả lời nói, Mộ Dung Hồng Liệt cùng Mộ Dung Tiêu bọn người là giật nảy cả mình, trong lòng thậm chí đều có chút khó có thể tin. Mộ Dung Nham tại toàn bộ Mộ Dung Thế Gia cũng đều đã là đỉnh cấp cường giả, chính là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chưa có người có thể địch, tại Mộ Dung Thế Gia thân phận địa vị cũng đồng dạng phi phàm. Cùng cảnh giới phía dưới, có rất ít người có thể chống đỡ được Mộ Dung Nham vây sát. Chính là Mộ Dung Thế Gia bát đại hộ pháp một trong, địa vị vẹn vẹn tại trưởng lao phía dưới, vô luận là thân phận hay là thực lực, tại trong Mộ Dung Thế Gia đều 10 phần phi phàm. Thế nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay Mộ Dung Nham vậy mà lại phạm phải lớn như thế sai. Mộ Dung Nham, hắn bây giờ tại nơi nào? Mộ Dung Hồng Liệt nhìn lướt qua ở đây đế cảnh cường giả, đối phía dưới một đám đế cảnh cường giả trầm giọng dò hỏi, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hồi đại trưởng lão, Mộ Dung Nham giờ phút này ngay tại Viêm Long Sơn, nghe nói là tại Viêm Long Sơn phát hiện một viên Chu Long quả, sắp thành thục, vì vậy Viêm trưởng lão tại 3 ngày trước cũng đã tiến về Viêm Long Sơn. Một tên Mộ Dung thế gia đế cảnh cường giả đứng dậy, đối Mộ Dung Hồng Liệt nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái gì cầu thí Chu Long quả? Giờ phút này nếu như bọn hắn vẫn không rõ Mộ Dung Nham tiến đến Viêm Long Sơn, căn bản cũng không phải là cái gì thu thập Chu Long quả, mà là vì đảm mệnh, như vậy bọn hắn chính là đồ đần. Viêm Long Sơn lân cận thú vực, mà thú vực rộng lớn vô ngần, muốn ở chỗ này mặt tìm một người, căn bản chính là như là mò kim đáy biển, gian nan đến cực điểm. Hiển nhiên 3 ngày trước cái này Mộ Dung Nham cũng đã biết rõ, chuyện này từ trong miệng của hắn tiết lộ ra ngoài, một khi bị điều tra ra, đến cực điểm chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy thật sớm liền đã trốn. Mộ Dung Bá. Mộ Dung Hồng Liệt quát lạnh một tiếng. Có thuộc hạ. Mộ Dung Bá lập tức đứng ra, hai tay thật có lôi đáp. Dẫn đầu một chi Mộ Dung gia đội chấp pháp, hỏa tốc chạy tới Viêm Long Sơn, đuổi bắt Mộ Dung Nham, sinh tử chớ luận, lao phu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mộ Dung Hồng Liệt quát. Vâng. Mộ Dung Bá nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, sau đó đạp chân xuống, cả người lập tức biến mất tại trong nghị sự đại sảnh. Để ở đây mấy trăm tên đế cảnh cường giả đều là nhịn không được chấn động trong lòng. Mộ Dung thế gia chấp pháp đường đệ tử, hắn thực lực thấp nhất, cũng đều là đế cảnh thất trọng thiên cường giả, toàn bộ đều là từ đế cảnh hậu kỳ cường giả tạo thành, chấp pháp đường trưởng lão, cũng đồng dạng là một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả. Chỉ bất quá trừ phi là gặp phải sự kiện khẩn cấp, nếu không dạng này cường giả, dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không tùy tiện xuất động, liền xem như bình thường chấp pháp đường đệ tử, cũng rất ít sẽ phái ra đi. Nhưng là hôm nay Mộ Dung Hồng Liệt vì đuổi bắt Mộ Dung Nham, vậy mà để Mộ Dung Bá dẫn đầu một chi chấp pháp đường đội ngũ tiến đến, nếu như cái này còn bắt không được Mộ Dung Nham, như vậy cũng sẽ không cần trở về. Mộ Dung lỗi. Tại Mộ Dung Bá rời đi về sau, Mộ Dung Hồng Liệt lần nữa trầm giọng mở miệng. Có thuộc hạ. Một tên diện mạo tuấn lãng nam tử từ trong đám người đứng dậy, hai tay ôm quyền đáp, trên mặt không chút biểu tình, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ người trước mắt. Người này thực lực cùng Mộ Dung Bá tương đương, đồng dạng là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nhưng là tuổi của hắn cũng chỉ có Mộ Dung Bá 1/5 không đến, thành tựu tương lai tuyệt đối ở xa Mộ Dung Bá phía trên, rất có thể sẽ đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Ngươi hỏa tốc dẫn đầu 50 danh đế cảnh cường giả, đem Mộ Dung Nham nhất mạch cường giả toàn bộ chém giết, phụ nữ trẻ em lao hấu, một cái đều không cho buông tha, nếu không lão phu bắt ngươi là hỏi, mặt khác cầm lao phu thủ lệnh, hết thảy Mộ Dung Nham quan hệ mật thiết người toàn bộ tra cho ta, càng quan trọng hơn vâng, lão phu phải biết, đến tột cùng là ai đem việc này tiết lộ đến ngoại giới, một khi tra ra, giết chết bất luận tội. Mộ Dung Hồng Liệt thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, đồng thời ném cho Mộ Dung Lỗi một viên lệnh bài. Vâng. Mộ Dung Lỗi tiếp nhận lệnh bài, đối Mộ Dung Hồng Liệt lập tức đáp, sau đó đồng dạng biến mất tại Mộ Dung thế gia trong nghị sự đại sảnh, để ở đây vô số đế cảnh cường giả, càng là lạnh cả tim. Bọn hắn biết rõ, Mộ Dung Hồng Liệt trước đó nói tới hết thảy lại là thật, thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn, thậm chí ngay cả phụ nữ trẻ em lao hấu đều không buông tha. Như thế thủ đoạn, làm sao không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi? Giờ phút này bọn hắn đều đột nhiên nhịn không được có chút may mắn không phải bọn hắn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu không nhóm người mình liền thành tội nhân thiên cổ, tai họa nhất mạch. Dạng này đại tội, cho dù chết, cũng không mặt mũi nào xuống dưới đi gặp chết đi liệt tổ liệt tông. Mà sợ nhất, không ai qua được vừa mới chủ động đứng ra đem tin tức bẩm báo cho Mộ Dung Hồng Liệt tên kia đế cảnh cường giả, giờ phút này hắn cũng sớm đã dọa đến mồ hôi đầm địa. Nếu như Mộ Dung Hồng Liệt vì vậy mà giận chó đánh mèo mình, kết quả của mình cũng tuyệt đối sẽ không bị Mộ Dung Nham tốt hơn chỗ nào. Tất cả đi xuống đi, về phần ngươi, mình đi bổng lộc đường lĩnh 1.000 vạn linh tinh. Đã điều tra ra chân tướng, Mộ Dung Hồng Liệt ngữ khí cũng hơi chậm lại rất nhiều, cũng không còn dự định dò xét xuống dưới, bằng không mà nói. Cái này ở đây hơn 100 tên đế cảnh cường giả, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Vâng. Tạ đại trưởng lão. Những người khác nghe vậy, nhao nhao như lâm đại xá, đối Mộ Dung Hồng Liệt không ngừng bái tạ nói, mấy trăm tên đế cảnh cường giả, chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ rời đi phòng nghị sự. Giờ phút này xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, ai biết cái này Mộ Dung Hồng Liệt có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý. Gia chủ, như là đã tra ra chân tướng. Lão phu tạm thời cáo lui. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Mộ Dung Hồng Liệt đối Mộ Dung Tiêu hai tay ôm quyền nói: "Đại trưởng lão vất vả." Mộ Dung Tiêu đáp lễ: "Đây là lão phu thuộc bổn phận sự tình, chưa nói tới vất vả, đã như vậy, lão phu trước hết rời đi." Mộ Dung Hồng Liệt lắc đầu, đối Mộ Dung Tiêu nói: "Đi thôi." Mộ Dung Tiêu đáp. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, trong lúc nhất thời trở nên lãnh đạm, lớn như vậy phòng nghị sự, giờ phút này đã chỉ còn lại Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tuyết ba người. "Cha, đại trưởng lão cách làm, có thể hay không quá tàn nhẫn một chút, phạm sai lầm chính là Mộ Dung Nham, xử phạt một mình hắn liền có thể, vì sao còn muốn tính cả hắn tộc nhân cũng trừng phạt, thậm chí ngay cả phụ nữ trẻ em đều không buông tha." Tại Mộ Dung Hồng Liệt rời đi về sau, Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn về phía Mộ Dung Tiêu dò hỏi: "Tuyết nha đầu, việc này, đại trưởng lão làm rất đúng." Mộ Dung Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, đối Mộ Dung Tuyết nói: "Cái này lớn như vậy Mộ Dung thế gia, nếu như không lợi dụng hôm nay cơ hội này hảo hảo sửa trị một phen, ngày sau, còn không chừng lại biến thành bộ dáng gì." Chương 1010, Đế Sư, canh thứ tư. Ừm. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có chút không rõ Mộ Dung Vân ý tứ của những lời này, hắn mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng là tại loại này quản lý gia tộc phía trên, nhưng căn bản không có chút nào kinh nghiệm. "Việc này ngươi cũng không cần quản, cầm đế mộ địa đồ, nhưng tại trên người của ngươi." Mộ Dung Tiêu lắc đầu, đối Mộ Dung Tuyết nói, cũng không muốn quá nhiều giải thích. "Đến ngay đây." Mộ Dung Tuyết gật đầu đáp, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong đem cái này cầm đế mộ địa đồ đem ra. "Mộ Dung Nham, làm hỏng đại sự của ta." Mộ Dung Tiêu tiếp nhận tấm này cầm đế mộ địa đồ, hai mắt đống lạnh lẽo, gần như cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng mười phần phẫn nộ, hận không thể đem cái này Mộ Dung Nham nghiền xương thành tro. Cầm đế mộ địa đồ nghe nói ẩn chứa một cái thiên đại bí mật, đủ để cho toàn bộ Mộ Dung thế gia nhất phi trùng thiên, trở thành siêu nhiên thế lực lớn cũng chưa hẳn không có khả năng. Nguyên bản chuyện này, bọn hắn có thể âm thầm tiến hành, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà lại bởi vì cái này Mộ Dung Nham đem việc này tiết lộ ra ngoài, dẫn đến ngay cả ngoại giới người đều biết rõ việc này, đến lúc đó, những cái kia nhất đẳng thế lực thậm chí là siêu nhiên thế lực, cái nào không muốn đến đây kiếm một chén canh. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia đáng chết Mộ Dung Nham. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tiêu trong lòng chính là nhịn không được dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, căn bản là khó mà tiêu diệt xuống dưới. "Cha." Trông thấy Mộ Dung Tiêu cái bộ dáng này, Mộ Dung Tuyết cũng là giật nảy mình, có chút bận tâm nhìn về phía Mộ Dung Tiêu. "Tốt, chuyện này liền lại để xuống đi, nói một chút các ngươi mang về tiểu tử kia." Mộ Dung Tiêu đem cầm đế mộ địa đồ thu vào, đối Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt dò hỏi. Ngữ khí của hắn cũng là trở nên ôn nhu rất nhiều. "Ngài là nói người kia?" Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Mộ Dung Tiêu, trong óc hiện lên Tiêu Trường Sinh bóng dáng, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, trầm mặc chốc lát sau nói, "Tuyệt thế quái nhân." "Quái nhân?" Nghe thấy Mộ Dung Tuyết đối Tiêu Trường Sinh đánh giá, Mộ Dung cũng là lập tức cảm thấy có chút thú vị, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy mình nữ nhi đánh giá một người thời điểm, vậy mà lại dùng quái nhân để hình dung. "Ừm." Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng đáp. "Nói một chút, tiểu tử kia, như thế nào quái?" Mộ Dung Tiêu rất có hào hứng mà hỏi, hắn cũng có chút hiếu kỳ, muốn từ Mộ Dung Tuyết trong miệng, biết rõ hắn đối Tiêu Trường Sinh cách nhìn. "Người này ta xem không hiểu, cho nên là cái quái nhân." Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ, đối Mộ Dung Tiêu nói ra, nữ nhi lần thứ nhất trông thấy hắn thời điểm, là tại Sư Vương Thành đấu giá hội bên trên, lúc ấy hắn cùng Quý Vô Danh tranh đoạt một viên linh quả, hai người không ai nhường ai, thái độ cuồng ngạo đến cực điểm, tựa hồ căn bản không có đem Quý Vô Danh để ở trong mắt, thậm chí liền phảng phất, hắn ngay cả linh nguyên các đều không có để vào mắt, căn bản cũng không sợ tại linh nguyên các náo sự. "Quý Vô Danh." Đối với Quý Vô Danh cái tên này, Mộ Dung Tiêu hiển nhiên cũng là biết đến, dù sao cũng là phía trên Long Phượng bảng đích thiên tài, tương lai cái này linh huyền giới tương lai, chính là tại những này Long Phượng bảng bên trên đích thiên tài trong tay. Lão Phu vừa mới nghe nói, Quý Vô Danh tựa hồ chết rồi, bị một tên không biết tên thanh y kiếm sĩ chém giết, vì thế cái kia sư phó đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ chính là cái này tiểu tử giết Quý Vô Danh? Mộ Dung Tiêu dò hỏi. "Ừm, bị hắn một kiếm giết." Mộ Dung Tuyết cắn môi một cái, mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn đem việc này nói ra. Tiêu Trường Sinh cùng Quý Vô Danh giao thủ, nhìn như hai người giao thủ rất nhiều, nhưng là trước mặt giao thủ, kỳ thật toàn bộ đều là Tiêu Trường Sinh đang cố ý nhục nhã cái kia Quý Vô Danh. Trên thực tế chân chính xuất thủ, chính là cái kia cuối cùng một kiếm, trực tiếp đem Quý Vô Danh một kiếm chém giết. Thậm chí ngay cả Quý Vô Danh chạy đi linh hồn, đều bị Tiêu Trường Sinh một tay bóp nát. Một kiếm. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, cho dù là Mộ Dung Tiêu, thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng là không khỏi trở nên có chút coi trọng, có thể một kiếm chém giết Quý Vô Danh, tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Ừm, việc này Vân Gia Gia cũng trông thấy, vốn còn muốn xuất thủ ngăn cản, cứu Quý Vô Danh một mạng, bất quá chưa kịp. Mộ Dung Tuyết đối Mộ Dung Tiêu nói. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là Mộ Dung Vân căn bản không có toàn lực cứu Quý Vô Danh chi tâm, bằng không mà nói, cái này Quý Vô Danh căn bản không thể nào chết được. Ừm, Tuyết Nha đầu nói là sự thật. Mộ Dung Vân gật gật đầu đáp. Nói như vậy, tiểu tử này, chẳng phải là có đứng hàng Long Phượng bảng trước 20 tư cách. Mộ Dung Tiêu trong lòng có chút chấn kinh, Long Phượng bảng trước 20 đích thiên tài, thành tựu tương lai, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Không thôi. Nhưng mà nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Vân lại là lắc đầu, thản nhiên nói, kẻ này thực lực không chỉ có phi phạm, càng quan trọng hơn vâng, hắn hay là một tên đế cấp trận pháp sư. Cái gì? Nghe thấy Mộ Dung Vân nói Tiêu Trường Sinh lại còn là một tên đế cấp trận pháp sư thời điểm, rốt cục trở nên không còn chấn định, nhịn không được trong lòng giật mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân. Đế cấp trận pháp sư, đây chính là ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả, có đôi khi đều sẽ có việc cầu người tồn tại, liền xem như hắn, có đôi khi cũng đều không được cầu trợ ở đế cấp trận pháp sư. Trên thế giới này, thần hoàng cấp trận pháp sư vô số, nhưng là đế cấp trận pháp sư, lại là ít càng thêm ít. Trong đó đại đa số đều bị trận pháp sư công hội nắm trong tay, chỉ có số ít mấy vị là trận pháp sư công hội bên ngoài đế cấp trận pháp sư. Nhưng là những người này, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là đã bị cái khác siêu nhiên thế lực lớn mời đi làm cung phụng, liền xem như bọn hắn Mộ Dung thế gia tài đại khí thô, có thể là vẫn không có chiêu mộ được một vị đế cấp trận pháp sư. Ngược lại là thần hoàng cấp trận pháp sư dưỡng hơn 10 vị, nhưng lại cũng không có người nào đột phá trở thành đế cấp trận pháp sư, ngược lại tiêu hao không ít tài nguyên. Đến mức ngay cả bọn hắn đều đã từ bỏ. Muốn trở thành đế cấp trận pháp sư, không chỉ cần có thực lực, càng quan trọng hơn hay là năng lực lĩnh ngộ, không có năng lực lĩnh ngộ, căn bản không có khả năng trở thành đế cấp trận pháp sư. Tiểu tử kia là mấy sao đế sư? Mộ Dung Tiêu nhịn không được có chút kích động lên, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là một tên đế cấp trận pháp sư, như vậy bọn hắn nhất định phải hảo hảo lôi kéo Tiêu Trường Sinh, dù là tiểu tử này đã bị Vô Cực Tông cái kia quý lão quỷ để mắt tới cũng nhất định phải bảo trụ. Huống chi Tiêu Trường Sinh hay là Mộ Dung Tuyết ân nhân cứu mạng, chỉ là nhân tình này, cũng đã đủ để cho hắn bảo trụ Tiêu Trường Sinh một mạng. Cái này, nghe thấy Mộ Dung Tiêu tra hỏi, Mộ Dung Vân trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào trở về đáp, do dự sau một lát, không thể làm gì khác hơn nói, tiểu tử kia còn chưa không phải đột phá đến đế cấp trận pháp sư. Vân Trường Lão, ngươi chẳng lẽ là tại cùng bản gia chủ nói đùa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu tức giận hỏi, một hồi đế sư một hồi không phải đế sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ này mặc dù không phải đế sư, nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ, đã siêu việt bình thường đế sư. Suy nghĩ hồi lâu sau, Mộ Dung lúc này mới nghĩ đến một cái tương đối thích hợp đáp án, đối Mộ Dung Tiêu hồi đáp. Chương 1010, Thù Lao. Canh 5. Đế sư, chính là trong linh vực cường giả đối đế cấp trận pháp sư tôn sừng, mà lại đối với đế sư, tại linh vực, cũng có được cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, từ thấp chí cao. Chia làm một tới cửu tinh. Nhất tinh đế sư là bình thường nhất đế sư, mà cửu tinh đế sư, hắn thực lực đã đạt đến đế sư đỉnh phong. Cửu tinh đế sư phía trên chính là trong truyền thuyết đại đế sư. Mà lúc trước Tiêu Trường Sinh gặp Ngô đạo tử, chính là một tên ngũ tinh đế sư, hắn trận pháp tạo nghệ tại toàn bộ trong lĩnh vực đã có thể tính được là đứng hàng đầu. Về phần lục tinh đế sư, thất tinh đế sư, loại tồn tại này, không có chỗ nào mà không phải là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Mà lại toàn bộ đều bị trận pháp sư công hội chỗ mời chào, căn bản không có khả năng bị thế lực bình thường mời chào. Kẻ này mặc dù không phải đế sư, nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ, đã siêu việt bình thường đế sư, kẻ này sở dĩ đến Mộ Dung Thành, chính là vì tham gia trận pháp sư khảo hạch. Mộ Dung Vân đối Mộ Dung Tiêu thản nhiên nói, đồng thời đem Tiêu Trường Sinh cứu bọn họ, bằng vào một môn bắt môn huyền võ trận, trực tiếp chém giết 5 tên đế cảnh cường giả sự tình cũng đã nói ra. Nghe xong Mộ Dung Vân miêu tả, Mộ Dung Tiêu rốt cục trở nên có chút ngưng trọng lên. Theo ngươi nói như vậy, kẻ này thực lực thật phi phàm, chỉ sợ đã đủ để đứng hàng Long Phượng bảng vị trí thứ 10. Mộ Dung Tiêu nhịn không được trầm giọng nói, Long Phượng bảng 10 vị trí đầu bên trong đích thiên tài, bất kỳ cái gì một người đều có vượt cấp mà chiến bản sự, không chỉ là thực lực, tự thân nội tình cũng là phi phàm, không có một cái nào dễ chê. Mộ Dung Tuyết tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng lại cũng vô pháp xếp vào Long Phượng bảng 50 vị trí đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào cái này Long Phượng bảng top 100, bất quá cho dù là dạng này, Mộ Dung thực lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đương nhiên, nay chủ yếu hay là bởi vì Mộ Dung Tuyết giờ phút này còn vẹn vẹn chỉ là đế cảnh thất trọng thiên mà thôi, một khi đợi nàng tương lai đột phá đến đế cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chưa hẳn không có khả năng đạt tới Long Phượng bảng trước 20 thứ tự. Không sai. Mộ Dung Vân cũng là đáp, có thể đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến nửa bước đại đế cảnh cường giả, nếu như không phải là bởi vì dạng này, Mộ Dung Vân sao lại tự xuống giá mình, cùng Tiêu Trường Sinh tên tiểu bối này xưng huynh gọi đệ. Tốt, kẻ này ta Mộ Dung gia, nhất định phải hảo hảo mời chào, mặt khác truyền lệnh xuống, để Mộ Dung gia những tiểu tử kia đều thu liễm một chút, chớ tự tìm khổ ăn, nếu không mất mạng, đừng trách bản gia chủ không có nói trước chào hỏi. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói, hiển nhiên đã làm tốt tất bảo vệ Tiêu Trường Sinh dự định. Được. Mộ Dung Vân gật đầu đáp, có Mộ Dung Tiêu câu nói này, như vậy Tiêu Trường Sinh tại cái này trong Mộ Dung thế gia, đem càng thêm an toàn không ít. Tiêu Trường Sinh là cùng Mộ Dung Tuyết cùng nhau trở về, hơn nữa còn là cưới một chiếc bay linh chu, lấy những cái kia hôn trướng tiểu tử tính tình, liền xem như dùng chân nha tử cũng tuyệt đối có thể muốn lấy được, tất nhiên sẽ có không có mắt người đi gây sự với Tiêu Trường Sinh. Nói một chút cho tiểu tử này thù lao một chuyện đi, nếu như chỉ là cho hắn một chút linh bảo hay là linh tinh, ngược lại là lộ ra ta Mộ Dung thế gia hẹp hỏi. Mộ Dung Tiêu có chút khó khăn nói. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung thế gia có đại ân, hơn nữa còn cứu được Mộ Dung Tuyết tính mệnh, đã cho người ta ban thưởng, khẳng định liền không thể không phong khoáng, nếu không ngược lại sẽ rơi người chê cười. Theo lão phu thấy, không bằng là tiểu tử kia mở ra một lần luyện hồn trì. Mộ Dung Vân do dự một chút về sau, đống nhiên ngẩng đầu, đối Mộ Dung Tiêu thản nhiên nói. Luyện hồn trì. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu có chút hơi khó, cái này luyện hồn trì, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện tiến vào, chỉ có Mộ Dung thế gia dòng chính đệ tử thiên tài mới có thể tiến nhập trong đó. Mà lại mỗi lần mở ra về sau, muốn để luyện hồn trì khôi phục, đều cần hao phí vô số thiên tài địa bảo mới được, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, liền xem như Mộ Dung thế gia, trong một năm mở ra số lần, cũng bất quá là 3 lần thôi. Mà năm nay Mộ Dung thế gia đã mở ra 2 lần, cuối cùng này một lần mở ra cơ hội, vốn là hắn là Mộ Dung Tuyết chuẩn bị, vì vậy các trưởng lão khác cũng thất thời, cũng không có tìm hắn xin cuối cùng này một lần mở ra luyện hồn trì cơ hội. Cha, nữ nhi trước mắt cảnh giới vừa mới đột phá, còn chưa vững chắc, chờ cảnh giới ổn định, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, đến lúc đó lại vào luyện hồn trì cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Mộ Dung Tuyết đứng dậy, chủ động nói. Hắn cũng tự nhiên minh bạch, năm nay cuối cùng này một lần mở ra luyện hồn trì cơ hội, là Mộ Dung Tiêu vì nàng chuẩn bị, nếu như chính mình không chủ động đứng ra, Mộ Dung Tiêu căn bản không có khả năng đáp ứng. Ừm. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, đã ngươi mình chủ động từ bỏ cơ hội lần này, như vậy thì không nên hối hận. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói, nữ nhi cũng không hối hận, Tiêu công tử đối nữ nhi có ân cứu mạng, đối Mộ Dung gia càng là có hộ bảo chi tình, một chút tổn thất đối với nữ nhi mà nói, căn bản không quan trọng gì. Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, giờ phút này hắn có lẽ đã bị Hồng Vân lão tổ cho chụp tới, thậm chí khả năng đã bị chém giết, lấy nàng dung mạo, nếu là rơi vào cực đạo ma tông những cái kia ma đầu trong tay, chỉ sợ sống không bằng chết. Điểm này hắn cũng sớm đã thấy rõ. Tốt, không hổ là của ta Mộ Dung Tiêu nữ nhi, đã như vậy liền đem cuối cùng này một lần mở ra luyện hồn trì cơ hội cho tiểu tử kia, chuyện này, làm phiền Vân trưởng lão đi an bài. Mộ Dung Tiêu đối Mộ Dung Vân nói, mời gia chủ yên tâm. Mộ Dung Vân nói, nơi này không có người ngoài, Vân thúc thúc cũng không cần khách khí. Mộ Dung Tiêu lắc đầu, đối Mộ Dung Vân nói, Mộ Dung Vân nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười cười, cũng không biểu thị. Mộ Dung Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói, ngươi yên tâm, đã ngươi chủ động nhường ra cơ hội lần này, chờ ngươi cảnh giới củng cố về sau, vi phụ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi lại mở ra một lần luyện hồn trì. Đa tạ cha. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên. Luyện hồn trì mặc dù nói hàng năm chỉ có thể mở ra 3 lần, nhưng là kia là công bố ra ngoài, trên thực tế, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đừng nói là 3 lần, liền xem như 30 lần cũng có thể mở ra. Đương nhiên, cho dù là Mộ Dung thế gia, muốn mở ra lần thứ 4, đều đã cực kỳ khó khăn, một năm này bên trong mở ra 30 lần luyện hồn trì, loại chuyện này, suy nghĩ một chút là được. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Mộ Dung Tiêu cười cười, đối Mộ Dung Tuyết nói. Vâng, nữ nhi cáo lui. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu, chậm rãi cất bước rời đi. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết vừa mới quay người, Mộ Dung Tiêu lại là đột nhiên mở miệng, nói, đúng rồi nha đầu, ngươi cảm thấy, tiểu tử kia thế nào? A, bị Mộ Dung Tiêu cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi một chút, Mộ Dung Tuyết cũng là manh kinh, không rõ Mộ Dung Tiêu những lời này là có ý tứ gì. Được rồi, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi, việc này sau này hay nói. Mộ Dung Tiêu nghĩ nghĩ lại nói, đúng. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đông nhiên đôi mắt đẹp của hắn đông nhiên nhảy một cái, trên mặt bay qua hai xóa ánh nắng chiều đỏ, chỗ nào vẫn không rõ mình tra ý tứ. Chương 1012, như thế cuồng vọng. Canh thứ 6. Trông thấy chạy trối chết Mộ Dung Tuyết, trong nghị sự đại sảnh Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân hai người đều là không khỏi lộ ra cười to chi ý. Gia chủ hẳn là thật sự có ý tác hợp Tuyết Nha đầu cùng tiểu tử kia. Mộ Dung Vân dò hỏi. Vậy phải xem tiểu tử kia có hay không tư cách kia, của ta Mộ Dung Tiêu nữ nhi, cũng không phải cái gì người đều có thể xứng với. Mộ Dung Tiêu nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên trầm ổn lại, đối Mộ Dung Vân nói. Lao phu minh bạch. Mộ Dung Vân gật đầu. Tiểu tử kia như là đã đi tới Mộ Dung gia, liền làm phiền Vân trưởng lão lưu ý thêm một chút. Mộ Dung Tiêu đối Mộ Dung Vân nói. Được. Mộ Dung Vân gật đầu, dứt lời, thân ảnh của hắn đồng dạng biến mất tại trong nghị sự đại sảnh, chỉ còn sót lại Mộ Dung Tiêu một người. Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Tiêu ánh mắt cũng là dần dần trở nên đến có chút lạnh như băng, chậm rãi nói. Giờ phút này Tây Uyển bên trong, Tiêu Trường Sinh cả người ngồi ngay ngắn ở trong sân, ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn thì là chất đống vô số linh tinh, liên tục không ngừng linh khí theo hắn vận chuyển tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ một lát sau, bày ra tại chung quanh hắn linh tinh cũng đã bị hắn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà mấy trăm vạn linh tinh bị hắn nuốt chửng vào thể nội, lại như là cựu lưu một lông, căn bản ngay cả một chút gợn sóng đều không có nhấc lên, để Tiêu Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này cảnh giới của hắn đã đạt đến đế cảnh thất trọng thiên tình trạng, nhưng là bởi vì nhục thân tăng cường, có thể dùng hắn muốn đột phá đến đế cảnh bát trọng thiên trở nên càng thêm khó khăn. 13 đầu tráng kiện linh căn theo hắn vận chuyển điên cuồng hấp thu, rất nhanh, lại là mấy trăm vạn linh tinh linh khí bị hắn nuốt chửng vào thể nội, lúc này mới có thể dùng trong cơ thể hắn linh khí hơi tăng trưởng một phần. Ai? Tiêu Trường Sinh mở to mắt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn nguyên bản người mang hỗn độn thần thể, thể nội 13 đầu linh căn đã hoàn toàn kích hoạt, đột phá độ khó cũng đã là người bình thường gấp trăm lần. Giờ phút này muốn đột phá, chỉ sợ đã so người bình thường khó khăn nghìn lần không chỉ. Tiểu tử kia ở nơi đó. Ta trước đó tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia là cùng Tuyết tiểu tỷ cùng một chỗ trở lại Mộ Dung gia, cùng Tuyết tiểu tỷ quan hệ trong đó 10 phần mật thiết, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu tại Mộ Dung gia. Không sai, nhất định phải đem tiểu tử này đuổi ra Mộ Dung thế gia, tiểu tử này xem xét chính là một cái tiểu bạch kiểm. Nhưng vào lúc này, một đám Mộ Dung thế gia đệ tử đột nhiên tụ tập đến Tây Uyển. Vừa vặn trông thấy Tiêu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trong sân tu luyện, từng cái khí thế hùng hổ, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Cái này Tây Uyển tại toàn bộ trong Mộ Dung thế gia đều là vô cùng trọng yếu địa phương, rất nhiều Mộ Dung thế gia đích thiên tài đệ tử hướng cao tầng xin chỗ này biệt Uyển đều không thành công. Nhưng không có nghĩ đến, cái này chưa hề đều không có lộ mặt qua tiểu tử, vừa tiến vào Mộ Dung thế gia, vậy mà liền được an bài đến Tây Uyển, như thế nào để bọn hắn có thể chịu phục? Phải biết, tại cái này trong Tây Uyển tu luyện, tốc độ tu luyện, có thể là tại cái khác địa phương mấy lần. Hảo tiểu tử, lúc này mới vừa tới đến Mộ Dung thế gia, vậy mà liền dám trực tiếp tu luyện, hắn thật đúng là đem nơi này xem như là nhà mình, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Rất nhiều mới vừa tới đây Mộ Dung thế gia đệ tử trông thấy Tiêu Trường Sinh đang tu luyện, từng cái lập tức tức giận đến không nhẹ, sắc mặt có chút khó coi vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Nhất định phải giáo huấn một chút tiểu tử này. Không sai. Có thể là bất kể nói thế nào, tiểu tử này đều là cùng Tuyết tiểu tỷ bọn hắn đồng thời trở về, ta nghe nói, tiểu tử này tựa hồ còn cứu được Tuyết tiểu tỷ, chúng ta làm như thế, có thể hay không không tốt lắm a. Rất nhiều Mộ Dung thế gia đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ, cũng tương tự có chút nhát gan sợ phiền phức người có chút lo lắng, bọn hắn mặc dù cũng rất muốn giáo huấn Tiêu Trường Sinh một trận, có thể là Tiêu Trường Sinh bất kể nói thế nào, dù sao cũng là cùng Mộ Dung Tuyết đồng thời trở về. Nếu như Tiêu Trường Sinh mới vừa tới đến Mộ Dung thế gia, bọn hắn cứ như vậy trắng trợn giáo huấn Tiêu Trường Sinh, nếu là truyền đi, không tránh khỏi đến lúc đó sẽ trừng phạt bọn hắn. Hừ, Tuyết tiểu thư là người nào? Đây chính là Long Phượng bảng top 100 đích thiên tài, huống chi còn có Vân trưởng lão cùng đi, tiểu tử này có cái gì năng lực đi cứu Tuyết tiểu tỷ? Hắn cho là hắn là nửa bước đại đế cảnh cường giả a. Có người lập tức không phục nói. Những người khác nghe vậy, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, có Mộ Dung Vân dạng này một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả tại, ai có thể tổn thương Mộ Dung Tuyết? Cái này ân cứu mạng đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Nghĩ tới đây, lại tới đây một đám Mộ Dung thế gia đệ tử, từng cái càng trở nên không có sợ hãi lên, sải bước hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đi tới. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương, chúng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc Tuyết tiểu tỷ, ta khuyên ngươi, nếu như thức thời, liền tự mình rời đi. Dẫn đầu một tên Mộ Dung thế gia đệ tử đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, khoảng cách Tiêu Trường Sinh mạc số ước lượng 10 mét khoảng cách, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn. Đang khi nói chuyện, hắn hung hăng hít một hơi, trong lúc nhất thời, một cỗ sen lẫn nồng đậm hoa quế mùi thơm ngát linh khí thuận hô hấp của hắn trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn, thuần khiết vô cùng. Cảm nhận được cái này thuần khiết vô cùng linh khí, tên này Mộ Dung Thế Gia đệ tử càng là ghen ghét, dạng này tu luyện bảo địa, chỉ có hắn dạng này thiên tài mới xứng với. Một cái chỉ là không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, có tư cách gì ở lại nơi này. Không sai. Tiểu tử, thức thời, liền lăn ra ngoài. Tuyết tiểu tử chính là thiên chi tiêu nữ, há lại ngươi có thể xứng với, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đơn giản chính là người si nói ngộng, sớm một chút cút đi, rời đi Mộ Dung Thế Gia. Rất nhiều Mộ Dung Thế Gia đệ tử cũng đều là lập tức đối Tiêu Trường Sinh giận mắng, trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này Mộ Dung Thế Gia, nhất định là có ý khác. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy những này Mộ Dung Thế Gia đệ tử, vẫn như cũ từ chữ vật giới chỉ bên trong không nhanh không chậm lấy ra mấy trăm vạn linh tinh bày ra tại xung quanh mình. T. Đây là linh tinh. Mấy trăm vạn linh tinh, cái này đáng chết tiểu tử là tại ngay trước tất cả chúng ta mặt khoe khoang sao. Ghê tởm tiểu tử. Chẳng lẽ hắn coi là chỉ có hắn có linh tinh không thành? Tiểu tử này cũng dám không nhìn chúng ta, vậy mà không nói lời nào, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nếm thử.